Real Madrid chúng tướng trợ tan ý cùng nhau nghiêng đầu đối vị kia ký giả cười nói, nói nhảm. Dĩ nhiên sẽ. Hoặc giả đại gia cũng không có ý thức được bọn họ sẽ ăn ý như vậy, sau khi nói xong cùng nhau cất tiếng cười to. Bước chân của bọn họ không ngừng đi về phía cầu thủ lối đi, tên kia lấy được cầu thủ trả lời ký giả phá lệ hưng phấn, ý do vị tấn triều bóng lưng của bọn họ hô, Real Madrid sẽ dựng nên một cá so với năm đó Arsenal thần kỳ hơn ghi chép sao. Giải đấu bất bại, cúp nhà vua bất bại, Champions League bất bại, toàn mùa bóng sở hữu tranh tài bất bại. Lần này không có Real Madrid cầu thủ trả lời vị này ký giả, ở cầu thủ bên trong lối đi chỉ có phập phồng tiếng cười quanh quẩn. Nhưng cái này cũng đủ để cho vị kia ký giả hưng phấn, hắn lấy được thứ nhất tay tài liệu, có thể tương mới vừa rồi Real Madrid chúng tướng phản ứng chân thật báo cáo ra. Hơn nữa Madrid trạng thái, không thể nói là trong mắt không có người, nhưng hùng mạnh lòng tự tin để cho chi này đội bóng trở nên đã siêu phàm thoát tục. Không hoàn đợi tiếp theo. Chương 847, Tư tâm cùng dạ tâm. Vốn mùa bóng trạng thái bạo biểu Real Madrid thẳng tiến Champions League chung kết cũng không phải là cái gì rung động tân văn. Dù sao từ đấu loại trực tiếp bắt đầu, Real Madrid liền đã trở thành Champions League đoạt quan đại nhiệt môn. Bất quá Tây Ban Nha truyền thông hay là đối với Real Madrid đưa lên vô số ca ngợi. Báo Marca ở hôm sau trong chiến báo đầu bản hợp với Real Madrid chúng tướng lui tràng hình ảnh, phụ lấy tựa đề lớn thị, quét ngang qua 3 năm châu Âu vô địch mạnh nhất Real Madrid hoa lệ trở về. Arsenal, AC Milan, Liverpool rối rít gục xuống Real Madrid mãnh liệt họng súng, bây giờ Real Madrid cường thế đã lệnh châu Âu hảo môn nghe tiếng tăng đảm, thậm chí có truyền thông thả ra hào ngôn, Real Madrid gặp nhau thống trị châu Âu bóng đá ít nhất 5 năm. Túng xem Real Madrid công kích 7, trong đó có 3 tên cầu thủ ít nhất có thể duy trì 5 năm tột cùng kỳ. Tân Hùng, Sonnider, Joben. Real Madrid duy nhất phải làm thị ở gụ tỷ cùng dô tuổi tác đã cao dưới tình huống tìm hảo thích hợp người nối nghiệp, khó khăn như vậy tựa hồ cũng không phải là rất lớn. Dù sao ở truyền thông trong mắt, Real Madrid thị có đủ thực lực đi tiến cử đỉnh cấp cầu thủ. Mà báo AS tắc vì Real Madrid chế định càng cao yêu cầu. Đi tới, Madrid dựng nên một cá vĩ đại thần thoại đi. Báo AS chỉ thần thoại liền thị toàn mùa bóng các hạng tái chuyện giữ cho không bị bại hơn nữa vấn đỉnh Tam Quan Vương. Tam Quan Vương rất khó, mùa bóng bất bại cũng rất khó. Nhưng Real Madrid bây giờ cũng có cơ hội thực hiện. Giải đấu còn dư lại vòng 4, Champions League còn dư lại một trận chung kết. Chỉ cần cái này 5 chàng trong trận đấu 4 chàng giải đấu giữ vững không thua cầu, Champions League chung kết có thể phủ ly, Real Madrid liền đem dựng nên một cá hiện đại bóng đá thần thoại. Kia đúng là chưa từng có, sẽ để cho người đến sau Real bất khả cập đích ngộng ảo thành tựu. Tương Huy Hoàng tái nhập sử sách, viết ở châu Âu đỉnh phong bi thượng, cùng chúng sinh quỳ lạy. Tối hôm đó, Real Madrid chúng tướng ở tiệm cơm tụ hội, đại gia tụ chung một chỗ quan sát MU cùng Chelsea Champions League bán kết thứ 2 hiệp. Làm tranh tài kết thúc lúc, Real Madrid cũng trước tiên biết được Champions League chung kết đối thủ là quỷ đỏ MU, mọi người tâm tính không có phát sinh chút nào biến hóa. Chẳng qua là đang nói chuyện thiên thời thuận miệng nói đôi câu. Vốn mùa bóng đụng phải tờ giờ mi ở League cũng quá nhiều đi. Đấu loại trực tiếp 3 cái đối thủ, có 2 cái ngoại hạng Anh. Champions League chung kết đối thủ, hay là ngoại hạng Anh. Truyền thông ngược lại là rất cao hứng. Bởi vì bây giờ châu Âu bóng đá nhiệt nghị một trong những đề tài liên thị, ngoại hạng Anh cùng La Liga. Ai là thế giới thứ nhất giải đấu? Ngược lại CGA bùng nổ điện thoại cửa sau, một cá tràn đầy giả cầu cùng thai tiếng giải đấu đã sớm không bị công nhận vì thế giới thứ nhất giải đấu. Real Madrid nâng lên La Liga đại kỳ cùng ngoại hạng Anh quần hùng chống lại, vậy đại khái sẽ trở thành làm gốc mùa bóng Champions League tái tràng xúc ảnh. Dù sao liên tục 2 năm có 3 chi tờ giờ mi ở League xông vào Champions League tứ cường, ở đây xác đại biểu ngoại hạng Anh hào môn tập đoàn ở Champions League tái tràng thượng cường thế. Thứ 5 buổi sáng Real Madrid cứ theo lẽ thường tiến hành huấn luyện. Ở lúc nghỉ ngơi, Tân Hùng chủ động tới đến Busker bên người. Busker đang cùng trợ thủ tùy ý nói chuyện thiếm, thấy Tân Hùng chạy tới. Liền cười híp mắt hỏi, muốn xin nghỉ sao? Tân Hùng ngạc nhiên, sau đó thấy Lao Xoáy trong mắt chế nhạo chi sắc, liền biết là bị Lao Xoáy trêu cợt. Tân Hùng có thể nói chuyên nghiệp tấm gương mẫu mực, hắn xin nghỉ số lần một cái tay đếm tới, hơn nữa tuyệt đối là ở huấn luyện cùng trong trận đấu cũng toàn lực ứng phó làm được tốt nhất cầu thủ tiêu binh. Ta muốn cùng ngài nói một chút cuối tuần giải đấu. Busker gật đầu một cái, mại khai bước chân bắt đầu vòng quanh bên sân tàn bộ, ánh mắt ý bảo Tần Hùng đi cùng. Lao nhân ra cũng phải hoạt động một chút gân cốt. Đi đại khái 20 thước sau, Busker nói, vốn kế hoạch thị để cho các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, dù sao cuối tuần chung giải đấu khai khoái xe, Chu Trung cũng có giải đấu. Chúng ta muốn ở sân nhà nên chiến Barcelona, ta cần các ngươi phải có đầy đủ tinh thần cùng thể năng tới đánh hảo chàng này tranh tài. Ngươi nên hiểu. Bất luận chúng ta là không phải giải đấu vô địch. cùng Barcelona tranh tài luôn làm mà đặc thủ. Đây chính là Tây Ban Nha quốc gia Derby, kỳ ý nghĩa siêu thoát cạnh kỹ phạm chủ. Tân Hùng gật đầu bày tỏ hiểu, nghe được Lao Xoáy nói như vậy, hắn trầm mặt xuống, chẳng qua là bồi theo Busker tại chỗ bên bước chậm, hắn cảm thấy mình lời muốn nói sẽ lộ ra ích kỷ, liền không mở miệng được. Busker nghiêng đầu nhìn mắt Tân Hùng, thiện giải nhân ý địa cười nói, muốn vệ miệng châu Âu đôi giày vàng tưởng. Tân Hùng nghe vậy thất thanh cả cười, sau một hồi khá lâu mới thở dài nói, người nào không nghĩ đâu. Sớm tới tìm trước nhìn một chút châu Âu các đại giải đấu xạ thủ bảng. Ngoại hạng Anh xạ thủ vương đuổi ta rất chặt. Bây giờ ngoại hạng Anh xạ thủ vương, tên là C. Ronaldo. Khoảng cách Tần Hùng ghi bàn đếm. Chỉ kém hai cá. Busker dĩ nhiên hiểu Tần Hùng ý tưởng, hắn hy vọng cá nhân chuyên nghiệp đời sống càng thêm huy hoàng. Đặc biệt là ở vốn mùa bóng. Mộng ảo Real Madrid, nếu là mộng ảo đoàn đội chung còn có ai xưng là mộng ảo cầu thủ, kia tất nhiên là Tần Hùng. Hắn hơi có chút nhi tư tâm, muốn để cho mình càng thêm siêu thoát phàm trần, cái này có cái gì lỗi? Hắn muốn là tuyệt đối vô tư, kia cũng có thể nói hắn chút nào không dạ tâm. Chỉ bất quá Tần Hùng có thể tương tư tâm cùng dạ tâm làm được thăng bằng. Ở đoàn đội thành công điều kiện tiên quyết, lại đi thích khả nhi chỉ địa thỏa mãn bản thân tư tâm. Busker dừng bước, nghiêng người sang tới đối Tần Hùng cười nói, cuối tuần ngươi tiếp tục đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, quốc gia Derby ngươi như cũ muốn ra sân. Nghe được Busker nói như vậy, Tần Hùng ngược lại có chút ngượng ngùng, hắn đứng tại chỗ không biết nên nói như thế nào. Busker vô vô bờ vai của hắn cười nói, Champions League bán kết thứ 2 hiệp, bản thân ngươi tiêu hao cũng không đại, ta nhìn ra được, toàn trường tranh tài ngươi đều ở đây cố ý áp chế tấn công, nhất định rất khó chịu đi. Tần Hùng con ngươi chuyển chuyển, phảng phất là đang hồi tưởng bản thân lúc ấy trong trận đấu cảm thụ. Hắn lắc đầu một cái nói, có khỏe không, đoàn đội vinh dự càng trọng yếu hơn chút. Busker bật cười nói, được rồi, như vậy cuối tuần giải đấu ngươi cũng không cần có quá lớn tiêu hao, thấy hảo hay thu, ta cần một cá 100 trạng thái Tần Hùng bỏ ra chiến quốc nhà Derby đâu. Tần Hùng tươi cười rạng rỡ, bảo đảm nói, không thành vấn đề. Hài lòng sau khi rời đi, Tần Hùng bắt đầu bị chiến cuối tuần giải đấu. Tương đối vu có một nửa chủ lực cầu thủ đều ở đây dự bị tịch hoặc không có tiến vào tranh tài đại danh đan đợi ở Madrid dưỡng tinh xúc duệ. Tần Hùng xuất lĩnh nửa dự bị đội hình ở cuối tuần sân khách khiêu chiến Osasuna. Tần Hùng xuất hiện để cho Marcelo thật cao hứng. Ở trong trận đấu Marcelo tần cấp Tần Hùng sáng tạo cơ hội. Tần Hùng cùng hắn tại chỗ thượng hô động cũng nhận được rất tốt hiệu quả. Chủ hạng quân đoàn một thành viên Osasuna ở sân nhà cũng không có chống cự bao lâu liền nộp khí giới đầu hàng. Real Madrid ở sân khách 4-1 đại phá Osasuna, mai nở 2 độ Tần Hùng thành công tương xạ thủ trên bảng bản thân ghi bàn đếm lại tăng lên. Vệ miện châu Âu đôi giày vàng tương ngày 1 ngày 2 không hoàn đợi tiếp theo. Chương 848, Barcelona sống lưng. Nếu nói Real Madrid kể từ thượng mùa bóng tiến vào cadre dần thời đại bắt đầu xây dựng lại, ngày càng đi lên quá trình trùng trải qua cả kéo lộ thời đại lập lại trật tự, đến Busker thời đại nhanh chóng nhảy vào, trực tiếp nhảy lên tới tốt cùng. Như vậy Barcelona thời là từ thượng mùa bóng bắt đầu từng bước rơi xuống, hoàn toàn đi về phía hắc ám thời kỳ. Làm quốc gia Derby sắp đến lúc, ngoại giới hay là đối với Barcelona ôm nhất định mong đợi, bởi vì ở giải đấu thứ 34 vòng, Barcelona ở Nou Camp 6-0 huyết tẩy con rơi quân đoàn Valencia. Mà khi báo Marca cùng báo AS nhất trí coi thường Barcelona lúc, sợ rằng hội này bị hiểu lầm vì khuynh hướng Real Madrid trận doanh hoặc là Real Madrid đội báo một loại bêu xấu cùng với truyền thông tạo thế. Báo AS có lẽ chèn ép cùng với rêu cợt nhục nhã Barcelona ý vị chiếm đa số, nhưng báo Marca ngược lại có mấy phần nhận thật biết đúng cùng đứng ở chân lý do. Chẳng qua là nhìn tích phân trên bảng Real Madrid hất ra Barcelona vượt qua 25 phân chênh lệch thật lớn, cùng với Barcelona từ 2 năm trước Tây Ban Nha bổn thổ chi vương luân lạc tới muốn cùng Atletico Madrid cùng Sevilla tranh đoạt Champions League chỗ ngồi, giải đấu chung thậm chí bị Villa dịu ném cách không ít chênh lệch. Như vậy đến xem, Barcelona hiển nhiên đã không còn năm đó vương giả chi phong. Mà khi kim bóng đá đỉnh cấp mạnh đội tất nhiên có đương ra ngôi sao bóng đá, lấy đương ra ngôi sao bóng đá làm trụ cột chống lên một chi chân chính có 102 quần hùng mạnh đội sống lưng. Tần Hùng thị Real Madrid sống lưng. Không có người hoài nghi nếu như thiếu hụt Tần Hùng, Real Madrid chiến tích tuyệt đối không có hôm nay như vậy kinh diễm cùng rung động thành tựu. Cả thị AC Milan sống lưng, cả vốn mùa bóng bị thương, hắn thiếu trận đã trực quan địa ảnh hưởng đến AC Milan giải đấu chiến tích. Bây giờ, AC Milan ở Italia tái chẳng thậm chí không gánh nổi Champions League tư cách. C. Ronaldo bây giờ là MU sống lưng, không có toàn mùa bóng như siêu nhân vậy ra cần suất cộng thêm trạng thái bạo biểu kéo dài không ngừng cộng thêm ghi bàn như ma. MU sợ rằng bây giờ cũng không cách nào ở ngoại hạng Anh trung lịch chuyển Arsenal, càng thì không cách nào thẳng tiến Champions League chung kết cùng Real Madrid hội sư châu Âu đỉnh. Ví dụ như loại này sống lưng tất nhiên tồn tại, làm đội bóng đạt tới cấp bậc nhất định, không có ngôi sao bóng đá. Không thuận theo ỷ lại với ngôi sao bóng đá. Miệng miệng tương truyền bóng đá thì dựa vào đoàn đội ở nào đó ý nghĩa thượng kỳ thực cũng là một câu không hoàn toàn chính xác. Nếu không đỉnh cấp hào môn sao khổ tư tư bất quyện địa đi đào móc cùng với truy phủng siêu ngôi sao mới cùng cự tinh. Barcelona quá khứ sống lưng liền thị Ronaldinho. Nu Kem quốc vương ở gần đây 2 năm tật bệnh chiến thân. Đến vốn mùa bóng đã đến bệnh thời kỳ chót mức. Barcelona người đau lòng ôm đầu, nhất là làm truyền thông không ngừng tuân ra Ronaldinho là như thế nào dưỡng thương, vậy càng thêm làm bọn hắn đau đến không muốn sống. Tây Ban Nha truyền thông báo cáo gần đây Ronaldinho đang làm gì, đang ở một cá tuần lễ trước. Truyền thông còn dùng một loại kể chuyện xưa phương thức tới nói cho toàn thế giới, Nu Kem quốc vương thị như thế nào dưỡng thương. Chuyện xưa là từ buổi tối 10 lúc 30 phân bắt đầu, thứ nhất cảnh tượng thị ở Ronaldinho ở vào Barcelona trụ sở cả kéo để phụ cận một cái quán ăn. Nhà này được đặt tên là ổ vạ bệt lúc quán ăn, lấy Italy món ăn chính tông nhất, hơn nữa còn có một cá đối diện biển rộng ban công. Ronaldinho thị nhà này quán ăn VIP khách nhân, có chuyên thuộc về mình vị trí. Ngày này, Ronaldinho thị ở 6 bằng hữu làm bạn hạ đi tới nơi này nhà quán ăn. Bữa ăn tối là từ bia thêm chanh nước bắt đầu. Bữa này bữa ăn tối một mực kéo dài đến rạng sáng một lúc 15 phân. Trong lúc ở chỗ này, bờ ra riêu người hưởng dụng rượu đỏ, heo đứng hàng, ngọt điểm thời là một cá cực lớn bánh ngọt. Đối với một tên cầu thủ mà nói, bánh ngọt thị bọn họ tuyệt đối không nên ăn nhiều thức ăn, nhưng Ronaldinho tựa hồ cũng không thèm để ý một điểm này. Bữa cơm này sở dĩ ăn rất lâu, một mặt là bởi vì Ronaldinho cùng bằng hữu của mình cửa chuyện cho vui vẻ, mặt khác cũng là bởi vì Ronaldinho không ngừng đang vì người hâm mộ cửa ký tên lưu niệm. Bờ ra riêu người tâm tình rất tốt, cơ hồ thỏa mãn mỗi một cá người hâm mộ yêu cầu. Thậm chí có một cá tiểu cô nương cầm một món Thổ Nhĩ Kỳ quốc gia đội áo đấu để cho hắn ký tên, Ronaldinho cũng không có cự tuyệt. Căn cứ quán ăn thị ứng sinh miêu tả, Ronaldinho mỗi lần tới nơi này tiến bữa ăn, cũng hết sức hiền hòa, hơn nữa khẩu vị cũng hết sức tốt. Đáng tiếc thị, bờ ra riêu người tựa hồ không hề khẳng khái, có lúc hắn sẽ để lại cho phục vụ viên 12 euro tiểu phí, có lúc tắc một vóc dáng cũng không cho. Đây hết thể cũng lấy quyết với tâm tình của hắn. Bữa ăn tối kết thúc, Ronaldinho cùng hắn bằng hưu chia ra ngồi hai chiếc Land Rover xe địa hình. Đi tới cả xe kéo để phụ cận kia một nhà được đặt tên là sạn đủ nghỉ tạ disco phòng khiêu vũ. Mới vừa đi vào phòng khiêu vũ, bờ ra riêu người liền bị anh hùng vậy tiếp đãi, tiếng vỗ tay cùng ôm thử thay nhau vang lên. Ronaldinho cởi ra áo khoác, cũng dùng một cái dây cột tóc trói lại tóc của mình. Sau đó nhanh chóng sáp nhập vào cuồng nhiệt âm nhạc nhịp điệu trong. Rạng sáng 2 điểm, toàn trường âm nhạc biến thành cuồng dã samba, Ronaldinho tâm tình đã tới, hắn không ngừng dãy rủa bản thân thân thể, kia nhanh chóng dáng người, chút nào không nhìn ra hắn hai chân mang theo thương. Không khí đạt tới nhất thị ở Ronaldinho không ngừng mời toàn trường vũ người uống bia lúc. Bờ ra riêu người mời hoàn một vòng lại là một vòng, bản thân cũng đổ không ít. Rạng sáng 4 điểm, samba hoàn tiết kết thúc, thay vào đó lửa nóng Kaji bê dệ ghệ tổng tiết ấu. Lúc này, Ronaldinho định cởi bỏ bản thân áo. Sau đó ở một đám mỹ nữ vòng quanh dưới, điên cuồng dãy rủa khởi bản thân thân thể. Như vậy vũ động một mực kéo dài đến rạng sáng 6 điểm, cứ việc ở nhà này phòng khiêu vũ cửa, treo 5 lúc kết nghiệp bảng hiệu. Theo an ninh tiết lộ, mỗi lần Ronaldinho đến, phòng khiêu vũ cũng sẽ kéo dài buôn bán thời gian. Chuyện này một trải qua phi lộ, lập tức để cho toàn bộ cả tạ lộ nì à một mảnh xôn xao. Ronaldinho chính là như vậy dưỡng thương. Mấy ngày nay, một chương liên quan tới bờ ra riêu người sướng uống bia hình ở truyền thông trọng yếu trên trang bịa phá lệ bắt mắt. Chỉ từ cá nhân góc độ nhìn, không có bất kỳ tranh tài nhiệm vụ Ronaldinho dễ dàng cuồng hoan đúng là bình thường. Nhưng lần này buông lỏng, đặt ở đội bóng toàn bộ mùa bóng không thu hoạch được gì tráng bệnh trong hoàn cảnh, tái hợp với bờ ra riêu người lại đang đứng ở dưỡng thương kỳ sự thật, tác để cho 3K người hâm mộ đối thiếu tập thể vinh dự cảm Ronaldinho càng thêm không ưa. Ronaldinho bản thân nên hiểu. Cứ việc truyền thông lên án phong triều thử trước đã từ từ thu chiêng tháo trống, nhưng hắn nhất cử nhất động vẫn sẽ bị ngoại giới dùng kính phóng đại tới quan sát. Đáng tiếc, bờ ra riêu người hay là lựa chọn sai lầm thời khắc sai lầm địa tiến hành cuồng hoan. Làm Barcelona vinh dự bộ liên tục 2 năm chống chân như dã lung túng, tương người hâm mộ lửa giận đốt hướng lấy chủ tịch Laporta cầm đầu toàn bộ hội đồng quản trị lúc, Ronaldinho cái này thung thai tiếng vừa đến chỗ tốt địa kịp thời phân tán mọi người chú ý lực. Chương 849, trong bóng tối ánh dạng đông. Barcelona quốc vương đọa lạc, Nu Kem tái vô tinh linh vương phong tư. Barcelona gây mất sống lưng tạo thành đả kích vô cùng to lớn, liên lụy mặt rất rộng, bởi vì đội bóng nòng cốt cùng chủ đạo lực lượng không chỉ có sẽ ở sân bóng thượng sinh ra ảnh hưởng lực thị thẩm thấu đến đội bóng các phe các mặt. Barcelona phòng thay đồ mâu thuẫn sỏ xuyên qua toàn bộ mùa bóng, tướng soái, cầu thủ, hỗn loạn nhân tử vô khổng bất nhập tùy ý có thể thấy được, điều này mạch lạc cũng chính là Barcelona đi vào hắc ám quỹ đạo. Báo Marca tương Barcelona mâu thuẫn lần nữa sửa sang lại một phen, toàn diện địa hiện ra ở thế giới người hâm mộ trước mặt. Hắc cựu sự kiện đến gạt thương cửa, nặng nề mâu thuẫn cuối cùng táng đưa vĩ đại Barcelona. Barcelona thất bại sớm có báo trước, cứ việc câu lạc bộ ba lệnh năm thân cấm chỉ người mình đem cầu sẽ bên trong mâu thuẫn bại lộ cấp công chúng, nhưng giấy không gói được lửa, nu kem vốn mùa bóng lâu dài bị huyên náo cùng mâu thuẫn bao phủ. Mâu thuẫn dẫn đầu đột hiện, đến từ với Emerson một fan nói chuyện. Ở phòng thay đồ trong có rất nhiều người tốt, nhưng cũng có cái gì mục tiêu cũng không có người. Chúng ta những đội viên này cùng huấn luyện viên hợp thành một cá đại gia đình, nhưng rất nhiều lúc, cái nhà này trong có một con hắc cừu, ý chỉ bại gia tử. Năm ngoái 11 dưới ánh trăng tuần, bờ ra dư tiền vệ trụ lần này tỏ thái độ yết khai Barcelona phòng thay đồ các loại mâu thuẫn nắp nổi. Thượng mua bóng, tâm trực nhanh miệng Emerson liền từng nói qua cầu thủ chuyên nghiệp nên nhiều huấn luyện, thiếu tham gia sinh hoạt ban đêm. Kết quả gặp phải đệ cổ chờ đội hữu công khai cướp bạch. Lần này, bờ ra dư người một câu hắc cửu càng làm cho toàn bộ phòng thay đồ một mảnh xôn xao. Cứ việc không có chỉ mặt gọi tên, nhưng ngoại giới hay là nhất trí suy đoán cho là hắc cửu chính là chỉ lấy Ronaldinho cầm đầu mấy vị cầu thủ. Mặc dù hắc cửu sự kiện ở câu lạc bộ cao tầng can dự hạ lấy được bình tức, nhưng lại để cho phòng thay đồ hoàn cảnh xảy ra rất biến hóa vi diệu. Tin tức nhân sĩ tiết lộ. Ở đó sau bình thường cầu thủ cùng Ronaldinho đảng người rõ ràng xa lánh. Càng làm Emerson dở khóc dở cười thị. Năm nay một nguyệt 11 ngày đội bên trong ăn mừng truyền thống ẩn hình bằng hữu ngày lễ, đội viên gian ấn kết quả rút thăm lẫn nhau tặng tặng quà. Nhưng không biết đưa lễ người là ai, lúc bờ ra dư tiền vệ trụ nhận được lễ vật không ngờ chính là một con hắc cừu. Lễ Giáng sinh ngày nghỉ sau, bờ ra dư người lần này không giống thượng mùa bóng như vậy tới trễ về đội, nhưng từ một nguyệt khởi. Bờ ra dư người cũng bởi vì thương bệnh bắt đầu biến mất. Coi như lúc mà đăng tràng, cũng biểu hiện nghèo nàn. Vì vậy, liên quan tới Ronaldinho gạt thương cách nói lặng lẽ lan tràn ra. Đối mặt những tin đồn này, dịch cắt thủy trung kiên xưng Ronaldinho xác thực có thương tích. Nhưng câu lạc bộ y liệu sự vụ tổ lại 3 nguyệt 16 ngày tuyên bố thanh minh, bày tỏ trải qua kiểm tra, không có phát hiện Ronaldinho có bất kỳ bắp thịt thương bệnh, hơn nữa chúng ta là ở được cầu thủ đồng ý dưới tình huống khan phát thử thanh minh. Những thứ này ngôn luận để cho trong xoáy lâm vào cực lớn lung túng chính giữa, càng chọc giận bờ ra dịu ngôi sao bóng đá bản thân. Barcelona nội bộ mâu thuẫn đạt đến mức tận cùng. Cũng chính là bởi vì cái này giấy thanh minh thúc dục hóa, Ronaldinho rời đi Barcelona quá trình bị gia tốc. Cứ việc 4 nguyệt 5 ngày, Barcelona tái phát thanh minh bày tỏ Ronaldinho đuổi phải bắp thịt sợi gãy lịa, cơ bản trước hạn cáo biệt vốn mùa bóng, nhưng cái này đã không cách nào vãn hồi bờ ra dịu người bị phá hư hình tượng. Thương bệnh cửa dư âm chưa kết thúc. 4 nguyệt 9 ngày, Barcelona hội đồng quản trị thành viên Martin ngoài dự đoán địa sưng, câu lạc bộ ở giả mượn thương bệnh tên. Cô lập bộ phận cầu thủ. Loại này đổ dầu vào lửa cách làm để cho toàn đội cũng hết sức phẫn nộ. Chuyện sau, đội trưởng tuần muốn Martin hướng toàn đội cấp cá cách nói. Mà cùng Ronaldinho cùng nhau thương rừng đệ cổ càng là tức giận bày tỏ cân nhắc vu khống Martin đều xấu có thể. Cuối cùng, ở Laporta điều giải một chút, chuyện này không giải quyết được gì. Nhưng câu lạc bộ không có sa thải Martin, lại làm cho một ít cầu thủ rất khó tiếp nhận. Mùa bóng gian đệ cổ mấy lần bày tỏ vốn mùa bóng không đoạt quan, ta đi liền người, cái này dao động quân tâm. 4 nguyệt 20 ngày, miệng rộng Eto ho lại cho câu lạc bộ tìm phiền thoái, nếu như chúng ta hạ mùa bóng còn không cách nào đoạt quan, vậy ta liền nhất định phải đi. Cameroon người bản ý thị không mặt mũi nào mặt trắng cầm cao tiền lương, khả cái này nhanh chóng bị truyền thông giải độc vì Eto ho đang uy hiếp Barcelona. Cầu thủ hay là nói ít cho thỏa đáng. Nếu như một chi đội bóng không phải là bởi vì chàng thượng biểu hiện mà lần lượt cướp kính, như vậy ra ánh sáng không thể nghi ngờ là trắng bệnh đáng buồn. Ở trong bóng tối vẫn có chứ hy vọng ánh dạng đông. Vốn mùa bóng ở Nou Camp, mới vương làm lập dấu hiệu đã càng ngày càng rõ ràng, cái này người liền thị Messi. Năm ngoái Noel trước, thứ nhất hiệp quốc gia Derby trong, Messi bởi vì bắp thịt sẽ toạc vắng mặt chàng chiến dịch này. Kết quả không tìm được ghi bàn cái chìa khóa Barcelona ở Nou Camp thảm bại bởi Real Madrid. Sau đó phản phục thương bệnh một lần cơ hồ hủy diệt Messi toàn bộ mùa bóng. Champions League thượng hắn bị thương lệ sái sân bóng một màn để cho cả Catalonia toàn đội đại bị chấn động. Mà hắn trở về Argentina dưỡng thương ngày, lảo đảo nghiêng ngã Barcelona cơ hồ là ban chứ đầu ngón tay đếm ngày chờ đợi hắn trở về. Ở thượng một vòng giải đấu chung biểu hiện cướp mắt trợ giúp đội bóng 6-0 quét ngang Valencia sau, có truyền thông bạo liêu Chelsea nguyện ý trả một ức euro từ Nou Camp mang đi Messi, ở Barcelona người hâm mộ chung đưa tới nho nhỏ khủng hoảng, rất nhiều người sợ Barcelona tương lai cờ xí vì vậy thoát đi Nou Camp. Bất quá Messi ở quốc gia Derby trước kiên định bày tỏ, bất kể ta bây giờ đội hưu ở mùa bóng sau khi kết thúc làm gì, ngược lại ta sẽ ở lại chỗ này. Cứ việc từ truyền thông phi lộ tin tức đến xem, Messi cùng Ronaldinho tư giao rất tốt, ở Nou Camp không ngừng truyền ra mùa hè muốn tiến hành đại thanh tẩy tin đồn lúc, Messi không chỉ một lần địa đối truyền thông bày tỏ hy vọng Ronaldinho có thể lưu lại. Dĩ nhiên đây chỉ là tình cảm riêng tư, ở công sự thượng, ngoại giới nhất trí cho là, nếu như Ronaldinho ở lại Nou Camp, như vậy Messi tương vĩnh viễn không cách nào tự lập vì vương. Nguyên nhân rất đơn giản, Ronaldinho đối Barcelona ảnh hưởng lực, khả không chỉ là hắn cá nhân cạnh kỹ thượng tác dụng, hắn gặp nhau chủ đạo đội bóng chiến thuật thể hệ cùng đoàn đội hành động lực. Mà Barcelona bây giờ bắt đầu chế định mùa hè một vòng mới xây dựng lại kế hoạch, hiển nhiên là bởi vì năm ngoái mùa hè chỉ tính toán tiến hành cười nhỏ cả cái này quyết sách sai lầm mà diễn sanh. Năm ngoái mùa hè video cũng không có cứu vãn Barcelona rơi vào hắc ám thực tế, nặng chứng dùng manh thuốc, Barcelona tầng quản lý cũng ý thức được đội bóng từ cầu thủ đến chủ soái, có thể cần một lần gần như với đẩy ngã làm lại xây dựng mới có thể có mới chuyển cơ. Cho nên Ronaldinho nhất định phải đi, chủ soái dịch cắt soái vị cũng lảo đảo muốn ngã, đội bóng bên trong còn lại ngôi sao bóng đá, có rất nhiều đã thượng câu lạc bộ thanh tẩy danh sách, chỉ chờ tân nhậm chủ soái mới cho ra xây dựng ý kiến làm ra quyết định sau cùng. Nhưng Barcelona hiểu, tương lai Nou Camp nhất định phải có Messi. Chương 850, thứ 233 lần quốc gia Derby. Năm Nguyệt 7 ngày vãn 10 điểm, Betmaber nên đón trong lịch sử thứ 233 lần Tây Ban Nha quốc gia Derby. Trang này thế kỷ cuộc chiến ảnh hưởng lực không thể so với từ trước, bởi vì Real Madrid đã trước hạn đoạt quan, cộng thêm Barcelona vốn mùa bóng chiến tích cự phúc hạ hoạt, cộng thêm Ronaldinho dưỡng thương không thể ra chiến, trang này tranh tài ở thế giới trong phạm vi sinh ra ảnh hưởng lực nhất định là có sở hạ hàng. Đã vệ miệng La Liga vô địch Real Madrid sai phái sở hữu chủ lực xuất chiến, bởi vì đây là một trận Real võ dương oai tranh tài, một trận để cho tử địch không ngóc đầu lên được tranh tài. Làm Real Madrid cùng Barcelona hai đội cầu thủ đi vào Betmaber lúc, Real Madrid toàn đội khí chất trên người rõ ràng muốn lăng giá ở Barcelona trên, nội ưu ngoại hoạn Barcelona tắc mang theo phức tạp tâm tình bước lên tái tràng. Hoan nên đi tới Betmaber quan sát thứ 233 lần Tây Ban Nha quốc gia Derby, trang này tranh tài thắng bại từ cạnh kỹ góc độ mà nói đối Real Madrid ý nghĩa cũng không lớn, chỉ cần ở sân nhà không thua với Barcelona, như vậy Real Madrid liền đem duy trì giải đấu bất bại kim thân. Nhưng đối với Barcelona mà nói, chàng này tranh tài còn có chứ cầm phân theo đuổi, bọn họ là ở vô địch tranh đoạt trung bại bởi Real Madrid, nhưng hắn cửa còn cần giữ được Champions League chỗ ngồi, Atletico Madrid cùng Sevilla ở phía sau bọn họ mắt long long, nếu hôm nay không cách nào thủ thắng thoại, Barcelona thế tất yếu ở còn lại hai chàng giải đấu chung toàn lực ứng phó cầm phân, nếu không rất có thể vô duyên hạ mùa bóng Champions League tái chàng. Dĩ nhiên, Tây Ban Nha quốc gia Derby ý nghĩa đã vượt ra khỏi cạnh kỹ phạm chủ. Hai đội ân oán tình cựu đã là mọi người đều biết. Nhìn một chút hôm nay song thẻ banh viên. Real Madrid 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Pepe, Cannavaro, Marcelo. Trung tràng, Robben, Diarra, Guti, Sneijder. Thiên phong, Tân Hùng, Zo. Hiện giờ có bị thương nhẹ không cách nào xuất chiến bảng tràng tranh tài. Trẻ tuổi Marcelo lần đầu đứng ở quốc gia Derby trên võ đài. Hy vọng hắn sẽ không để cho huấn luyện viên trưởng cùng người hâm mộ cửa thất vọng. Barcelona 433. Thủ môn, Van Ness. Hậu vệ, Zembe Rõ Tờ Tạ, Vân. Marco, Ạ Bị Đồ. Trung tràng, Gia Gia Tua, Savi, Đệ Cổ. Thiên phong, Messi, Gu Giòn Sèn, Bồ Giản. Gia Gia Tua có thể kịp thời thương khỏi bệnh trở lại đối với Barcelona thị một cá tin tức tốt. Nhưng Eto'o cùng Ronaldinho nhân thương không cách nào xuất chiến tất nhiên sẽ để cho Barcelona sức chiến đấu giảm nhanh, làm người ta mong đợi Messi ở bảng tràng tranh tài sẽ có nhiều biểu hiện đâu. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi. Barcelona dẫn đầu khai cầu. Messi đứng ở trung vòng, đứng bên người Gù Giòn Sèn, hắn nhìn về Real Madrid nửa trận, thứ nhất thấy liền thị Tần Hùng. Hắn biết bản thân đuổi theo Tần Hùng khoảng cách đã càng ngày càng gần, nhưng là còn chưa đủ. Ở thế hệ trước Hoàng Kim một đời lặng lẽ tạ mạc sau. Trung sinh đại bên trong siêu thoát phàm trần Ronaldinho chợt vỡ lạc, trực tiếp bước vào đến tân sinh đại cự tinh gánh nổi vương kỳ thời đại. Ở nơi này cự tinh số lượng rõ ràng bắt đầu giảm xuống niên đại trong, siêu cự tinh càng lộ ra long lánh chói mắt. Tần Hùng bây giờ là đương thời châu Âu bóng đá đệ nhất nhân. Ở 2 năm gian cùng cả các dẫn, nhưng vốn mùa bóng Tần Hùng lấy toàn diện bùng nổ lần nữa độc chiếm ngao đầu. Ở sau lưng của hai người, Messi thị trong đó một vị đuổi theo người. Còn có một vị ở nước Anh, tên là C. Ronaldo. Lấy trước mắt châu Âu bóng đá dư luận đánh giá mà nói, Tần Hùng sau người thứ hai. Phi C. Ronaldo mặc trúc, mà không phải Kaká, cũng không phải Messi. Bởi vì C. Ronaldo vốn mùa bóng biểu hiện hoàn toàn đắp quá hai người khác danh tiếng. Nhưng muốn nói cùng Tần Hùng cạnh tranh, hoặc giả C. Ronaldo muốn ở Champions League chung kết thượng phong đầu áp quá Tần Hùng mới được. Messi không hề đưa đám, hắn còn có thật tốt thanh xuân, thời gian cấp cho hắn rất nhiều, phải làm chẳng qua phải đi tranh, khứ bính, tuyệt không lười biếng cùng buông tha cho mà thôi. Tranh tài bắt đầu. Gu dọn sẻn tương cầu truyền cho Messi. Messi bắt đầu chuyến cầu tiến lên, Tần Hùng đi tới hắn ngay mặt tiến hành chặn lại. Messi chợt tại chỗ biến hướng, Tần Hùng hoành hướng tạp vị cùng Messi có thân thể tiếp xúc. Người sau không cẩn thận ngã xuống đất, trọng tài chính thổi phạt Tần Hùng phạm quy, Tần Hùng hữu hảo tương Messi từ dưới đất kéo lên. Messi cũng không có biểu đạt ra bất kỳ bất mãn nào tâm tình, dần dần, hắn cũng trở thành Barcelona ở trong trận đấu bị xâm phạm số lần nhiều nhất cầu thủ. Đây là cự tinh chàng thượng đãi ngộ. Phải đi thói quen. Tần Hùng cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì Messi cưỡng ép đột phá cảm giác có chút miễn cưỡng. Đổi lại là bản thân trước di động, hắn sau biến hướng, như vậy hết thảy thuận lý thành trương. Nhưng Messi trước biến hướng, Tần Hùng lui về phía sau động, mặc dù nói Messi biến hướng sức dướn rất mạnh, nếu như Tần Hùng không phạm quy, cũng xác không ngăn được Messi, khả như vậy cách làm chính là hơi lộ ra cố chấp. Đại gia lại không xa lạ gì, lẫn nhau biết gốc biết rễ, đối mới có thể làm được cái gì, với nhau trong lòng hiểu rõ. Theo đạo lý mà nói Barcelona cũng không phải thị đan binh đánh út như vậy đá pháp, bọn họ rất ý tứ truyền khống. Có lẽ chẳng qua là mở màn sau một lần thử dò xét đi. Tần Hùng ý tưởng rất nhanh liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Bởi vì Barcelona chỉ cần có cơ hội liền tương cầu giao cho Messi, mà Messi cũng giống như một gân địa muốn dính cầu đột phá, cấp Real Madrid hậu phòng tuyến chế tạo phiền toái. Tranh tài thứ 4 phút, Real Madrid trung tràng khống chế bóng tạo nên tình thế sau tương cầu chuyển đến Robben dưới chân. Tiểu phi hiệp bên phải đường trực tiếp cắt ngang trung lộ chế tạo Xavi phòng thủ thất vị, Xavi vốn là muốn hiệp phòng cánh, không nghĩ tới Robben không ấn lẽ thường ra bài, trực tiếp đi nội tuyến. Robben hoảng khai góc độ sau đưa ra một cước chọc khe. Tần Hùng tà sáp ra tua bên người, mới vừa thương khỏi bệnh trở lại ra tua hiển nhiên thân thể còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hắn xoay người cùng phòng tốc độ có sở hạ hàng, Tần Hùng cùng hắn đã giao thủ, tự nhiên cũng biết ra tua năng lực. Hôm nay Barcelona nhìn đúng là giang hà nhật hạ không còn năm đó chi dũng. Ở Abido cùng ra tua gấp phòng trước, Tần Hùng một cước ra cầu. Bóng đá lăn đi cấm khu trước rô dưới chân, rô khống chế bóng sau lại đem cầu tà tắc mát cô sau lưng. Thật giống như cuốn phong hỏa trước sắp Tần Hùng tiến vào cấm khu bên trong, ở Marco xoay người trở về đuổi lúc, Tần Hùng làm bộ khởi chân sút gôn. Marco lập tức ngã xuống đất hoạt sạn phong trận Tần Hùng sút gôn tuyến đường, đang ở hắn mới vừa bay sạn đi ra ngoài lúc, lại thấy Tần Hùng kia rơi xuống chân tương cầu hồi khấu. Marco hoạt sạn vô công nhi phản, Tần Hùng lúc này lại dùng chân phải má ngoài xoa ra một cước bên trong toàn đường vòng cung cầu. Van Dijk bay nhào tới cực hạn nhưng không cách nào tương cầu trận ngoài cửa, trước khi rơi xuống đất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đá trực treo khung thành dưới góc trái. Cầu tiến. Betmaber các khán giả cái mông cũng không có ngồi nhiệt liền thấy được Tần Hùng sút gôn tương cầu đưa vào Barcelona khung thành bên trong. Real Madrid người hâm mộ lập tức đứng dậy hoan hô, Tần Hùng tắc mặt mang vẻ ngạo nghệ xông về bên sân. Một bàn tán xa không ở trạng thái Barcelona, ở Betmaber liên 5 phút cũng không có ngăn cản quá khứ liền tuyên cáo cửa thành thất thủ không hoàn đợi tiếp theo. Chương 851, cô quân phấn chiến tiểu con rệp. Trước hướng mọi người nói xin lỗi. Bóng đá hoàng đế 851 chương. N. Đầu tháng nói xong ở lễ Giáng sinh ngày này có một to càng, ta nuốt lời. Không phải không có tồn cảo, mà là ta muốn thay đổi một cái kế hoạch. Lập tức một năm liền phải đi, ta mong muốn ở cuối năm thời điểm tới một trận đại bạo. Cho nên hôm nay một to càng hủy bỏ, đổi thành 27 số ngày đó. Một ngày sau, chúng ta ước hẹn 27 số, hai o lớn hơn bạo. Tồn cảo đã có, tuyệt đối sẽ không lỡ hẹn. Nam. Real Madrid dẫn đầu phá cửa. Tranh tài vừa mới bắt đầu Real Madrid liền lấy được mộng ảo khai cục. Robben ở cánh sách động lần này tấn công, hắn cắt ngang trung lộ chế tạo Barcelona trung tràng phòng thủ hỗn loạn, sau đó hắn chuyền bóng cấp Tần Hùng. Tần Hùng cùng Zô làm hai quá đụng một cái tường phối hợp sau tiến vào cấm khu. Ở cấm khu bên trong Tần Hùng tỉnh táo trừ cầu thoảng qua hoạt sạn phong trận Marco, tiếp theo một cước đường vòng cung cầu gõ Barcelona khung thành. Bên sân dịch cắt ánh mắt hoảng hốt, ánh mắt của hắn thật lâu đưa mắt nhìn ở phía xa Tần Hùng bóng lưng trên người. Hắn giống như là thấy được mấy năm trước Ronaldinho. Hắn có chút không phục, trong lòng oán khí ngất trời. Ở quốc gia Derby trước, Barcelona đã mấy lần nghiên cứu đổi soái, mà hắn soái vị hậu tuyển nhân trung, lớn nhất nhiệt môn thị Mourinho. Muốn nói gì cắt có cái gì chiến thuật cấu tư mới mẻ độc đáo địa phương, cái này sợ rằng rất khó nói nên lời. Hắn theo đuổi thị để cho ngôi sao bóng đá dụng hết kỳ tài, tạo thành một cá hòa hợp hợp lý đoàn đội, cho nên hắn chế tạo lấy Ronaldinho làm trụ cột Barcelona, kỳ thực cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, hắn ở các vị trí nghiên cứu, thí nghiệm, cuối cùng tương tốt nhất hiệu quả trình hiện ra sau liền đắp quan định luận, tốt nhất Barcelona đi ra. Nhưng là làm Ronaldinho đọa lạc sau, cái này thể hệ cũng một cách tự nhiên tan rã. Cho nên vốn mùa bóng dịch cặt là muốn lần nữa chế tạo ra một cá nu kem vương. Cái này vương nhân tuyển chính là Messi. Nhưng Barcelona sẽ không cho hắn thêm nhiều thời gian hơn, đồng thời trước một cá sụp đổ thể hệ vấn đề nặng nề đuôi to khó vây. Barcelona trước độ cao mang tới ngoại giới cùng áp lực nội bộ giống vậy xúc khiến cho dịch cặt không cách nào ở thoải mái trong hoàn cảnh trọng tố hắn lý tưởng chung Barcelona. Hắn bây giờ nhìn chứ Tần Hùng, nhìn Real Madrid, hết sức hâm mộ bất cờ. Hắn thấy, bất cờ cùng hắn chấp giáo thị dị khúc đồng công. Xác lập Tần Hùng làm trụ cột, sau đó ở những vị trí khác thượng đem cầu thủ năng lực cũng vung đi ra, hơn nữa có thể dung hợp ở chung một chỗ, như vậy đội bóng liền thị hùng mạnh. Về phần có hay không mạnh tới vô cùng, vậy phải xem đội bóng tổng hợp sức chiến đấu, cũng nhất định phải có vận khí chiếu cố. Barcelona trung tướng vốn sa sút ý chí trở nên càng thêm xuống thấp. Quân cùng ra ra tua trao đổi đôi câu. Ngược lại thường quy phòng thủ thị không phòng được, dứt khoát sẽ chết thủ đi. Nếu như Barcelona cho là ở Nou Camp có thể huyết tẩy quân tâm giải tán đã sớm tiêu mất ý chí chiến đấu Valencia, liền có thể ở Betmaber cùng như mặt trời ban trưa Real Madrid ngay mặt chống lại. Kia điều này hiển nhiên thị dị tưởng thiên khai. Tự gia nhân biết chuyện nhà mình. Barcelona nội bộ hỗn loạn cùng suy thoái rốt cuộc là tình huống gì, vẫn khẳng định hiểu. Nội tâm hắn tự nhiên cũng là dễ rủa thống khổ. Ở Barcelona ngã vào gần 5 năm qua sâu nhất đê cốc thời điểm, thế nào có thể cùng chỉ kém một trận trang The Only chung kết vấn đỉnh châu Âu liền có thể trở thành sử thượng cao nhất Real Madrid chống lại. Barcelona ở lần nữa khai cầu sau lập tức xuất hiện trước sau tràng đoạn tầng hiện tượng. Zaza tua cùng Xavi sâu cư hậu tràng, cả điều hậu vệ tuyến liền đè ép đại cấm khu tuyến nghiêm trận mà đợi. Về phần trước tràng Barcelona cầu thủ nghĩ thế nào tấn công, phảng phất theo chân bọn họ không quan hệ, hậu trường cầu thủ cách ngạn quan hỏa là tốt rồi. Nguyên nhân chính là như vậy, ngược lại đột hiện ra Messi ở phía trước chàng cô quân phân chiến trắng liệt. Mà có thể cấp Real Madrid phòng tuyến chế tạo uy hiếp, cũng chỉ có Messi một tên cầu thủ. Tranh tài thứ 11 phút, Messi ở bên phải đường tiếp ứng Xavi hậu trường chung khoảng cách dài ngăn chuyển. Cảm ơn trời đất. Barcelona chuyền bóng công phu hay là đứng đầu, nếu không trước đây sau thoát tiết trận hình, quỷ biết tấn công cầu thủ dựa vào cái gì tới đạt được cầu quyền. Messi dẫn cầu sau bỏ rơi Sneijder. Sau đó trở về khoảng cách khung thành 40 mã nguy hiểm giải đất sau, Marcelo trên nóc tới. Marcelo ở gần đây trong trận đấu đánh ra tự tin, hắn sẽ phải một hồi Messi, hắn tỉnh táo quan sát Messi dẫn bóng tần số cùng tiết tấu. Khi hắn tự cho là nắm giữ Messi dẫn bóng tiết tấu sau liền bấm đúng thời cơ tiến lên tiến hành tranh chấp chặt lại. Nhưng là đang ở hắn gần người lúc, Messi lại đột nhiên có một cá dừng lại, dừng sau ở Marcelo nhào lên lúc hướng trung lộ biến hướng. Marcelo cũng gấp dừng, nhưng là hắn mới vừa dừng bước lại. Bất khả tư nghị nhìn Messi phảng phất không chịu thân thể quán tính ảnh hưởng, đi theo bóng đá cùng nhau biến hướng thành công. Marcelo lúc này hối hận không thôi, hắn nên thời khắc cho mình gõ chuông báo động, không cần đi khoa đại Messi rốt cuộc có thể làm gì. Chỉ cần thời khắc nhớ đang ở thượng mùa bóng, hắn tiền bối cắt lốt ở phòng thủ Messi trung bị đong đưa choáng váng đầu óc, hơn nữa còn bỏ ra ngón tay gãy xương giá cao cũng không có thể hoàn toàn đông Messi liền đủ. Messi phảng phất một con tiểu con dẹp ở Real Madrid nửa trận tùy ý vọng vì. Đang ở hắn thoát khỏi Marcelo sau, Guti cho là Messi đã biến hướng quá một lần, như vậy hiện tại hắn sau này chặn lại tất nhiên có thể trận banh thành công. Hắn cũng tùy tiện xuống tới. Nhưng là làm Guti không nghĩ tới thị, Messi ở trong thời gian ngắn làm ra hai lần biến hướng. Hơn nữa thân thể trọng tâm vẫn giữ vững rất khá, động tác làm liền một mạch, liên quan lưu loát. Là Messi chuyến cầu đi tới Real Madrid cấm khu trước sau, hắn rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến ở nơi này ngồi sân bóng bên trong tên còn lại, Tần Hùng. Chỉ bất quá có lẽ là vóc người duyên cớ, Messi giống như lưu quang tuyệt trần tuyệt thế bảo kiếm, Tần Hùng thời là chém kim chặn ngọc khoáng thế bảo đao, tư thế thượng hơi có khác biệt, nhưng hiện ra ra hiệu quả đồng dạng là như vậy khí thế kinh thiên, phảng phất tái tràng phong vân biến sắc. Đặt ở Messi trước mắt thị Real Madrid nghiêm mật hậu vệ tuyến. Cản nạ và rồ, PP, ra mốt nối thành một đường, Đi ở giả tùy thời chuẩn bị chặn lại Messi, bọn họ không sẽ chủ động thượng cước, tận lực cực hạn địa áp xúc bên trong cấm khu không gian, không cho Messi lại hướng trước bất cứ cơ hội nào. Messi liên tục 2 lần sau khi đột phá biết rõ bản thân nếu muốn lại tiếp tục về phía trước, tỷ lệ thành công sẽ thật to hạ thấp. Trước Real Madrid vốn mùa bóng bị đánh nhiều nhất chính là phản kích, trải qua bị khảo nghiệm nhiều nhất cũng là cầu thủ ngôi sao đan binh đánh út, đi tới mùa bóng mạn, bọn họ đã coi như là có tâm đắc, biết dưới tình huống này nên thế nào ứng đối. Tuyệt sẽ không tùy tiện trên đất trước cấp đối thủ trục cá kích phá cơ hội. Messi tương cầu hành hướng một bát thuận quá bản thân quán dụng chân trái, tại chỗ khởi chân xoa ra một cước đường vòng cung cầu sút gôn. Bóng đá từ PP đầu cạnh bay qua, chạy thẳng tới khung thành dưới góc trái đi. Casillas trận banh này chuẩn bị trọn vẹn, cộng thêm đối Messi cũng sớm có nghiên cứu, đồng thời còn phải nhiều thua thiệt đội Hugo Ben bên phải đường đi lang cũng thường xuyên nội thiết sau cơ bóng khung thành xa rác, Casillas dự phán cùng di động vừa đến chỗ tốt. Bất quá hắn vẫn như cũ là phi thường kinh hiểm địa mới đưa cầu nhào ra ranh giới cuối cùng. Betmaber trên khán đài Real Madrid người hâm mộ nói không lo lắng là giả, liền thấy Messi liên tục đột phá cảnh tượng cũng đủ để làm người ta lo lắng đề phòng, cộng thêm Messi sút gôn cũng uy hiếp cực lớn. Cũng may Casillas vung thần dũng, ra sức bảo vệ Real Madrid cửa thành không mất. Chương 852, thông minh hèn yếu. Messi ở sút gôn sau khi kết thúc thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu điều chỉnh hô hấp, bóng đá hoàng đế 852 chương. Barcelona thu được phạt góc cơ hội tiến công. Messi đứng ở đại cấm khu tuyến thượng xoay người nhìn lại, hắn thấy được Barcelona hậu trường cầu thủ do dự không quyết định cảnh tượng. Có hay không ở phạt góc tấn công trung đầu nhập binh lực, tự nhiên trở thành Barcelona ở Betmaber cần suy tính vấn đề. Messi trong lòng dâng lên một cổ vẻ bi thương. Sử thế chi đạo có thông minh thống khổ cùng ngu xuẩn vui vẻ chi phân, nhưng ở sân bóng thượng, Barcelona bây giờ càng giống như thị thông minh hèn yếu, mà không dám ngu xuẩn dũng cảm. Barcelona đã bệnh thời kỳ chót. Ngay cả chủ soái dịt cắt ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi cũng tựa hồ đối với tràng cảnh bây giờ có cam chịu. Real Madrid nhanh như tia chớp công nhanh thị sở hữu đội bóng kiên kỵ. Cho nên như vậy phạt góc cơ hội, Barcelona nếu như đem hậu vệ tuyến cầu thủ cũng vùi đầu vào trước tràng tiến hành tấn công. Nếu như bị Real Madrid ở trước tiên nắm lấy cơ hội đánh phản kích, hậu trường phòng thủ tướng hình đồng hư thiết, bị Real Madrid như dẫm trên đất bằng. Cho nên lúc này Barcelona mới có thể do dự. Có lẽ 90% không thắng được chàng này tranh tài, nhưng đại gia cũng không muốn chật vật không chịu nổi không đất dung thân rời đi Betmaber, bọn họ mong muốn đi, kể cả tôn nghiêm cùng nhau mang đi. Khả ở có cơ hội lúc cũng không dám tấn công, cái này cùng tỷ số là bao nhiêu không có quan hệ, Barcelona đã bị mất kia nhất tự phụ chiến đấu phẩm chất. Messi âm thầm siết chặt quả đấm, dù là không có đội hữu còn có ý chí chiến đấu, dù là các đồng đội cũng đối Real Madrid kiêng kỵ sợ hãi, hắn cũng phải huyết chiến rốt cuộc. Barcelona phạt góc tấn công cuối cùng không có thể tạo thành uy hiếp, bóng đá bị Casillas dễ dàng từ không trung tháo xuống. Barcelona bản chàng tranh tài ở khống chế bóng phương diện cũng bại bởi Real Madrid, mà bởi vì trước sau chàng thoát tiết, bọn họ mặc dù có thể tạo thành tấn công, lại có không ít lần ở Real Madrid tấn công bị chung kết sau ngược lại bị Real Madrid phản cướp thành công. Ở Barcelona nửa trận sở hiện ra cảnh tượng thị Real Madrid mãnh liệt oanh tạc. Cùng với Barcelona phòng thủ thể hệ gian khổ địa chống cự, phảng phất là ở bảo vệ Barcelona không thành. Tranh tài thứ 19 phút, Sonic ở cấm khu trước bắn xa bị Van Ness nhào ra, dô theo vào bổ bắn bị quần nhấc chân quay nhiễu, bóng đá bay lên khán đài, Real Madrid đạt được phạt góc tấn công cơ hội. Đến phiên Real Madrid tấn công thời điểm, Real Madrid cũng sẽ không do dự. Dô Ben mở ra phạt góc bị Ramos từ trước cửa trung lộ chạy xéo khung thành phía sau hướng đính đưa vào Barcelona khung thành bên trong. Ghi bàn sau Ramos cùng giã địa xé rắt bản thân áo đấu phát ra gầm thét. Phảng phất là ở hướng Barcelona tuyên kỳ Real Madrid hùng mạnh. Real Madrid làm lớn ra dẫn trước ưu thế, Ramos trước cửa không chiến công phá Van Ness 10 ngón tay quan, lần này là Barcelona cấm khu bên trong canh người xuất hiện vấn đề, Ramos bỏ rơi đệ cổ sau liền không người tránh phòng, hắn vọt tới khung thành phía sau hướng đính phá cửa. Xinh đẹp ghi bàn. Betmaber trên khán đài tiếng hoan hô trải qua hồi lâu không ngừng. Barcelona uy hiếp điểm thủy chung chỉ có một, đó chính là Messi. Tranh tài thứ 28 phút, Messi trước chàng hoạt động đến trung lộ, hắn tiếp ứng gù dọn sẻn không chiến trở về làm sao tại chỗ khởi động thoát khỏi đi ở dạ tranh chấp, sau đó đi tới cấm khu trước ở cạn nạ vạ rổ cùng PP quan môn phòng thủ trước tương cầu thọt tới sau lưng của hai người. Bởi vì góc độ vấn đề, hắn người cầu phân quá để cho mình tiến vào cấm khu sau chỉ có thể tà đối khung thành, hắn dùng chân phải đẩy bắn khung thành dưới góc phải, Casillas hoành phát tương cầu ngăn cản ra, Marcelo trước cửa tương cầu đại chân giải vây. Giải vây đi ra bóng đá rơi hướng trung tràng bên phải ven đường tuyến vị trí. Tần Hùng cùng đệ cổ cùng nhau tranh đoạt cơ hội này, ở chạy trốn đến biên tuyến trước lúc, Tần Hùng bỏ rơi đệ cổ một cá thân vị, đệ cổ liếc nhìn bóng đá chỗ rơi, dự liệu Tần Hùng có thể dừng cầu sai lầm. Nhưng là Tần Hùng ở biên tuyến trước khởi nhảy, chân phải má ngoài đón rơi xuống bóng đá tinh chuẩn địa giảm bất lực, phảng phất tứ lạng bạc thiên cân. Bóng đá dính vào Tần Hùng bàn chân thượng, kèm theo Tần Hùng cùng nhau rơi xuống đất. Chỉ thiếu chút nữa bóng đá chỉ biết ra biên tuyến. Chỉ là một không trung dừng cầu động tác, liền đưa đến Bet Maber trên khán đài trận trận tiếng ủng hộ. Cái này ở Real Madrid người hâm mộ trong mắt thị nghệ thuật bóng đá biểu diễn. Đệ cô ở sau khi kinh ngạc lập tức tiến lên tiến hành thường đoạn, nhưng Tần Hùng sau khi hạ xuống hàm tiếp động tác liền thị chuyến cầu tiến lên. Hắn mới vừa đi, đệ cổ chân mới rơi xuống, sau đó chỉ có thể đưa mắt nhìn Tần Hùng bóng lưng càng lúc càng xa. Tần Hùng dọc theo trước tràng bên phải đường cuồng tiêu đột tiến. Hắn ở cánh ranh giới cuối cùng trước gặp gỡ ạ bị đồ. Tần Hùng ở khoảng cách ạ bị đồ còn có chừng 3 thước thả chậm dẫn bóng tiết đấu, hắn bắt đầu đạp đàn xe. Tả hưu chân nhanh chóng ở bóng đá trước thay nhau vòng qua, ạ bị đồ thủy chung không dám giao ra thân thể trọng tâm, suy đoán Tần Hùng sẽ hướng bên kia đột phá, theo đạo lý mà nói nội tuyến thị có khả năng nhất. Dù sao tái hướng biên tuyến phương hướng có ra giới nguy hiểm. Ở ạ bị đồ ngưng tư lúc, Tần Hùng chân trái tương cầu hướng nội tuyến phương hướng làm ra bắt cầu động tác. Ạ bị đồ ngưng mắt nín thở, chính là bây giờ. Hắn đưa ra đùi phải đi chặn lại, khả hắn không nghĩ tới Tần Hùng chân trái bắt cầu lực lượng cũng không có sạch sẽ dứt khoát chuyến cầu, mà là ở kết thúc trước dùng mũi chân tương cầu hơi trừ trở về thẳng tắp phương hướng. Bóng đá từ ạ bị đồ giữa hai chân lan qua, mà ạ bị đồ chân phải vừa dứt địa, Tần Hùng đã cùng vị trí hắn song song. Ở thân thể hắn một bên kia, hắn lập tức xoay người, còn muốn tạp vị ngăn trở ở Tần Hùng, nhưng là không còn kịp rồi. Tần Hùng đạp đan sau xe xuyên háng hơn người lệnh Bet Maber vang lên tiếng huýt gió, cho hắn hoa lệ lại tế nị hơn người mà ủng hộ trợ uy. Tiến vào ranh giới cuối cùng sau, Tần Hùng lập tức biến hướng hướng cấm khu bên trong cắt ngang. Marco không thể không tới tranh chấp Tần Hùng, liên đối Barcelona cả điều phòng tuyến đều ở đây hướng cái này một bên nghiêng về. Bọn họ quá kiêng kỵ Tần Hùng. Sợ hai vị này đương thời siêu cự tinh sẽ nát bấy rơi bọn họ sở hữu tôn nghiêm. Tần Hùng nhìn mình sắp lâm vào trong vòng đây, hắn bén nhạy quan sát công phòng tình thế, ở Marco sắp gần người lúc, hắn đột nhiên tương cầu tà hướng chuyển về cấm khu trước trung lộ. Bóng đá từ Sa Vi bên người lan qua, ở Sa Vi quay đầu nhìn lại lúc, thấy được gụ tỉ từ sau vọt tới, chạm mặt chuyến cầu vọt tới trước, chân đạp Barcelona cấm khu tuyến. Tuần thấy gụ tỉ có lý tưởng sút gôn góc độ cùng không gian, lập tức xông lên ngay mặt phong trận. Gụ tí lại vào lúc này tường cầu tà chuyển quần sau lưng, đây là một cái tinh diệu chọc khe. Bắt chỗ chống hoành hướng chạy chỗ đi tới quần sau lưng dâu không hề việt vị, còn có mát cô kéo ở phía sau cùng. Dùng chân phải tương gụ tí chuyển vận chọc khe cầu ổn thỏa địa dừng ở thân thể bên phải phía trước không tới một thước vị trí, dô ở quần xoay người muốn phóng sạn trước liền tiến lên trước một bước, chân trái chống đỡ thân thể, đùi phải bãi khởi. Van Ness giang hai cánh tay mở rộng phòng thủ diện tích, nhưng khi dô chân phải đẩy bắn ra một chỗ cút cầu sau. Van Ness hoàn toàn đầu hàng. Hắn chuẩn bị phi phát đâu, kết quả Zô tỉnh táo đẩy bắn để cho hắn căn bản không phản ứng kịp đi làm ra phát cứu động tác. Bóng đá cút vào khung thành dưới góc phải. Chương 853, Catalonia quân đội bị bại. Zô ghi bàn sau đầy mặt vẻ ngạo nghễ đi tới giác kỳ khu, hai tay hắn bị hoa ra ngón tay cái nâng cao, ở trên đỉnh đầu phương ngón tay cái chỉ hướng sau lưng của mình, bóng đá hoàng đế 853 chương. Real Madrid 7 số, đội trưởng Zô. Bet Maber chúa tể của những chiếc nhẫn. Real Madrid người hâm mộ cửa buộc phát ra chưa từng có tiếng hoan hô vì Zô ủng hộ. Các đồng đội rối rít đi tới Zô chung quanh, chúc mừng hắn ghi bàn. Zô cùng gụ tì ôm đi qua lại cùng Tần Hùng vỗ tay ăn mừng. Sau đó bọn họ cùng nhau chiều hậu trường đi tới. Barcelona kế hoạch rơi vào khoảng không. Cho dù tử thủ cũng không phải cái biện pháp, ít nhất chỉ dựa vào tiền vệ trụ cùng hậu vệ hai điều tuyến tới phòng thủ căn bản không được. Zid cắt vào lúc này liền chọn lựa thay đổi người. Mở màn sau giống như biến mất bộ dạng bị thay cho chàng, Zô Vạn Nì đăng chàng tăng cường trung chàng phòng thủ. Barcelona tấn công trọng trách hoàn toàn rơi vào Messi một người trên vai. Hắn khổ khổ tìm cơ hội, còn phải bản thân đẩy tới thế công sáng tạo cơ hội. Tranh tài thứ 37 phút, Messi ở phía trước chàng cánh phải cắt ngang nội tuyến sau cấp gù dọn sẻn đưa ra một cước chọc khe cầu. Cái này chọc khe cầu thật bất ngờ. Ít nhất Real Madrid cầu thủ đều cho rằng Messi sẽ cố chấp rốt cuộc. Một ý đi một mình địa đơn đấu Real Madrid phòng tuyến. Nếu quả thật là nói như vậy, Real Madrid thật liền kê cao gối ngủ. Ít nhất đang không có chủ động bại lộ. Ra rõ ràng sơ hở dưới tình huống, Messi mong muốn nhất điều lòng công phá Real Madrid cửa thành, không phải không có khả năng, thế nhưng có thể cần nếm thử rất nhiều lần. Gu dọn sèn bản thân cũng không có lĩnh hội đến Messi chọc khe ý đồ, cho nên hắn khởi động chậm. Khi hắn theo bóng đá cổ động phương hướng đi tới cấm khu bên trong bên trái lúc, hắn đã mất đi tốt nhất sút gôn góc độ, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng dùng chân trái hoàn thành một cước sút gôn, Casillas dễ dàng không có thu. Messi thấy đội hữu lãng phí bản thân một lần cơ hội tốt, hắn biểu tình không có thay đổi. Chẳng qua là ở xoay người chiều đi trở về thời điểm, quả đấm từ từ phát lực siết chặt. Có lẽ Barcelona nội bộ còn không có tạo thành thống nhất ý thức, Messi còn chưa phải là vương. Cho nên khi hắn cố gắng ngăn cơn sóng dữ hoặc là nói lấy sức một mình đi nếm thử thay đổi chiến cuộc lúc, còn lại cầu thủ cũng sẽ không cảm thấy đó là nên hoặc là chuyện đương nhiên. Giống như bộ dạng như vậy tân tú hoặc giả không dám có bất kỳ bất mãn nào, nhưng là giống như gụ giòn sẻn, đệ cổ những thứ này cầu thủ, bọn họ chẳng lẽ có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận. Hơn nữa đi phối hợp sao? Bản thân dịch cắt bởi vì tướng xoáy mâu thuẫn đưa đến phòng thay đồ mất khống chế, không có người có thể đứng ra chấp trưởng đại cục. Hơn nữa nói cho tất cả mọi người, Messi chính là nòng cốt. Không có. Bây giờ chẳng qua là Messi biểu hiện rất xuất sắc, phi thường xuất sắc, có thể làm cho Chelsea mở ra một thước Euro chi phiếu xuất sắc như vậy. Nhưng ở đoàn đội chung, hắn như cũ không phải vương. Nếu hắn có thể giống như Tần Hùng như vậy ở đội bóng chung đạt được không thể tranh cãi địa vị cùng công nhận độ. Như vậy hắn tin tưởng gụ giòn sẻn sẽ không hậu chi hậu giác địa mới ý thức tới bản thân sẽ chuyên bóng, bởi vì tất cả mọi người chú ý lực, nhất định phải ở trên người ta. Đi theo ta đi chiến đấu. Ở bên ngoài xem ra cùng đời vô tranh Messi, ở nơi này chẳng trong trận đấu hoàn toàn thể ngộ đến đoàn đội chung cầu thủ địa vị tầm quan trọng. Mà cái này càng ngộ. Tần Hùng ngay từ lúc hơn 2 năm trước kia liền có, nếu hắn không là sẽ không theo Arsenal nói băng cuối cùng chia tay. Bây giờ Messi hiểu. Hắn nếu như ở lại Barcelona mong muốn dựng nên vĩ nghiệp, đầu tiên hắn liền phải là chi này đội bóng vương. Toàn bộ đoàn đội muốn vây quanh hắn mới được. Barcelona tăng cường trung hậu tràng phòng thủ, Real Madrid cần càng kiên nhẫn tổ chức thế công, sẽ kéo đối thủ phòng tuyến mới có thể sáng tạo ra tốt sút gôn cơ hội. Tranh tài thứ 42 phút, Sneijder cùng Gụ Tỷ cùng với Robben ở phía trước tràng không ngừng hoành hướng truyền bóng tới sẽ kéo đối thủ phòng tuyến. Ở trải qua liên tục truyền bóng sau, Sneijder chợt ở cánh đưa ra một cước trực truyền. Dẹp bờ rõ thở tạ bị Marcelo cánh sau chen vào đánh có chút ứng phó không kịp. Chờ Marcelo hạ để sau dẹp bờ rõ thở tạ mới trở về đuổi, hắn cũng không có quấy nhiêu được Marcelo tạc đồng. Tần Hùng trước sắp cướp trước điểm hất đầu công cửa. Bởi vì cầu tốc quá nhanh, Tần Hùng rất khó nắm giữ hảo không chiến góc độ, kết quả không chiến công cửa có chút đang, bị Van Ness cánh tay ngăn cản đi ra ngoài. Bắn ra vòng ngoài bóng đá bị gụ tì nên cầu vỗ ly đưa lên khán đài. Dù vậy, Real Madrid tấn công hay là giành được người hâm mộ cửa tiếng vỗ tay. Hơn nửa hiệp tranh tài ở Barcelona ba cầu lạc hậu chung rơi xuống màn che. Hai đội cầu thủ đi vào cầu thủ trong lối đi. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, cái này chỉ sợ là năm gần đây nhất không có huyền niệm một trận Tây Ban Nha quốc gia derby. Messi cô quân phấn chiến hiệu quả bắt đầu hạ xuống. Hắn đạt được cầu quyền cơ hội cũng càng ngày càng ít, Real Madrid tác lực chủ khống chế tranh tài tới uy hiếp Barcelona không thành. Tranh tài thứ 64 phút, Robben bên phải đường nội thiết cấm khu tiếp ứng đến Tần Hùng lui về sau đưa ra tay thuật đao chọc khe, hắn ở cấm khu bên trong tương cầu hồi khấu sau đó hoành hướng dẫn bóng hai bước, ở quần đi lên phong trận trước dùng chân trái đánh ra một cước thế lớn lực chấm sút gôn. Van Ness theo bản năng phát cứu dùng song trưởng tương cầu cản lại. Nhưng là bắn ngược ra tiểu cấm khu bóng đá lại bị Joe không chiến đính trở về khung thành bên trong. Joe mừng rỡ như điên địa hôn chiếc nhẫn tiến hành ăn mừng, Barcelona chúng tướng không nói hỏi thương thiên. Phảng phất là Lao Thiên cũng phải để cho bọn họ ở Betmaber bị hủy diệt. Real Madrid 4 cầu dẫn trước Barcelona, tranh tài đã không có huyền niệm. Real Madrid ở thứ 233 lần quốc gia derby trùng cường thế nghiền ép tử địch Barcelona. Barcelona thật đến nên xây dựng lại trình độ, bọn họ vốn mùa bóng biểu hiện thật là làm người không cách nào tin phục. Hôn loạn cùng mâu thuẫn thị mọi người đều biết vấn đề tiêu điểm. Trơ mắt nhìn Real Madrid cường thế vệ miệng, lại phải ở giải đấu bên trong bị xong giết, hơn nữa còn đều là đại tỷ số. Barcelona người hâm mộ thì không cách nào khoan dung kết quả như vậy. Đào ngũ cả tạ lộ nỉ ạ quân đội vì không để cho Real Madrid ghi bàn, phòng thủ cầu thủ cơ hồ cũng áp súc ở cấm khu bên trong, bọn họ phảng phất muốn tương khung thành chặn kịp. Tranh tài thứ 79 phút, Messi ở phía trước chàng liên tục đột phá Guti, đi ở giả cùng với Marcelo sau, hắn giống như là tuyên tiết vậy sút gôn bị VV dùng thân thể ngăn cản ra. Đau thương Barcelona người hâm mộ không giúp địa ngưng mắt nhìn Messi giờ phút này lộ ra thân ảnh gầy yếu, hắn mong muốn gánh nổi Barcelona vương kỳ, nhưng là, trừ hắn ra, bên người còn có ai đâu? Không có. Real Madrid, ở nơi này Madrid bóng đá trong thánh điện chi vương Tần Hùng, hắn tả hữu lại có phụ tá hắn một đám đồng bạn. Ở nơi này lần tấn công sau khi kết thúc, Barcelona gặp gỡ Real Madrid công nhanh. Ramos từ cánh đẩy tới thế công sau tương cầu tà chuyển cho khác một cái bên Sneijder. Sneijder lại đem cầu về phía trước dẫn bóng 10 mã tả hữu sau tương cầu chuyển ngang cấm khu trước. Barcelona phòng tuyến quá kháo hậu. Làm Tần Hùng lui về xuất hiện ở cấm khu trước lúc bọn họ mới ý thức tới một điểm này. Gia Tua mong muốn đính đi ra sợ bị Tần Hùng đánh bắn xa, nhưng là Tần Hùng cơ mẫn địa ở bóng đá từ trước mặt lăn qua sau nhường đường. Gia Tua thượng cấp thất bại, Tần Hùng tắc dừng sau lại đi đổi cầu, ở cấm khu trước thiên bên phải vị trí thuận thế khởi chân ngoanh cửa. Hắn nhắm chính xác thị khung thành dưới góc phải, một cước nửa cao cầu đánh ra. Bóng đá ở mới vừa gia nhập cấm khu sau liền đánh vào Marco trên đùi tạo thành biến hướng. Van Ness đang chạy chung dừng bước, lập tức trở về đầu nhìn lại. Trải qua khúc xạ bóng đá chui vào khung thành dưới góc trái. Chương 854, không chút kiêng kỵ cuồng hoan. Làm Tần Hùng bắn xa biến thành khúc xạ chui vào Barcelona khung thành sau, toàn bộ Betmaber lâm vào trước đó chưa từng có trong điên cuồng. 5-0-5-0 Real Madrid vô luận từ khí thế hay là chiến tích thượng cũng hoàn toàn nghiền ép Barcelona. Đánh tiến hai cái ghi bàn diễn ra mai nở 2 độ Tần Hùng tương giải đấu cá nhân ghi bàn đếm tăng lên tới 35 cầu. Khó có thể tin thành tựu. Hắn xuất lĩnh Real Madrid không nói khoa trương chút nào đã trở thành Tây Ban Nha bóng đá từ trước tới nay mạnh nhất một chi đội bóng. Tấn công hỏa lực siêu cường, mùa bóng đến nay chưa chắc bại tích, hơn nữa ở giải đấu bên trong song giết chết địch Barcelona, còn đều là đại tỷ số. Real Madrid sẽ thống trị Tây Ban Nha bóng đá bao nhiêu năm? Hiện ở cái vấn đề này mới là đại gia quan tâm. Chủ tịch Kader dần ngồi ở trong bao xương mặt mang mỉm cười vui sướng không ngừng vì Tần Hùng vỗ tay. Mặc dù hắn chấp trưởng câu lạc bộ một ít giả công tể tư hành vi bị truyền thông níu lấy không thả. Nhưng hắn biết, chỉ cần Real Madrid chiến tích ưu dị, hắn chủ tịch vị trí liền không thể dao động. Dù sao Real Madrid hội viên cửa muốn chẳng qua là Real Madrid chiến tích cùng gánh nổi bóng đá tấn công đại kỳ. Chỉ cần thỏa mãn hội viên cửa yêu cầu, dù là tầng quản lý có người muốn tạo phản cũng vén không dậy nổi bất kỳ bọt sóng. Barcelona hoàn toàn ở Betmaber trầm luân, rơi vào vô biên trong bóng tối. Tần Hùng cùng các đồng đội đang điên cuồng trong vui sướng ăn mừng ghi bàn lúc, Messi đứng ở Real Madrid nửa trận địa phương nhìn xa bên kia. Giờ khắc này, hắn ở chỗ này lộ ra cô đơn chiếc bóng cô độc bất đắc dĩ, Tần Hùng ở đó vừa trúng tinh vòng quanh hưởng thụ đính lễ quỳ lạy. Phảng phất thế giới bị chia ra làm hai, Messi dưới chân mặt đất lạnh băng rét lạnh, Tần Hùng vị trí thế giới ca vũ thăng bình ấm áp như xuân. Loại tư vị này sợ rằng Messi đời này đều không cách nào quên. Ở một trận thế giới chú ý trong trận đấu, hắn đại biểu đội bóng thua, hoàn bại với đối thủ dưới chân. Hơn nữa hắn sở đuổi theo mục tiêu vẫn không thể dung chuyển, dù là một tia một hào đau đớn đều không cách nào để cho đối thủ thưởng thức được, thực tế tàn khốc lạnh băng vô tình tịch quyển cả người hắn cả người. Kế tiếp tranh tài Barcelona toàn quân lưu thủ. Real Madrid tắc vững vàng thu quan. Làm tranh tài kết thúc một khắc kia đến sau. Nam trên khán đài cực đoan Real Madrid tử trung người hâm mộ đột nhiên buộc phát ra một trận vang dội kêu thoại. Khốn kiếp Heto Ho. Mau tới hướng vô địch Real Madrid chi kính. Hôm nay Heto Ho không có ra sân, nhưng hắn đi tới Betmaber xem cuộc chiến. Real Madrid tương Heto Ho dẫn tới châu Âu bóng đá, nhưng cũng không có cấp Heto Ho một bước lên trời cơ hội. Đúng như Madrid bóng đá thánh điện nhưng thật ra là một cá sẽ hút khô vô số thiên tài huyết dịch địa phương. Heto Ho không đành lòng ở chỗ này tha đà thanh xuân, hắn rời đi bóng đá thánh điện. Một mình xông xáo giang hồ, sau đó xông ra thuộc về mình một mảnh bầu trời. Đầu thân nu kem, hoàn thành quá đối Real Madrid mấy lần báo thủ, hơn nữa cũng gọi là ồn ào địa ở công thành giành toại lúc kêu lên quá, khốn kiếp Real Madrid, tới hướng vô địch Barcelona chí kính. Hôm nay giờ khắc này, Real Madrid tử trung người hâm mộ cửa trở về kính Eto'o. Kia chỉ là một tiểu nhạc đệm, kỳ thực cũng không thể đối Barcelona tạo thành lớn bực nào tổn thương. Barcelona cầu thủ cửa rất nhanh lui tràng. Những thứ kia đường xa mà đến Barcelona người hâm mộ vô cùng thống khổ, toàn bộ cả tạ lộ nì ạ truyền thông ở đau buồn trung bừng bừng lửa giận. Barcelona người hâm mộ vốn mong đợi bọn họ đội bóng có thể hoán phát ra máu tính, tương Real Madrid đoạt quan tốt đẹp không khí phá hư, cấp thống khổ Barcelona người hâm mộ một chút xíu bồi thường. Cấp cái này hắc ám mùa bóng một tia lượng sắc. Vậy mà, Barcelona lần nữa để cho người hâm mộ thất vọng, dùng cả tạ lộ nì ạ truyền thông thoại mà nói. Thì Barcelona căn bản cũng không có ở sân bóng thượng xuất hiện, sân bóng thượng phảng phất không có thân ảnh của bọn họ tồn tại. Barcelona ngay từ đầu liền nộp khí giới đầu hàng, bọn họ bỏ qua bính tranh cùng theo đuổi, đá vừa không có ý chí chiến đấu cũng không có tín nhiệm, bọn họ cho ra thị vừa lệnh người không cách nào tiếp nhận, cũng không cách nào để cho người hiểu trắng bệnh, không có tôn trọng, không có tự trọng. Van Ness lần lượt thống khổ lắc đầu. Hậu phòng tuyến mãi du tố vậy tùng nhuyễn, bọn họ cầu thủ cúi đầu. Kéo chân. Không có một chút sinh mạng dấu hiệu. Cả tạ lô ni ạ truyền thông nói. Van Ness còn kém thút thít, khi hắn ở khung thành nhìn đằng trước đến Real Madrid cầu thủ tùy tâm sở dục đánh thẳng vào, mà Barcelona hậu phòng tuyến lại tập thể xa suốt lúc, nhất định sẽ cảm giác phi thường không rút. Zid cắt cố gắng làm ra một ít phản ứng, hắn thật sớm địa liền đem bộ dạng thay cho, nhưng hắn sở hữu thay đổi người cũng không có tạo được bất cứ hiệu quả nào. Thiên Nga đen đầu tựa vào thất vọng trong, hắn đã tuyệt vọng, hắn cũng biết mình ở Barcelona ngày đã tiến vào đảo kế thì. Dùng Guardiola thay thế Zid cắt tin tức, kỳ thực chính là Barcelona cao tầng cố ý hướng truyền thông bạo liêu. Barcelona sở dĩ làm như vậy, kỳ thực chính là hy vọng dùng đổi xoáy thủ đoạn, che giấu câu lạc bộ khác vấn đề, rời đi người hâm mộ chú ý lực. Real Madrid tùy tâm sở dục hoàn thành ghi bàn, Real Madrid cuồng hoàn tuyên cáo Barcelona thượng một cá thời đại huy hoàng hoàn toàn chung kết, mà ở 30 tháng trước, Barcelona cũng từng bằng vào Ronaldinho xuất sắc biểu diễn, ở Betmaber sân bóng trực tiếp tuyên bố Florentino ngân hà chiến hạm giải thể. Thật là thành đầu biến ảo đại vương kỳ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Real Madrid cuồng hoan chi đêm, cùng Barcelona lịch sử hắc ám đêm trọng hợp, cái này 90 phút, cũng chi tiết địa chiết xạ ra cái này mùa bóng hai đội chênh lệch. Real Madrid dễ dàng chiến thắng, dễ dàng dẫn trước, mà Barcelona cầu thủ giống như dịt cắt đỏ thắm cặp mắt vậy, căn bản không thấy rõ trước mặt phương hướng. Real Madrid cầu thủ cửa tắc ở lại sân bóng bên trong bắt đầu cùng ra ăn mừng. Dự bị cầu thủ cũng vọt vào sân bóng bên trong. Phảng phất hôm nay mới là bọn họ giải đấu vệ miện thành công cột mốc cuộc chiến. Sở hữu Real Madrid cầu thủ đều điên cuồng ăn mừng, bọn họ châm chọc Barca chủ tịch La Porta, trả thù Eto'o, đồng thời hét to muốn ạ dạ gồn tương Zô mang vào giải Euro. Zô vị này khiêm khiêm quân tử, cùng các đồng đội cùng nhau lại nhảy lại kêu, Zô, tiến quốc gia đội Zô, tiến quốc gia đội. Ở trong bao xương cũng còn chưa rời đi Real Madrid cao tầng châu đầu ghé thai. Chúng ta trước giờ không nhìn thấy quá Zô hưng phấn như thế cùng cao hứng. Ramos, Marcelo cùng Cán Nạ Vạ Rồ bắt đầu buồn cười quá trình. Ramos đi trước khiêu khích Hình Giờ, hắn dẫn đầu hát, gạ bị Hình Giờ kéo cất lâu, gạ bị Hình Giờ kéo cất lâu. Các đồng đội cũng rất nhanh gia nhập hợp ca hàng ngũ, Marcelo tắc khích lệ VV dùng sảm bạ tiết tấu tới hát những lời này. Sau đó, Real Madrid cầu thủ cửa lại cùng câu lạc bộ chủ tịch Kader dần khai nổi lên đùa giỡn, bọn họ muốn chủ tịch cho mỗi vị cầu thủ phát một lượng Audi Q7. Bọn họ vọt tới Kader dần chỗ bao xương bên sân phía dưới. Hô to nói, xuống, xuống, chúng ta muốn Q7. Betmaber trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa cũng phần lớn đếm cũng không có rời đi, bọn họ cao hát khen ca, thỏa mãn địa quan sát cầu thủ cửa tại chỗ bên trong không chút kiêng kỵ cuồng hoan. Chương 855, mộng ảo 3K quật khởi khúc nhạc dạo. Real Madrid ở song giết Barcelona sau tiến hành cuồng hoan, trang này ăn mừng kéo dài đến đêm khuya, bản thân tranh tài kết thúc lúc đã là rạng sáng. Thấy. Mà Barcelona tất cả đêm trở về cả tạ lộ ní ạ, đang nghỉ ngơi đến buổi sáng sau, câu lạc bộ cao tầng triệu khai hội nghị, trang này hội nghị kéo dài 5 cá nhiều giờ. Cả tạ lộ ní ạ truyền thông, thậm chí còn toàn bộ Tây Ban Nha truyền thông cũng phái ra đoàn đội đi theo dõi báo cáo Barcelona chẳng huống, khiếu giác bén nhạy cộng thêm trước cũng không phải là không có báo trước dấu hiệu, để cho những thứ này truyền thông cũng ý thức được, Barcelona sắp đổi soái. Cố nhân không đi, người mới vào vị trí. Chuyện như vậy ở Tây Ban Nha quốc gia đội chủ soái ạ dạ gồn trên người đã xanh một lần, hôm nay tắc tương sinh ở Barcelona chủ soái dịt cặt trên người. Mặc dù giải đấu còn chưa kết thúc, nhưng là Barcelona câu lạc bộ đã xác định, từ hạ mùa bóng bắt đầu, người Hà Lan tương không đảm nhiệm nữa Barcelona đội một huấn luyện viên trưởng. Thử trước truyền thông đồn đãi người kế nhiệm nhiệt môn Mourinho tắc căn cứ Barcelona nội bộ tin tức đáng tin bị bác bỏ. Về phần Barcelona phải thay đổi soái quyết sách, đó cũng không phải một cá ngoài dự đoán tin tức, bởi vì ngay từ lúc mấy tháng trước bắt đầu, Barcelona câu lạc bộ cũng đã bắt đầu không cố kỵ chút nào địa công khai tìm dịt cắt người kế nhiệm, nhất là ở đội bóng thảm tao MU đào thải sau, quyết sách tầng đổi xoáy ý nguyện đã không thể thay đổi. Bất quá, làm người ta cửa cảm thấy chút ít khốn hoặc thị, tin tức này không ngờ xuất hiện ở mùa bóng kết thúc trước, kỳ thực, cái này cũng rất dễ dàng giải thích. Câu lạc bộ chủ tịch La Porta hy vọng dùng tin tức này rời đi người hâm mộ cửa đối cái này mùa bóng lại một lần nữa tứ đại giai không bất mãn. Căn cứ lần này trước hội nghị truyền thông thu góp đến tin tức mới nhất đến xem, Barcelona câu lạc bộ đang chuyển kỳ tiền vệ trụ Guardiola cùng Getafe chủ xoáy lộ ảo dục giữa thống khổ do dự. Rất hiển nhiên, lần này hội nghị gặp nhau tiến hành cuối cùng hai chọn một trọng đại lựa chọn. Ở hội nghị kết thúc trước, đã có truyền thông dự đoán Barcelona cuối cùng sẽ chọn Guardiola trở thành dịt cặt người kế nhiệm. Mọi người vừa nghĩ tới Guardiola, trước nghĩ tới chính là hắn dở giảm tim thành viên thân phận, mà chính là một điểm này, làm hắn ở câu lạc bộ hình tượng vô cùng quang huy. Ngược lại, Lô Áo Dục Tắc đã từng là phỉ gỗ trước Barcelona nhất chứ danh phản đồ. Đan Mạch người đang 1994 năm từ Barcelona chuyển đầu Real Madrid làm ác, đến nay vẫn thật sâu khắc ở mỗi một cá Barcelona người hâm mộ trong lòng. Ở người Catalonia trong lòng, danh dự cùng trung thành thị trọng yếu như vậy. Thậm chí so với thực lực bản thân trọng yếu hơn. Guardiola quá khứ một năm ở Barcelona thê đội xuất sắc chiến tích, đồng dạng là hắn trọng yếu tư bản. Thượng mùa bóng Barcelona hai đội bất hạnh từ giải bóng đá hạng 3 xuống cấp sự thật, lệnh câu lạc bộ vứt sạch mặt mũi. Guardiola chính là ở đó sau đón lấy đội bóng. Trải qua một cá mùa bóng canh vân. Chi này chắc là cả tạ lộn ý A địa khu cấp bậc cao nhất thê đội, rốt cuộc đánh tiến hạng 4 giải đấu quý sau tái, chỉ cần đột phá quý sau tái, bọn họ liền có thể lấy trở lại giải bóng đá hạng 3 hàng ngũ. Guardiola ở quá khứ một cá mùa bóng công tác, lệnh câu lạc bộ cao tầng hết sức hài lòng. Nhất là hắn mang đội đi trước những thứ kia thậm chí ngay cả thiên nhiên sân cỏ cũng không có đội bóng tranh tài thời điểm không có chút nào câu oán hận. Nhâm lao nhâm đoán bình dân thái độ, càng là làm người ta thán phục. Ở mấy lần nội bộ phạm vi nhỏ thảo luận sẽ thượng, ủng hộ Guardiola nhập chủ đội một câu lạc bộ giám đốc kỹ thuật bờ ghi dịt sở kẻn rõ ràng bày tỏ, nếu câu lạc bộ ở Messi, bộ dạng chờ mình bồi dưỡng cầu thủ trên người nếm được nhiều như vậy ngọt đầu, tại sao liền không thể ở huấn luyện viên vị trí giống vậy tiến hành bổn thổ hóa nếm thử đâu. Đây là một cái tương đối lệnh lạ bọt tạ tin phục lý do, ở chủ tịch xem ra, Barcelona đã ở đám mây phong quang quá lâu. Tương lai một đoạn thời gian câu lạc bộ cần chính là loại này chân đạp thực địa từ đầu làm lên tâm tính. Guardiola ở cầu thủ thời đại thị cực kỳ kiệt xuất nhân vật. Hơn nữa khí chất tắc bình thản trở lại, cái này khắp khắp thị thị câu lạc bộ trước mắt khiếm khuyết. Dĩ nhiên, ở lựa chọn Guardiola vấn đề thượng cũng không phải là không do dự, hắn bổn nhân ở đỉnh cấp giải đấu mang đội kinh nghiệm thiếu thốn, thì là Laporta ở tắc cái quyết định này thời điểm lớn nhất lo âu. Trên thực tế, ở Guardiola sắp đảm nhiệm Barcelona chủ soái sau khi tin tức truyền ra, người hâm mộ cửa ở các đường dây thượng phản đối cái quyết định này lớn nhất lý do, cũng chính là thiếu hụt kinh nghiệm một điểm này. Lựa chọn Guardiola, Laporta thế tất yếu mạo nhất định nguy hiểm, nhưng là hồi tưởng 4 năm trước khi hắn tìm tới dịch cặt thời điểm. Mọi người làm sao nếm không cho là người Hà Lan không có nói phục lực. Ở hội nghị lúc kết thúc, Guardiola còn đang làm việc trên cương vị trách nhiệm địa công việc. Hắn nhìn như phong khinh vân đạm. Thực tác nội tâm tâm chiều mênh ngông. Hắn đã lấy được tin tức, trên thực tế không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn lấy được cam kết gặp nhau bị thực hiện, trở thành châu Âu bóng đá đỉnh cấp hảo môn một trong chủ soái. Đây đối với hắn mà nói đơn giản là một bước lên trời. Mà chính hắn suýt nữa bỏ lỡ cơ hội này, hắn vào giờ khắc này cảm thấy mình thị may mắn, đồng thời, dạ tâm cũng ở đây nội tâm mọc dễ nha, hắn thị có lý tưởng cùng hoài bão người. Sư tử cờ du íp hắn bị Barcelona giáo phụ quán thâu lục cấm theo đuổi hà kỳ cao xa. Ngoại nhân không biết được. Tại hạ ngọ huấn luyện công tác sắp kết thúc lúc, Guardiola lấy được câu lạc bộ tin tức chuyển đến. Barcelona sắp triệu khai tân văn bố hội, tuyên bố mùa bóng sau khi kết thúc từ hắn, Guardiola tới thay thế dịch cặt xoáy vị. Guardiola nghe được sau chẳng qua là tương tầm mắt nhìn về phía duy mỹ chân trời giữa trời chiều, tốt lắm tựa như đạm bạc vô tranh ánh mắt dần dần trở nên sắc bén có thần. Số mạng. Thật là vô thường a. Mặc dù ban đầu rời đi Barcelona lúc không có được tương ứng tôn trọng, chuyên nghiệp đời sống cũng không đi xuống dốc lúc chuyển đầu CGA, lúc nhậm câu lạc bộ chủ tịch Gisser Mặt Tháp vậy mà không có bất kỳ giữ lại cử động, Guardiola ở câu lạc bộ hướng mình ra triệu hoán thời điểm vẫn không chút do dự đáp ứng. Nếu như Barcelona không có cấp hắn cơ hội này, hoặc giả hắn chấp giáo chi thứ nhất câu lạc bộ đội 1 sẽ là Olympiaco. Ở dẫn Barcelona đội thanh niên chinh chiến đồng thời, Guardiola từng có quá khứ Hy Lạp câu lạc bộ chấp giáo cơ hội. Lúc ấy, Guardiola đã từng ở Barcelona đội hữu dị vãn đồ muốn mời hắn xuất nhậm Hy Lạp truyền thống mạnh đội Olympiaco câu lạc bộ chủ soái. Bờ ra riêu người chuyên nghiệp đời sống cuối cùng mấy năm đều là ở Olympiaco vượt qua, ở nơi nào, dị vãn đồ là tuyệt đối nòng cốt. Tại bang chợ đội bóng liên tục cướp lấy Hy Lạp giải đấu vô địch sau, dị vãn đồ đã lấy được câu lạc bộ lão bản, ước vạn phú hào khoa trong thẻ tư tuyệt đối tín nhiệm. Hai ho ho sau ho 7 mùa bóng còn chưa kết thúc lúc, khoa trong thẻ tư liền hướng dị vãn đồ hứa hẹn, treo ngoa sau, câu lạc bộ giám đốc kỹ thuật vị trí chính là bờ ra dịu người, có thể toàn diện phụ trách đội bóng sự vụ. Mà ở chủ xoay cái vấn đề này thượng, dị vãn đồ trước nghĩ tới chính là Guardiola. Làm dị vãn đồ hướng Guardiola biểu đạt cái ý này lúc, người sau một tiếng đáp ứng lao hưu. Không nghĩ tới, dị vãn đồ sau đó nhưng ở gia hạn vấn đề thượng cùng khoa trong thẻ tư phản bội, ở hoàn toàn trở mặt sau. Bờ ra riêu người gia nhập liên minh tử địch Olympiaco Adensaret, mà Guardiola cũng cứ tiếp tục ở Barcelona đội thanh niên chấp giáo, cũng cuối cùng chờ đến chuyển chính cơ hội. Thất chi đông ngung thu chi tan du, Guardiola nhớ tới đoạn chuyện cũ này lúc ôn tồn lễ độ địa cười một tiếng. Ta bây giờ là Barcelona chủ soái. Chương 856, Barca xây dựng lại bắt đầu. Barcelona ở Betmaber gặp gỡ thảm bại sau, ngày thứ 2 trải qua dài đến 5 nhiều giờ hội nghị, Barcelona rốt cuộc có quyết sách. Buổi họp báo tin tức hiện trường châu Âu bóng đá các ký giả tề tụ nơi đây, Barcelona chủ tịch Laporta tự mình lượng tương. Chủ tịch Laporta tuyên bố, huấn luyện viên trưởng Dịch Cắt Tương ở mùa bóng mặt rời trước, mà thay thế Thiên Nga Đen chức vị đúng là chuyển kỳ ngôi sao bóng đá Guardiola. Thiên Nga Đen tan lớp cùng Guardiola nhậm chức cũng không phải là cái gì tân văn, Tây Ban Nha truyền thông thật sớm liền báo cáo tin tức này. Hai năm không có thể bắt được vô địch đối với Barcelona tới nói đúng không khả tha thứ, và hôm nay chính thức triệu khai buổi họp báo thượng, Laporta cũng lộ ra có chút bất đắc dĩ, thị, ta hôm nay chính thức tuyên bố. Dịch Cắt Tương ở mùa bóng sau khi kết thúc không đảm nhiệm nữa đội bóng huấn luyện viên trưởng, mà thay thế hắn người thời là Guardiola. Hắn rất cố gắng hơn nữa làm rất thành công, nhưng là bất hạnh thị, đối với chúng ta mà nói 2 năm không có bắt được cút. Nghe ra, chủ tịch trong lòng cũng không chịu nổi. 37 tuổi Guardiola đối với Barcelona người hâm mộ mà nói cũng không xa lạ gì, ở cầu thủ thời đại vị này chuyển kỳ ngôi sao bóng đá ở Nou Camp hiệu lực 17 năm lâu. Hơn nữa cùng đội bóng cùng nhau giành được 6 ngôi giải đấu cúp cùng một tòa Champions League cúp. Mặc dù so với thử trước đồn đãi tiếp nhận người Mourinho, Guardiola không có nhiều hơn chấp giáo lý lịch, nhưng đối với Barcelona mà nói, hắn không thể nghi ngờ nếu so với mục soái càng thích hợp. Hắn đối với bóng đá hiểu phi thường khắc sâu, hơn nữa rất có kiến thức tính, khác hắn tự tin cùng với hùng tâm có thể trợ giúp hắn ở chỗ này đạt được thành công. Chủ tịch Laporta cấp Guardiola nguyên vẹn tín nhiệm. Trước mắt Barcelona trọng yếu nhất hay là muốn ở còn dư lại trong trận đấu xác định tham gia Champions League tư cách, đội bóng xếp hạng Villa sau đứng hàng thứ 3. Mà đang nói đến mới mùa bóng đội hình thời điểm, Laporta chỉ nói một câu nói, ta kế hoạch để cho đội bóng có một cá toàn thế giới tốt nhất đội hình. Truyền thông tiêu điểm bắt đầu chuyển hướng Guardiola, dù sao một cá có thể nói không có chút nào đỉnh cấp tái tràng chấp giáo kinh nghiệm huấn luyện viên đột nhiên muốn chấp trưởng một nhà châu Âu đỉnh cấp hào môn, đây nhất định sẽ dẫn tới ngoại giới cực lớn chú ý. Chỉ có 30 nhiều chàng hạng 4 giải đấu tranh tài chấp giáo kinh nghiệm Guardiola, bị chọn làm Barcelona tân nhậm chủ soái. Cái này cho thấy Barcelona câu lạc bộ nhất quán dám tín nhiệm người mới bá lực. Nhưng là, ở cao hứng hơn, Guardiola cảm thấy nhiều hơn sẽ là trách nhiệm. Một loại tương Barcelona nhà này trăm năm hảo môn từ trong nguy cấp mang ra khỏi cực lớn trách nhiệm. Đặt ở Guardiola trước mặt nhiệm vụ có rất nhiều, mà trong đó bước đầu tiên muốn triển khai. Chính là xây dựng một chi có sức chiến đấu đội bóng. Cứ tất, Guardiola đầu tiên cùng Barcelona giám đốc kỹ thuật bờ ghi dịt sở kèn cùng với câu lạc bộ đào tạo trẻ người phụ trách dô sở ở thương lượng mới đội bóng xây dựng vấn đề, hơn nữa cũng thảo luận ra mới đội bóng xây dựng không giá. Bất quá, đối Guardiola mà nói, vốn khó khăn nhưng tràn đầy hy vọng tương lai triển vọng, bây giờ cũng đã gặp thực tế chướng ngại. Trong đó khó khăn nhất, chính là câu lạc bộ kinh tế. Barcelona kinh tế trạng huống bây giờ không hề làm người ta lạc quan, Guardiola thanh tẩy kế hoạch. Cùng Barcelona câu lạc bộ ngân hàng trương mục xảy ra thực tế xung đột. Barcelona nội bộ một vị nhân sĩ hướng truyền thông bạo rất nhiều liêu, trong đó phần lớn đều có quan Guardiola thanh tẩy danh sách, mà lớn nhất một phần thanh tẩy danh sách bao gồm 13 tên cầu thủ. Guardiola hy vọng thông qua thanh tẩy mục nát bộ kiện, tiến cử mới tinh lực lượng phương thức, tới để cho Barcelona sáng sủa hẳn lên, vậy mà 13 tên cầu thủ dù sao quá nhiều, cũng không thực tế. Tinto, Marco, Dẻm Bờ Dọ Tờ Tạ, Thu Dẻm, Deco, Hệ Cờ Rồ, Sivinho, Edmer Hiệu Sần, Ronaldinho, Dọ Kỳ Dạ, Gu Giòn Sẻn, Hệ Tô Hò, Ô Lệ Gờ Ơ. Cái này 13 vị cầu thủ đã vượt qua Barcelona một nửa đội hình, nếu như toàn bộ thanh tẩy. Chẳng những đội bóng thương gân động cốt, như thế nào điền vào chỗ trống cũng là cá đại vấn đề. Càng khó khăn thị. Bởi vì Laporta 2 năm trước lực đẩy 2010 công trình, câu lạc bộ phần lớn cầu thủ. Hợp đồng cũng phải đến 2015 mới đến kỳ, cái này 13 tên cầu thủ chung, vốn mùa bóng sau khi kết thúc hợp đồng đến kỳ cũng chỉ có Edmer Hiệu Sần, Sivinho, Thu Dẻm, Hệ Cờ Rồ hòa bình bảy cái này 5 vị. Nếu như cầu thủ không muốn đi, kia câu lạc bộ chỉ có thể đưa bọn họ sa thải, mà giá cao thì nhất định phải trả hoàn cầu thủ còn thừa lại hợp đồng kỳ toàn bộ tiền lương, đây cũng đúng là một khoản cực lớn chi ra. Vì vậy, 13 người danh sách, tất nhiên muốn thu nhỏ lại, Barcelona cuối cùng có thể thanh tẩy 7,8 tên cầu thủ, liền có thể nói tốt vô cùng. Cứ việc câu lạc bộ tương Sevilla Anves, Tunsen, Otto Bruno Anves, Leon Benzema, Bayern Munich làm chờ cầu thủ liệt vào dẫn viên danh sách, nhưng là Barcelona bây giờ dẫn viên hành động tiến triển nhưng cũng không đại, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là câu lạc bộ trong tủ sắt thiếu sót tiền mặt. Cái này tựu như cùng một cá trong túi sách không có tiền người, cho dù phi thường hợp ý một món vật, cũng không có đi lên cùng thương gia trả giá động lực, bởi vì hết thảy đều thị bạch đáp. Có tin tức nói, Barcelona câu lạc bộ bởi vì thiếu tiền, thậm chí ngay cả nọ mạn phổ sở thiết kế nu kem cải tạo phương án cũng sẽ bị đề. Barcelona câu lạc bộ bây giờ chỉ có thể thông qua một cái phương thức chủ thố chuyển nhượng tiền bạc, đó chính là bán ra cầu thủ, nhưng những thứ này khả bán ra cầu thủ chung, cũng chỉ có số ít mấy vị có thể cấp Barcelona mang đến đại thu nhập. Barcelona bây giờ hy vọng có thể ở Ronaldinho, Eto'o những thứ này cầu thủ trên người bắt được khá cao chuyển nhượng phí, nhưng vấn đề là cầu mua mấy vị này cự tinh câu lạc bộ cũng không nhiều, hơn nữa đối phương câu lạc bộ cho ra giá cả cũng không phải là phi thường lý tưởng. Ronaldinho thị Milan phương diện đóng băng chuyển nhượng đàm phán, bây giờ nhìn lại, lớn nhất hy vọng còn phải ký thác vào Eto'o trên người. Inter Milan cùng hột búa bây giờ cũng đang đeo đuổi Eto'o, theo Milan báo thể thao báo cáo, Inter Milan thậm chí nguyện ý ra giá 4.000 vạn euro thu mua Eto'o, mặc dù ý truyền thông tin tức chưa chắc đáng tin, nhưng Eto'o giá trị không thấp cũng là sự thật. Bất kể thế nào, Barcelona năm nay mùa hè ở chuyển nhượng trên thị trường nếu muốn bàn tay đại chân tiêu tiền, căn bản là không thể nào, câu lạc bộ sẽ còn vốn vụ thật phương châm, tiến cử cần nhất cầu thủ. Guardiola cũng sẽ thu nhỏ lại hắn thanh tẩy danh sách, tỉ như, theo truyền thông báo cáo, Guardiola đối dự bị cầu thủ hệ cờ rổ liền phi thường coi trọng, cứ việc hệ cờ rổ ra sân thời gian ít vô cùng, nhưng Guardiola coi trọng hắn tinh thần nghề nghiệp. Real Madrid ở phía sau Florentino thời đại xây dựng lại trải qua, gặp nhau trở thành Barcelona nói theo mô thức. Cader dần nhập chủ Real Madrid sau, đội bóng cũng không có đại quy mô thương gần động cốt cải tạo, nhưng làm hai cái trọng yếu công tác, một cái chính là tương đội bên trong thiếu sót tinh thần nghề nghiệp lãnh tụ thức cầu thủ đổi ra, tỉ như kiên quyết tương Ronaldo thanh tẩy, một cái khác chính là khôi phục đội bóng phấn đấu tinh thần, cầu thủ huấn luyện khắc khổ hơn, tranh tài càng nghiêm túc, phòng thay đổi càng đoàn kết, mới cũ cầu thủ cũng nhất trí đối đãi, đại bài cầu thủ cùng bình thường. Cầu thủ một coi đồng nhân. Guardiola cũng có thể sẽ chọn tính địa thanh tẩy mấy vị cấp phòng thay đồ mang đến trọng yếu mặt trái ảnh hưởng cầu thủ, cất giữ đội bóng chủ yếu không giá, đối yếu kém hoàn tiết tiến hành bổ sung, nhưng trọng yếu nhất, hay là khôi phục đội bóng sĩ khí cùng câu lạc bộ bính bát tinh thần. Barcelona từ hắc ám thời kỳ đi về phía quang minh nhiệm vụ nhìn gánh nặng đường xa. Hoặc giả chỉ là bởi vì Guardiola thị cá ngoại giới trong mắt tay mơ mới sẽ cảm thấy vấn đề rất nhiều khó khăn nặng nề. Không có người sẽ ngờ tới vị này tay mơ có thể ở mấy tháng bên trong tương Barcelona trọng tố ra dở giảm tim chắc tuyệt phong tư. Chương 857, ta, có thể làm gì? Real Madrid tiến vào Champions League chung kết bị chiến trong công việc. La Liga thứ 37 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến xạ dậy gỗ dạ tranh tài, Busquets dẫn toàn dự bị đội hình xuất chiến, thậm chí ngay cả Casillas cũng ở lại Madrid nghỉ ngơi. Năm nguyệt 11 ngày. Real Madrid ở xạ dậy gỗ dạ sân nhà suýt nữa tống táng mùa bóng bất bại kim thân, cuối cùng bằng vào Higuain toàn trường tranh tài kết thúc trước ghi bàn ra sức bảo vệ kim thân không phá. 22. Real Madrid còn dư lại một trận giải đấu thu quan chiến liền có thể hoàn thành vĩ đại bất bại đoạt quan thần thoại. Tân Hùng Thị ở trong nhà quan sát tranh tài trực tiếp truyền, ở tranh tài sau khi kết thúc hắn liền cùng Sip cùng nhau trở lại trong phòng ngủ ngủ. Hôm sau buổi sáng, đang lúc Tân Hùng ở trong nhà phòng thể dục chiếu lệ tiến hành kiện thân lúc, lầu dưới phòng khách vang lên rồn dập tiếng chuông cửa. Tân Hùng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cầm khăn lông xoa một chút mồ hôi đi ra phòng thể dục. Lúc này Sip vừa vặn cũng từ phòng khách tương điện thoại di động của hắn cầm lên, điện thoại di động vừa đang chấn động vừa ở vang tiếng chuông. Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, thật giống như xảy ra rất nhiều việc gấp. Sip đem điện thoại di động đưa cho Tân Hùng, nói, Đường Nhạc đánh tới. Tân Hùng nghe điện thoại, hướng về phía điện thoại nói, Đường Nhạc ngươi chờ một chút, ta mở cửa. Hắn đi tới trước cửa tương cửa phòng mở ra, thấy Phật Đi hiếm thấy bất tu biên phúc xuất hiện ở trước mặt, sắc mặt còn rất ngưng trọng. Thế nào? Phật Đi đi vào trong phòng, trầm giọng hỏi, ngươi không có nhìn Tân Văn. Tân Hùng không giải thích được nói, chuyện gì xảy ra? Phật Đi đi tới phòng khách trung ương, dùng hộp điều khiển TV mở ra truyền hình, sau đó đổi được một cá quốc tế Tân Văn Đài. Tân Hùng một tay cầm điện thoại thấy được trong TV đang phát ra Tân Văn, hắn đầy mặt khiếp sợ. Sịp không kiềm hãm được tựa sát ở bên cạnh hắn, một tay bưng kín miệng mình ba, đầy mặt đờ đẫn. Ui, Tân Hùng, ngươi đang nghe sao? Thứ xuyên xảy ra đại địa chấn. Bên hai điện thoại trong ống nghe truyền đến Đường Nhạc nặng nề tiếng nói. Ở Đông Phương xa xôi. Tân Hùng tổ quốc, một tràng tai nạn đang phát sinh. Chờ Tần Hùng chậm quá lúc ban đầu kinh hãi sau liền ngồi xuống. Xịp dùng sức nắm chặt hắn tay, vào giờ phút này, không có tâm tình người ta thì dễ dàng. Phật đi tắt đi truyền hình. Hai tay chống nạnh đứng ở Tần Hùng trước mặt, thấp giọng nói, trừ báo cáo tin tức, ta từ Trung Quốc lấy được tin tức sưng, đã chết không ít người, Tần Hùng. Ngươi chuẩn bị làm gì? Tần Hùng mờ mịt ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại, ta có thể làm gì? Ta chỉ là một đá bóng, ta không phải Chúa cứu thế, càng không phải là thiên thần hạ phàm. Hai nạn đã phát sinh, ta, có thể làm gì? Phật đi cũng hỏi ngược lại, vậy ngươi tính toán cái gì cũng không làm sao. Tần Hùng túi đầu tới suy tư một lát sau nói, ta có thể làm, tựa hồ chỉ có kim tiền. Phật đi gật gật đầu nói, cái này ngược lại là nhất thực tại. Mới vừa rồi là Đường Nhạc cho ngươi gọi điện thoại đi. Tần Hùng thản nhiên nói, thị, hắn đang trưng cầu ý kiến của ta, công ty sẽ lần này đại địa chấn đi qua quên khoản thượng hạn là bao nhiêu. Ta để cho chính hắn nhìn làm. Đường Nhạc chủ trì công ty đại cục, ở nơi này loại tai nạn thời khắc, hắn không thể nói tuyệt đối vô tư, nhưng cũng đúng là ôm cứu tử phù thường cao quý lý niệm đi làm ra công hiến. Tân Hùng kỳ hạ cá nhân nhãn hiệu công ty sẽ trừ tiền bạc thượng trợ giúp ra, còn có đồng phục cùng đồ dùng hàng ngày quyên góp. Nếu nhiên không phải Đường Nhạc cú điện thoại kia, Tân Hùng có thể trước tiên cũng không nghĩ ra bản thân có thể làm những gì. Đối khắp cả xã hội mà nói, Tân Hùng ảnh hưởng lực giới hạn với sân đá banh thượng, hắn bây giờ có. Chẳng qua là tài sản có thể trợ giúp đến bản thân tổ quốc đồng bào. Phật đi một tay đặt tại Tần Hùng trên vai, trầm giọng nói, chúng ta cũng giải ngươi. Lúc này ngươi sẽ không núp đích, cho nên, vô luận ngươi làm ra dạng gì quyết định, chúng ta cũng ủng hộ. Tần Hùng suy nghĩ một chút sau nói, tương ta quá khứ một năm thu nhập toàn bộ quên đi ra ngoài đi. Ngươi tính tính có bao nhiêu? Khắc, mùa bóng sau khi kết thúc ta không nghĩ nhận buôn bán hoạt động. Phật đi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn biết Tần Hùng nhất định sẽ quên tiền. Nhưng quên bao nhiêu sắc không muốn quá. Bây giờ nghe Tần Hùng thoại, hắn há miệng mong muốn khuyên nói hai câu, như nghẹn ở cổ họng lại không nói ra miệng. Tần Hùng quá khứ một năm kiếm bao nhiêu tiền. Coi như loại bỏ rơi trang đi on lead chung kết có lẽ có thể lấy được đoạt quan tiền thưởng. Tần Hùng bên trong sân bên ngoài sân thu nhập áp sát 3.000 vạn euro đại quan. Bây giờ cũng là cả châu Âu bóng đá hấp kim năng lực mạnh nhất cự tinh. Số tiền này toàn bộ quên đi ra ngoài. Đây chính là 3 ước nhân dân tệ. Nhưng Phật đi như cũ không có khuyên can. Tần Hùng sinh hoạt xem thị theo đuổi thuận tâm như ý hắn chỉ cần cao hứng, hắn là có thể đi làm, mà không sẽ quá mức thực dụng thực tế. Đối với hắn mà nói, hắn thủy chung là cái đó đối sinh hoạt chỉ theo đuổi đơn giản dễ chịu là đủ rồi. Tần Hùng, cấp hắn nhiều tiền hơn nữa, hắn cũng sẽ không thay đổi kiêu sa dâm dật. Hơn nữa 2 năm qua đầu nhập công lích từ thiện kim tiền bản thân cũng càng ngày càng nhiều. Làm cô nhi Tần Hùng, thị đang dùng hành động trở về quỹ xã hội. Cùng với để cho nhiều hơn cô nhi có thể giống như hắn như vậy ở một ca an giật trong hoàn cảnh trưởng thành. Xịp lúc này nói chuyện, nàng vãn ở Tần Hùng cánh tay cầm hắn tay, ôn nhu nói, công việc vẫn là đường buông xuống, ngươi hãy nghe ta nói, có 2 cái nguyên nhân, thứ nhất, ngươi cự tuyệt buôn bán hoạt động, sẽ để cho nhà tài trợ bất mãn, cái này sẽ phá hư ngươi cùng nhà tài trợ giữa lương hảo hợp tác quan hệ, ngươi thu nhập sau đó hàng. Thứ hai, ngươi hoàn toàn có thể tương buôn bán hoạt động thu nhập tái quên đi ra ngoài. Mà không phải có bất kỳ băn khoăn nào. Chỉ bất quá, khổ cực ngươi. Tần Hùng suy nghĩ một chút cảm thấy Sịp nói có đạo lý. Thay vì cùng nhà tài trợ cửa đem quan hệ cảo cương, đảo không bằng cố gắng công tác kiếm nhiều một chút tiền tới làm thai sau xây dựng lại quyên khoản, vô luận là phần nhiều là thiếu, đều là hắn một phần tâm ý. Phật đi nói bổ sung, ngươi cũng hoàn toàn có thể ở buôn bán trong hoạt động hô hô ngoại giới chú ý. Tần Hùng thay đổi chủ ý, sinh hoạt cùng công việc vẫn là phải tiếp tục. Năm 12 vấn xuyên đại động đất phát sinh để cho hắn từ đó về sau tại Trung Quốc thậm chí còn thế giới trên võ đài cá nhân hình tượng không chỉ là một vị bóng đá vận động viên đơn giản như vậy, hắn còn là một vị nhiệt tình nhà từ thiện, làm hắn bị rộng hơn phiếm tôn kính. Ngày nay buổi tối, Tần Hùng cá nhân quan phương web sẽ phát biểu thanh minh, đối tứ xuyên động đất 2 khu tham hỏi cùng với quan hoài, đồng thời tuyên bố Tần Hùng tương lấy cá nhân danh nghĩa quên thứ 3. 12 ước nhân dân tệ, sổ ngạch cùng hắn vốn mùa bóng các hạng thu nhập tổng cộng đại khái giống nhau. Cũng bày tỏ ở tháng 7 phân trước hắn bất kỳ thu nhập cũng đều vùi đầu vào quên khoản chung. Cũng trong lúc đó, Đường Nhạc cũng đại biểu công ty hướng ngoại giới tuyên bố, hướng 2 khu quên khoản 3.000 vạn nhân dân tệ. Ngày này, Tần Hùng cá nhân quan võng lần nữa tê liệt. Mà Tần Hùng lấy cá nhân danh nghĩa quên khoản thiên văn sổ tự cũng làm hắn trước tiên leo lên tân văn trang đầu, trở thành tứ xuyên phát sinh tai nạn sau dẫn hàm các giới nhân sĩ từ thiện quên góp đệ nhất nhân. Ở mấy tháng sau một lần yến hội thượng, Tần Hùng bị người lãnh đạo quốc gia ngay mặt khen ngợi. Được gọi là lệnh Trung Quốc kiêu ngạo Trung Quốc người. Chương 858, Vương giả cuộc chiến lai tập. Trung Quốc Tứ Xuyên phát sinh đại địa chấn đưa tới quốc tế xã hội chú ý. Thế giới bóng đá cũng biểu đạt mỗi người quan hoài. Real Madrid quan phương web sẽ phát biểu ủy lạo, đồng thời Real Madrid cầu thủ cửa cũng đều thâu ngắn gọn ủy lạo video, biểu đạt quan hoài cùng chúc phúc. 5 nguyệt 16 ngày, La Liga thu quan chiến ngày này. Hôm nay ta thị Tứ Xuyên người tiêu ngự xuất hiện ở báo Mát Ca Thượng, La Liga tái trảng thượng rất nhiều ngôi sao bóng đá cũng rối rít dâng lên cá nhân chúc phúc. Hoặc giả ngày này La Liga thu quan chiến thị từ trước tới nay lần đầu tiên chính thức tương Trung Quốc tiếng Hán xuất hiện ở tái trảng thượng. Ở tranh tài trước, cầu thủ cửa kéo ra hoành phúc, phía trên liền viết câu lạc bộ thống nhất hưởng ứng tiêu ngữ, hôm nay chúng ta là Tứ Xuyên người. Mà một ít câu lạc bộ người hâm mộ cửa cũng ở đây vì thải khu mộ quên. Thu quan chiến chung, Real Madrid chủ lực cầu thủ thượng một nửa. Tân Hùng hiếm thấy đeo lên Real Madrid đội trưởng phù hiệu, đồng thời còn cánh tay dây dưa hát xa. Đây là Real Madrid phòng thay đồ vì Tân Hùng phá lệ một lần cử động. Dựa theo Real Madrid truyền thống, đội trưởng phù hiệu nên đeo ở tư lịch già nhất cầu thủ trên người. Cho nên Real Madrid đội trưởng Thị Dô, dù là gụ tỷ ở quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài cũng không phải là chủ lực, hắn sống ở cự tinh bóng tối dưới, khả hắn nhân kỳ tư lịch, nhưng vẫn thị đội phó. La Liga thu quan chiến, Real Madrid sân nhà nên chiến đã xác định xuống cấp Levan. Tân Hùng ở tái đi tới hành khai cầu nghi thức lúc tiến hành mặc nghiệm, bên cạnh hắn đội hữu từ đầu tới đuôi phụng bồi hắn, trọng tài cũng không có quấy rầy. Dù là dựa theo quy định, thu quan chiến tranh tài muốn đồng thời mở cuộc tranh tài, nhưng hôm nay vào thời khắc này, toàn thế giới quan nhìn chàng này tranh tài người xem đều thấy được Tân Hùng hai đầu gối quỳ xuống đất túi đầu mặc niệm hình ảnh, Betmaber đại biểu hiện trên màn ảnh chứ đối thai khu chúc phúc ngữ. Thế giới các nơi chí yêu Tân Hùng bóng đá những người hái mộ thấy một màn này, có chút cảm tính người hâm mộ san nhiên rơi lệ. Tân Hùng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi làm cái gì cô tên câu dự sự tình. Hắn chỉ biết là, ở một trận đại tai nạn đi qua, không có pha kính nặng viên tốt đẹp, chỉ có nhiều hơn tan thành nhiều mảnh gia đình. Còn thật nhiều hài tử có lẽ sẽ giống như hắn vậy trở thành cô nhi, hoặc là vong hồn. Hắn không biết vào giờ khắc này. Hắn quỳ mặc niệm hình ảnh, vừa trở thành lục nhân thế giới kinh điển một màn, cũng để cho hắn ở toàn thế giới tuyệt đại đa số người hâm mộ trong lòng lòng người quang huy lấy được thăng hoa. Những thứ kia chí thương hắn người hâm mộ sẽ tới chết tương theo, những thứ kia thống hận hắn người hâm mộ cũng không kiềm hãm được nên vì hắn vỗ tay. Những thứ kia từ trước mắng hắn thị rủ à tay xuống người hâm mộ cũng im lặng không nói. Tân Hùng kiếm tiền nhiều nhất một năm chính là quá khứ một năm, mà hắn lại tương quá khứ một năm toàn bộ thu nhập cũng góp đi ra ngoài, thậm chí có thể nói hắn quá khứ một năm chẳng những không có kiếm tiền, thì đảo dán đi ra ngoài sinh hoạt khai chi. Khả Tân Hùng không hối hận, hắn chỉ là muốn trong khả năng địa làm những gì. Nếu như làm cự tinh có thể hiệu triệu cùng đưa tới nhiều hơn ngoại giới chú ý có thể làm cho bản thân tổ quốc nhận được tai nạn sau. Hai khu đồng bào có thể đạt được nhiều hơn quan hoài cùng trợ giúp. Hắn cái gì cũng nguyện ý làm. Levan đã xác định xuống cấp, chiến ý hoàn toàn không có. Real Madrid tắc ở Tân Hùng xuất lĩnh hạ phản phục đánh thẳng vào đối phương yếu đối phòng tuyến. Tranh tài thứ 13 phút, Robinho đột nhập cấm khu bên trong bị đối thủ xâm phạm ngã xuống đất. Real Madrid thu được penalty cơ hội. Tân Hùng đứng ở cấm khu bên trong, tỉnh táo đẩy bắn tương cầu đưa vào khung thành dưới góc phải. Ở ghi bàn sau, Tân Hùng đứng tại chỗ xoay người lại. Hán tương áo đấu vén lên, bên trong ăn mặc tê tuất thượng viết một nhóm chữ Hán, vì người mất mặc nghiệm, mà sống người cầu phúc. Ngày hữu Trung Hoa, Trung Quốc thêm dầu. Betmaber trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa xem không hiểu Tân Hùng trước ngực chữ Hán là cái gì. Nhưng là thông qua Tân Hùng biểu tình nên có thể hiểu Tân Hùng đang làm gì. Vì vậy Betmaber bên trong không có đinh thai nhức góc tiếng hoan hô vang lên, chỉ có chúng nhân đứng dậy vỗ tay, tiếng vỗ tay trải qua hồi lâu không ngừng. Real Madrid ở thu quan chiến chung lấy 4-0 tỷ số đánh tan Levan. Đến nửa hiệp sau Tân Hùng cùng còn lại chủ lực liền bị Bosker thay cho, vì Champions League chung kết đúng nhất bị. Tân Hùng ở trong trận đấu diễn ra hat-trick, tương cá nhân giải đấu ghi bàn tổng số soát tân đến 38 cá ghi bàn. Nếu như tính luôn hắn Champions League đã đánh tiến 17 cá ghi bàn. Hắn ở Champions League cùng giải đấu chung mùa bóng tổng ghi bàn đếm đạt tới 55 cá, tái coi là cúp nhà vua tái trảng 9 cá ghi bàn. Hắn toàn mùa bóng ở chỉ còn dư lại một trận Champions League chung kết bối cảnh hạ, đã đánh vào làm người ta khiếp sợ 64 cá ghi bàn. Ở tranh tài sau khi kết thúc, Real Madrid tiến hành đoạt quan ban thưởng buổi lễ. Bởi vì còn có Champions League chung kết muốn đánh, cho nên cầu thủ cửa cũng sẽ không cổ động ăn mừng. Ở Tân Hùng lên đài dẫn tường lúc, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá quan viên cùng ra tân rối rít cùng hắn trò chuyện. Ghé vào lỗ tai hắn nói một ít ca ngợi chi ngữ. Tân Hùng nhận lấy La Liga cao nhất xạ thủ thưởng hạng. Mà mùa bóng tổng hợp cá nhân tưởng hạng bình chọn sẽ ở cuối năm ban thưởng buổi lễ thượng ban hành. Ngoại giới dự đoán Tân Hùng như cũ sẽ trở thành vì lớn nhất người thắng. được hoan nghênh nhất cầu thủ, cao nhất tiên phong, cao nhất cầu thủ. Đây cơ hồ không có bất kỳ tranh cãi. Bởi vì Tần Hùng vốn mùa bóng biểu hiện Thị Hạc đứng trong bầy gà. Đi tới nâng lên cúp vô địch một khắc kia, Dô Tương Tần Hùng gọi tới bên người, hy vọng cùng Tần Hùng cùng nhau nâng lên cúp vô địch. Tần Hùng không có từ chối, so sánh còn lại cầu thủ Thị hưng phấn vui vẻ địa gào thét, Tần Hùng tắc hoàn toàn là đơn thuần giống giận. Hắn cùng với Dô cùng nhau nâng lên 2007-2008 mùa bóng Tây Ban Nha bóng đá hạng nhất giải đấu cúp vô địch. Ở hắn đi tới Real Madrid thứ 2 mùa bóng trong, thu hoạch cái thứ 4 cúp vô địch. Chúc mừng Real Madrid trở thành 4 mùa bóng La Liga vô địch, bọn họ dựng nên một cá giải đấu thần thoại ghi chép. Phục chế Arsenal đã từng làm được quá mùa bóng bất bại đoạt quan. Đồng thời Real Madrid cũng sáng lập La Liga lịch sử. Ghi bàn đếm ghi chép, tích phân ghi chép, thắng liên tiếp kỷ lục, còn có nhảy qua mùa bóng bất bại kỷ lục vân vân nhiều ghi chép. Chúng ta hoặc giả có thể vào lúc này nói ra câu nói kia, trước mắt Real Madrid chính là sử thượng cao nhất Real Madrid. Vô luận bọn họ là hay không cướp lấy Champions League, ít nhất ở La Liga tái tràng thượng, dựng nên bất bại đoạt quan thần thoại đã là chưa từng có thành tựu. Sân bóng bên trong quanh quẩn vô địch tâm nhạc, bút cờ ở cầu thủ cửa tập thể cuồng hoan lúc đem Tần Hùng gọi tới trước mặt. Thầy trò hai người đang cái này vui mừng trong cuộc sống nhưng ở đàm luận rất nặng nề đề tài. Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, có lẽ là ta muốn quá nghiêm trọng, ngươi chẳng qua là không cao hứng nổi mà thôi, nhưng là ngươi phải hiểu, hội này ảnh hưởng đến ngươi Champions League chung kết phát huy, nhất định sẽ. Cho nên ngươi muốn điều chỉnh tâm tình của mình, nhất định phải. Nhớ, đội bóng ngưỡng trượng chứ ngươi. Tần Hùng như ở trong ngộng mới tỉnh, hoặc giả quá khứ mấy ngày tâm tình của hắn quá độ nặng nề, liên tiếp không ngừng từ quốc nội nghe được tin tức làm hắn căn bản không vui, không cách nào dùng cảm động thân thụ để hình dung, nhưng tối thiểu làm hắn phi thường khổ sở. Cùng Bosker ôm đi qua, Tần Hùng đối Lao Xoáy nói, ta hiểu, ta sẽ cố gắng điều chỉnh hảo tâm lý trạng thái. Vung ra hoài bão sau, Tần Hùng xoay người đi về phía ở cuồng hoan các đồng đội. Hắn đã thị vương. Champions League chung kết thị hắn nhất định phải đối mặt vương giả cuộc chiến. MU mong muốn ngăn trở Real Madrid phục hồi châu Âu. Cezonano mong muốn đánh một trận thay đổi càn khôn đè ở trên đầu của ta. Tới, đấu qua sau lại nói. Chương 859, tâm lý chiến. Năm nguyệt 19 ngày, Real Madrid toàn đội nhảy dù Moscow. Cơ hồ là trước sau trận, MU toàn đội cũng đã tới Moscow. Chúng tinh tụ tập hai chi châu Âu hảo môn đến Moscow kích nổ khắp thành bóng đá nhiệt tình. Đầu đường tùy ý có thể thấy được trận doanh kính vị rõ ràng người hâm mộ ăn mặc mỗi người ủng hộ đội bóng áo đấu. Thấy, đội hình khổng lồ ký giả đoàn đội chia làm hai bát thăm dò Real Madrid cùng MU quân tình. Real Madrid trú ngụ dự định hảo khách sạn, toàn đội bắt đầu chỉnh đốn nghỉ ngơi. Hôm sau tiến hành đơn giản huấn luyện, Real Madrid lần xuất chinh này Moscow là vì câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 ngồi Champions League vô địch tới. Vì vậy câu lạc bộ phá lệ coi trọng, tuyên truyền phổ biến công tác rối rít bị hủy bỏ, lực cầu cấp cầu thủ cửa một ca an tĩnh thư thích bị chiến hoàn cảnh. Phong bê thức huấn luyện kéo dài đến buổi chiều, Real Madrid ngược lại đi trước chung kết chàng tiến hành đạp chàng nóng người huấn luyện. Ở chậm hơn thời điểm, Champions League chung kết trước Tân Văn Bố hội triệu khai. Busquets xuất tịch bố hội, triển vọng chàng này chung kết lúc hắn nói, MU thị một nhà trên đời nổi tiếng thế giới cấp hảo môn đội bóng. Bọn họ ở quá khứ quá 10 năm trong thời gian cũng duy trì châu Âu đỉnh cấp sức cạnh tranh, có lẽ chỉ có 1-2 mùa bóng không như ý, nhưng MU luôn có thể đủ tấn địa đi ra đê cốc trở lại đứng đầu hàng ngũ, cái này không thể rời bỏ bọn họ có một vị vĩ đại chủ soái, Ferguson tức sĩ chấp giáo năng lực làm người ta khâm phục, hiện tại hắn có một cá rất hùng mạnh. Đội hình, ta rất mong đợi tối mai tranh tài, Real Madrid cùng MU gặp nhau, luôn có thể đủ vì thế giới người hâm mộ dâng hiến ra đặc sắc lại kinh điển tranh tài. Ngày mai vậy cũng sẽ là bộ dáng như vậy. Đã thu được 9 lần Champions League vô địch Real Madrid mong đợi thứ 10 ngồi Champions League vô địch đã rất lâu rồi, nhưng là ta không hy vọng như vậy mong đợi sẽ biến thành đội bóng áp lực. Ta tin chắc chúng ta tiểu tử có thể rất tốt điều chỉnh tâm tính, vốn mùa bóng chúng ta biểu hiện rất xuất sắc, toàn đội hy vọng ở mùa bóng cuối cùng một trận trong trận đấu bắt được kết quả tốt nhất. Nói như vậy, cái này mùa bóng liền thật sự là hoàn mỹ không sức mẻ. Dưới đài ký giả hướng Bosker hỏi, Real Madrid đương ra ngôi sao bóng đá Tần Hùng tựa hồ gần đây trở nên càng thêm trầm mặc ít nói, hắn có hay không bởi vì sinh tại Trung Quốc tai nạn mà trở nên tâm tình xuống thấp, đây là hay không sẽ ảnh hưởng đến hắn tối mai biểu hiện. Busquets lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên sẽ không, Tần Hùng thị một vị chuyên nghiệp tố dưỡng cực cao cầu thủ, hắn rõ ràng bản thân nên làm cái gì. Các ngươi chỗ đã thấy Tần Hùng, thị một người bình thường, nếu như thiết thân sử địa địa suy nghĩ một chút, đổi là các ngươi. Chẳng lẽ không nên vào lúc này thị biểu hiện như vậy sao? Hắn dĩ nhiên sẽ yêu thương, nhưng ta tin tưởng ở trong trận đấu, hắn sẽ vung ra một to trạng thái cùng thực lực, hắn luôn là bị người ký dư hậu vọng, mà hắn cũng chưa từng để cho mọi người thất vọng qua. Tối mai cùng MU tranh tài, Real Madrid có hay không lo lắng quá cái gì? Tỷ như MU trong trận vị kia cầu thủ uy hiếp thị tuyệt đối không cho xem nhẹ. Busquets cười một tiếng, nói, MU sở hữu cầu thủ đều không cách nào bị sao lãng, nếu như không để mắt đến người nào, đây chính là một cá không cách nào bị tha thứ cùng khoan dung cấp thấp sai lầm, xưng là ấu trĩ cũng không quá đáng. Nhưng muốn nói người nào uy hiếp lớn nhất, ta cho là Ronaldo, Juni, TV, Sở Côn L những thứ này cầu thủ cũng gồm có sức một mình quyết định tranh tài năng lực, cho nên tối mai tranh tài nhất định sẽ rất gian khổ, nhưng ta tin tưởng Real Madrid đã làm xong giác ngộ cùng chuẩn bị. Làm Ferguson xuất tịch tái trước Tân Văn Bố hội lúc, hắn giống vậy khen bất cờ. Có thể ở trong thời gian ngắn tương Real Madrid chế tạo trở thành châu Âu nhất chú ý đội bóng, bất cờ công không thể không có, hắn thành tựu làm người ta hâm mộ. Nếu như trước có người nói cho ta biết, Real Madrid sẽ ở rất dài một cá mùa bóng trong không thua rơi bất kỳ một trận tranh tài, ta chỉ biết cười một tiếng mà qua, tuyệt sẽ không tin tưởng. Nhưng là Busquets làm được, duy nhất có cơ hội chung kết rơi Real Madrid toàn mùa bóng các hạng tái chuyện bất bại kỷ lục chỉ có MU. Tối mai nhất định sẽ thị một trận vĩ đại tranh tài. Có Tây Ban Nha ký giả không có hảo ý hỏi, mùa bóng sau khi kết thúc, MU sẽ tương Ronaldo bán cho Real Madrid sao? Real Madrid cao tầng thủy chung đối Ronaldo nhớ mãi không quên. Ronaldo tựa hồ cũng đúng bét ma bơ tâm trì thần vãng. Ferguson biểu tình không thay đổi, nhưng nội tâm đã có chút phẫn nộ. Hắn vốn hy vọng bình tĩnh nên đón chung kết, nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn thế tất yếu lấy ra chút nhì ở Anh Quốc thường thấy tâm lý chiến thủ đoạn. Cristiano ở MU rất vui vẻ, hắn nơi nào cũng sẽ không đi. Đơn giản rõ ràng địa trả lời ký giả vấn đề sau. Ferguson lộ ra phong khinh vân đạm. Làm ký giả hỏi, Real Madrid tấn công hỏa lực làm cả châu Âu bóng đá trở nên ghé mắt, MU phòng tuyến nhưng cũng có thể nói vốn mùa bóng châu Âu mạnh nhất phòng tuyến, chàng này tranh tài, Real Madrid tấn công sẽ là MU kiêng kỵ nhân tố sao. Ferguson nhất thời tới hăng hái. Cuối cùng đã tới chính đề. Real Madrid tấn công đích xác rất hùng mạnh, nhưng là nếu nói MU có cái gì muốn kiêng kỵ, như vậy chỉ có một tên cầu thủ. Đó chính là Tân Hùng. Trong mắt của ta Real Madrid tấn công chi sở dĩ như vậy hùng mạnh, trọng yếu nhất chính là có Tân Hùng. Nếu Real Madrid không có Tần Hùng thoại, xin lỗi, đây không phải là đối Real Madrid còn lại cầu thủ không tôn trọng, nhưng ta cũng không cho là Real Madrid có thể đạt được huy hoàng như vậy thành tựu. Tối mai cùng MU đá chung kết có thể sẽ là AC Milan, hoặc là Liverpool, hoặc là Arsenal, xin lỗi, 99% không biết là Real Madrid. Tần Hùng lệnh Real Madrid tấn công trở nên cùng người khác bất đồng, đây là không tranh sự thật, cho nên thay vì nói MU có hay không biết sợ Real Madrid tấn công. Phải nói MU chỉ biết lo lắng Tần Hùng trạng thái cùng hiện trường vùng có hay không sẽ để cho chúng ta thất kinh. Dưới đài không ít Tây Ban Nha ký giả trong lòng mắng thầm, lão hồ ly. Ferguson lời nói này hiển nhiên là chính là nói cho Real Madrid cầu thủ cửa nghe. Thì muốn nói cho tâm cao khí ngạo Real Madrid chúng tướng. Đoàn đội của các ngươi thành tựu, cống hiến lớn nhất chính là Tần Hùng. Mà thiếu Tần Hùng, các ngươi tương một chuyện vô thành. Ferguson đây là đem kế ly gián bày ở thai diện thượng. Thử nghĩ một cái. Ngày mai là Champions League chung kết, nếu như có Real Madrid cầu thủ trong lòng mong muốn chứng minh bản thân so với Tần Hùng quan trọng hơn, như vậy một ý đi một mình địa vùng cá nhân biểu diễn, liền có thể tống táng rơi Real Madrid an ý thành thục công kích đoàn thể hệ. Tình huống như vậy sẽ để cho MU phải lợi. Nhưng là Ferguson sợ rằng chẳng qua là hiểu tái tràng thượng Tần Hùng, mà cũng không biết sinh hoạt cùng trong khi huấn luyện Tần Hùng. Từ trước đến giờ lấy khiêm tốn ôn hòa tư thế cùng người trung đụng Tần Hùng đã sớm giành được các đồng đội tôn trọng. Real Madrid cái đoàn này đội còn không đến nỗi bởi vì ngoại nhân vài ba lời mà gây ra không thích. Cứ việc Ferguson kế ly gián không sẽ có hiệu quả gì, nhưng có một chút có lẽ là tiền kiến chi minh. Hắn hôm nay lời nói này có ở đây không lâu sau đúng là trở thành một hạt giống ở Real Madrid không ít cầu thủ đáy lòng mọc dễ nha. Chương 860, chết tận thiên hạ hùng. Năm nguyệt 21 ngày vãn. Vê đúc không? Muốn xem sách. Real Madrid cùng MU hai đội cầu thủ hội sư Moscow Luzhniki sân bóng. Sân bóng khán đài đã sớm không còn chỗ ngồi, dù là khí trời âm trầm mưa phùn liên miên, nhưng là cái này không cách nào để cho người hâm mộ cửa nhiệt tình hạ nhiệt. Real Madrid tuyết trắng, MU đỏ tươi, hai đội người hâm mộ kính vị rõ ràng tương khán đài chia ra làm hai, hồng bạch chi sắc phân đình kháng lễ, chiến trường tiêu điểm liền thị cầu tràng trung ương kia phiến lục nhân tràng. Lúc này tràng thượng đang tiến hành Champions League chung kết trước văn nghệ biểu diễn hoạt động. Hai đội cầu thủ ở mỗi người phòng thay đồ chung tiến hành tái chuẩn bị trước. Tân Hùng thật sớm địa đổi xong áo đấu, mặc xong giày bóng đá, sửa sang lại thu thập thỏa đáng sau, hắn liền ngồi ở trên ghế dài thần sắc bình tĩnh chờ đợi. Phòng thay đồ bên trong còn lại đội hưu cũng đều bận rộn bản thân sự tình, có người sẽ cầu nguyện, có người sẽ thấp giọng cùng đội hưu trò chuyện đôi câu, cũng có người mang ống nghe nghe âm nhạc. Sonic đỡ chợt đi tới Tần Hùng trước mặt, túi đầu tới cùng Tần Hùng cái chán tương để, chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói, 4 năm sau, chúng ta lại cùng nhau đứng ở Champions League chung kết trên võ đài, đến đây đi, chúng ta lấy thêm hạ một tòa Champions League cúp vô địch. Tần Hùng nhắm mắt lại, khoe miệng nhổng lên một cá mỹ rượu hồ độ. Hắn dùng chỉ có Sonic đỡ có thể nghe được thanh âm nói, Wesley, ta đã dẫn trước người, hôm nay, thì ta đi bắt lại thứ 3 ngồi Champions League cúp vô địch. Sonic đỡ giống vậy cười. Ta biết. Cho nên ngươi nhất định phải hôm nay cùng ta thắng hạ ta thứ 2 ngồi Champions League cúp vô địch, nếu không, ngươi tốt như vậy ý tứ đâu. Á á á, được rồi, chúng ta cùng đi thắng. Hai người lẫn nhau vô một cái mặt của đối phương gò má sau đó tách ra. Tần Hùng tinh thần khí chất thông suốt biến đổi, vẻ mặt trở nên chiến ý bằng bạc, ánh mắt sắc bén như đao. Bút cờ không có biểu trường thiên đại luận trước trận chiến động viên. Hắn chẳng qua là nói cho đại gia lấy lòng bình thường mặt đối với trận đấu là tốt rồi. Tranh tài phải đánh thế nào, đã sớm nói đại gia cũng không nhịn được, cho nên tái trước không cần thiết tái nói huyên thuyên. Dô đứng dậy, đeo lên đội trưởng phù hiệu, ở trước cửa quay đầu chiều chúng nhân nghiêm túc nói, hôm nay chúng ta muốn để cho mình, muốn cho sở hữu Real Madrid người hâm mộ kiêu ngạo tự hào. Đi! Xuất chiến! Real Madrid chúng tướng hai miệng đồng thanh hét lớn một tiếng. Toàn đội khí thế đột nhiên biến đổi. Đi tới cầu thủ bên trong lối đi, Real Madrid cùng mở ưu hai đội cầu thủ chỉnh trang đợi. Đội trưởng Ferdinand cùng đội trưởng Zô đứng đầu. Phía sau hai người theo thứ tự là Cezonando cùng Tân Hùng. Hai vị đương thời bóng đá cự tinh sắp nên đón tột cùng cuộc chiến. Cezonando vai hùng bột, Tân Hùng khí chàng hùng hậu, hôm nay không chỉ là đội bóng giữa vương giả tranh. Cũng là đương kim bóng đá thiên kiêu cuộc chiến. Nếu nói Tân Hùng thị đứng ở vương tọa bên cạnh. Như vậy Cezonando liền thị chỉ thiếu chút nữa là có thể lên đài đi tới Tân Hùng bên người người. Cezonando không có đi nhìn Tân Hùng một cái. Quá độ tự luyến người giống vậy có quá độ tự tin, hắn cũng không cho là mình so với Tần Hùng kém. Hôm nay vừa đúng ở tột cùng cuộc chiến chung để cho thế giới nhìn một chút, người nào mới thật sự là vương. Khi trọng tài tổ dẫn hàng hạ, hai bên cầu thủ vào tràng. Lúc nhì kỳ sân bóng ẩm ý chợt vang dội chân trời chấn động bát phương. Châu Âu đỉnh vương giả cuộc chiến sắp kéo ra màn che. Sân bóng bên trong vang vọng khởi khí thế khôi hoành trang The Only chủ đề khúc, khai cầu trước nghi thức cùng kỳ bắt đầu. Hoan nghênh đi tới Moscow Luzhniki kỳ sân bóng, 2-0-7-2-0-8 mùa bóng châu Âu Champions League chung kết ở tối hôm nay 1:45 tương chính thức bắt đầu. Vốn mùa bóng một đường xông vào chung kết hai chi đội bóng theo thứ tự là đến từ Tây Ban Nha Real Madrid cùng với nước Anh MU. Real Madrid ở chung kết trước 12 chàng Champions League trong trận đấu lấy được làm người ta khiếp sợ 12 thắng liên tiếp. MU tắc lấy được 9 thắng 3 bình chiến tích, mặc dù không bằng Real Madrid 12 thắng liên tiếp như vậy chói mắt. Nhưng 12 chàng bất bại ghi chép cũng giống vậy đáng giá khâm phục. Đáng giá nhắc tới thị, hai đội vô luận người nào cuối cùng giành được chàng này chung kết, đều đưa hoàn thành Champions League đan mùa bóng bất bại đoạt quan thành tựu. Mà nếu như là Real Madrid đoạt quan, như vậy Real Madrid gặp nhau thực hiện một cái trước đó chưa từng có trắng cử, toàn mùa bóng các hạng tái chuyện bất bại cũng bắt lại sở hữu giải thưởng. Hôm nay Luzhniki kỳ sân bóng bầu trời mưa rơi lác đác, không biết đây là hay không sẽ cho tranh tài mang đến biến số. Phía dưới giới thiệu song phương danh sách. Real Madrid 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Pepe. Cannà và Rồ, Hìn Giờ. Trung tràng, Robben, Đi ở Dạ, Guti, Sernicder. Thiên phong, Tần Hùng, Rô. MU 442. Thủ môn, Van der Sa. Hậu vệ, Bờ Rong, Ferdinand, Vài Đi, Hệ Dạ. Trung tràng, Kazip, Hagua Dệ Vẹt. Sơ Cốt Lở. BFG, Thiên Phong, Juni, Thơ V. Tranh tài khai cầu nghi thức đã tiến hành xong, kế tiếp để cho chúng ta thưởng thức từ Real Madrid cùng MU tiến hành châu Âu tột cùng cuộc chiến đi. Real Madrid sẽ dẫn đầu khai cầu. Tân Hùng cùng Zô đứng ở trung vòng, chờ đợi trọng tài chính một tiếng tiếu vang liền bắt đầu chiến đấu. Real Madrid nửa trận, mỗi một tên cầu thủ vẻ mặt trang nghiêm, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Robben, Đi ở Dạ, còn có cả điều hậu phòng tuyến trừ thủ môn Casillas ra còn lại cầu thủ. Bọn họ 6 người thị lần bước lên Champions League chung kết, trong lòng trừ hưng phấn ra, còn có một chút ngưng trọng. Lớn tuổi hơn như cả nạ vạ rổ không muốn trong lòng lưu lại tiếc nuối. Trẻ tuổi như Ramos lập chí đánh một trận bước vào cự tinh hàng ngũ. Mà giống như Sonic đỡ cùng Casillas, dù những thứ này trước đã tham gia Champions League chung kết cũng phủng ly cầu thủ tắc bình tĩnh rất nhiều. Duy chỉ có gũ tỉ thị cá đặc thù tồn tại, Hiệu lực Real Madrid thời gian dài như vậy trong, kèm theo Real Madrid thế kỷ giao thế trước sau 3 lần Champions League lên đỉnh, hắn lại cũng không có xuất hiện ở Real Madrid chung kết chụp chung chung. Hôm nay, hắn rốt cuộc xuất hiện ở Champions League chung kết chụp chung chung. Gu tỷ tâm triều mênh ngông, từ trước sống ở cự tinh dưới bóng tối hắn rốt cuộc thổ khí nhướng mày, lấy chủ lực thân phận cùng đội bóng đi tới châu Âu đỉnh, tiến hành trung cực đánh một trận. Hắn nóng bỏng cùng tỉnh táo tương mâu thuẫn trong ánh mắt của, hàm chứa hắn vô cùng hùng mạnh quyết tâm cùng ý chí lực. Hắn đã làm xong giấc ngộ. Dù là liều mạng chân gãy, cũng phải chiến đấu rốt cuộc. Trở thành châu Âu đỉnh thượng cuối cùng có thể đứng một thành viên. Tương Real Madrid vương kỳ cơ múa bao trùm toàn bộ châu Âu bóng đá bầu trời. Bởi vì hắn là Bét Ma Bơ hài tử, đây là hắn từ nhỏ mơ mộng. Là mơ mộng chạm tay có thể đụng lúc, ai còn sẽ buông tha. Ai còn sẽ băn khoăn còn lại. MU chúng tướng biểu tình nghiêm túc chờ đợi tranh tài bắt đầu. Juni cùng Tơ Vê rất tốt rất mạnh, 92 ban nguyên lão cũng lao đương lích tráng. Khả bọn họ hiện nay cũng sống ở MU mới vương ánh sáng dưới. BFG, hắn bày ra hoàn toàn tư thế chiến đấu chạm ở bên trái đường vị trí, ánh mắt quét qua bạch đi thắng tuyết Real Madrid. Trong ánh mắt toát ra một tia quật cường chiến ý. Chết tận thiên hạ hùng. Duy ta xưng vương. Chương 861, khai chiến. Ở Busker cùng Ferguson cũng ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi vẻ mặt tựa như nhìn soi mói, trọng tài chính thổi vang tranh tài bắt đầu tiếng còi. Trên khán đài người hâm mộ cửa chợ uy thanh trợ thanh chấn tận trời. Thấy, giống như là thổi vang sung phong số, khai chiến. Bất quá tranh tài bắt đầu cũng là gợn sóng không hương bình thản. Tân Hùng Tương cầu trở về truyền cho Gụ Tỷ sau cũng không có lập tức về phía trước chạy trốn, hắn ở chung nơi trốn mang chậm rãi chạy tới chạy lui động, thỉnh thoảng tiếp ứng đội hưu truyền bóng sau đó sẽ tiến hành truyền bóng. Ngược lại không phải là từ mở màn Real Madrid sẽ phải khống chế tranh tài đi tạo nên tình thế. Hôm nay trời mưa hoàn cảnh thị có chút ngoài ý muốn, mặc dù là mưa nhỏ, nhưng là đối thảm có ảnh hưởng hay là tồn tại. Real Madrid chú trọng mặt đất truyền thiết, tự nhiên muốn lo lắng bóng đá ở chân trận tràng dưới đất cổn động tình huống. Húng chi chàng này tranh tài thị trang tí onlit chung kết, mở màn sau cẩn thận chút là chuyện đương nhiên. MU cũng giống vậy không có đại bộ đội áp lên tới tiến hành điên cuồng phản cướp, Juni cùng Tơ V hai người thấy có cơ hội liền cho Real Madrid trung tràng không chê bóng một ít áp lực, ngoài tầm tay với thoại cũng sẽ không chết mệnh đuổi theo. Real Madrid chúng tướng cần thích đứng nơi trốn, hiểu bóng đá cổn động quán tính, sau đó mới có thể khởi thử dò xét tính tấn công. Tranh tài thứ 3 phút, Tân Hùng ở trung tràng đột nhiên tương cầu tà chuyển bên phải đường. Robben bỏ rơi phòng thủ không hề hoàn toàn C. Ronaldo, chợt nói ở cánh vọt tới trước kích, hắn tiếp ứng đến Tần Hùng chuyền bóng sau liếc nhìn MU phòng thủ sách lược. Hệ giả cũng không có xông lên tiến hành chặn lại, mà là hơi lui về phía sau rút lui, làm hết sức cùng trung lộ phòng thủ tạo thành liên phòng, đồng thời trung lộ sờ côn lờ cùng hạ ủa dệ vẹt cũng về phía sau rút lui 3 bước, áp xúc cấm khu trước không gian, phong trận Robben cắt ngang tuyến đường. Robben liếc nhìn bên trong cấm khu tình huống, tại chỗ khởi chân tiến hành tác động. Bay vào bên trong cấm khu bóng đá bị Ferdinand không chiến giải vây, Zô hiển nhiên không cách nào ở đối thủ tạp ở vị trí điều kiện tiên quyết tranh đoạt chiến thắng, ở phòng không phương diện, MU trung hậu vệ tổ hợp có thể nói không có chút nào sơ hở. Ferdinand vài đi, cái này đối vốn mùa bóng châu Âu cao nhất mạnh nhất hiệu quả trung hậu vệ tổ hợp tuyệt không phải lãng đắc hư danh. Không chiến giải vây đi ra ngoài bóng đá bị lui về Juni một cước tà chuyển, bóng đá đến Kazip dưới chân. Real Madrid cầu thủ vào lúc này lập tức trở về rút lui. Bọn họ cũng sẽ không ở phía trước chàng tiến hành điên cuồng phản cướp, giống vậy chú trọng chứ sau phòng tuyến rút lui tiến hành hậu trường không gian áp xúc. Ở không để xuống tấn công đại kỳ điều kiện tiên quyết, đối khu vực khống chế tiến hành nhất cực hạn cố gắng. MU giống vậy cần đối với trận đấu có một cá thích ứng quá trình, bọn họ cũng đang tiến hành đội hữu giữa chuyền bóng. Để cho toàn đội tiến vào tranh tài tiết đấu. Ở tranh tài mở màn giai đoạn, các khán giả không nhìn thấy oanh oanh liệt liệt tấn công cùng chiều. Thật giống như Real Madrid cùng MU đang tiến hành một trận công thức hóa hữu nghị tái. Kỳ thực nếu không, bây giờ hai đội đều ở đây vì kế tiếp bạo trụ cột. Mà cái này bạo cần ký thác vào toàn đội cũng tiến vào tranh tài tiết tấu tạo thành một cái chỉnh thể điều kiện tiên quyết. Sơ côn lờ ở trung tràng đột nhiên tương cầu tà chuyển đến bên trái đường phía trước. Giống vậy bỏ rơi Robben C. Ronaldo dẫn đầu kéo động tranh tài tiết tấu. Hắn ở nguy hiểm giải đất trước tiếp ứng sơ côn lờ tà tắc. Trung lộ đi ở dạ di động qua tới chuẩn bị cùng Ramos tiến hành hiệp phòng. Ramos tắc về phía trước đỉnh một bước, đang ở C. Ronaldo xúc cầu trong nháy mắt, hắn tương cầu dùng chân phải chọn hướng Ramos sau lưng. Thân thể chạy trốn động tác hay là rất liên quan, hắn trực tiếp bạo khởi thêm độ vọt tới trước đâm. Ramos không ngờ tới C. Ronaldo vậy mà độ nhanh như vậy, ở hắn xoay người lúc, C. Ronaldo đã lượn quanh ngoại tuyến cùng hắn ở vào song song vị trí. Ramos biết mình nếu là xoay người đi đuổi cầu. nhất định sẽ bị Cezonando bể mất, cho nên hắn xoay người sau trực tiếp hướng cấm khu bên trong chạy trốn, đi áp chế Cezonando không chế bóng sau nội thiết có khả năng. Cezonando người cầu phân quá giành được MU người hâm mộ cửa hoan hô, khi hướng đấu như Cezonando đồng dạng là Old Trafford chiến thần. Lần lượt hoàn thành chứ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, diễn ra ngăn cơn sóng dữ thậm chí còn một cước định càn khôn trắng cử. Cezonando ở ranh giới cuối cùng trước khống chế bóng sau tái quan sát một cái bên trong cấm khu tình huống. Ramos trở lại đại cấm khu bên trong ngay mặt phong trận hắn cắt ngang tuyến đường, đi ở giả tắc cũng trở về nhận được cấm khu ranh giới giải đất. Tùy thời căn cứ Cezonando động tĩnh tới quyết định như thế nào phòng thủ, thì cùng Ramos quan môn phòng thủ hay là ở Cezonando chuyển về cấm khu trước song song di động đi ngay mặt phong trận sau chen vào MU cầu thủ. Hết thể phải căn cứ Cezonando quyết định tới hành động. Cezonando tại chỗ hoàn thành một cước tạt đồng. Bay cắt vào khung thành phía sau tơ vê suýt nữa thưởng điểm thành công, nhanh hơn hắn một bước ở khung thành phía sau hoàn thành không chiến giải vây thị hình giờ. MU đội hôm nay mặc dù đánh thị 442 trận hình, nhưng là tấn công thể hệ cũng bất đối xứng. Haguerdeves, Kazip, Scholler, ba người này chung cũng không có thuần cánh cầu thủ, hoặc là nói có thể đánh biên phong cầu thủ. Cezonando bên trái phần phỉ hiếp cực lớn, tương đối, cánh phải cũng không có một vị cầu thủ có thể làm được cùng hắn tương tự tác dụng đội hữu. J.I.J.J.S.C. nhân thương ngồi ở dự bị châu ngồi. Đồng thời Ferguson cũng thật không dám bày ra truyền thống hai cánh đủ bay 442 trận hình. Bởi vì kia thế tất sẽ để cho trung tràng phòng thủ bị suy yếu. Có hạ ưa dệ vẹt chấn giữ tiền vệ trụ cũng không phải là hoàn toàn bảo hiểm, cộng thêm ca dịp cùng sở con lờ, mở ưu trung tràng phòng thủ độ cứng mới có thể làm cho Ferguson hơi yên tâm. Cứ như vậy, suy yếu cánh phải tấn công sau. Real Madrid hậu trường cánh trái phòng thủ cũng liền tương đối dễ dàng, hiện giờ có thể đang không có đối vị cánh cầu thủ trước sáp dưới tình huống dứt khoát trực tiếp trở về thủ cấm khu bên trong, tăng cường bên trong cấm khu phòng thủ cùng trước cửa bảo vệ. Hiện giờ không chiến giải vây bóng đá bị đi ở dạ dùng không chiến tiếp lực phương thức đính hướng trung tràng. Lui về tiếp ứng Tần Hùng ở sở côn lờ sau lưng quấy nhiều dưới tình huống dùng chân cung tương cầu trở về làm cho Guti. Ở chuyên bóng sau Tần Hùng xoay người đi phía trước tràng cánh trái chạy động, sở côn lờ cũng lập tức xoay người cùng phòng Tần Hùng. Nhưng là hắn đi theo hai bước lại phát hiện Tần Hùng thay đổi phương hướng, bước chân một bữa sau chuyển sang cánh phải. Liền trong chớp nhoáng này, Tần Hùng bỏ rơi sở côn lờ. Sau đó gủ tì một cước tà chuyển tương cầu đưa đến Tần Hùng chạy chỗ phía trước. Tần Hùng đuổi theo bóng đá bắt đầu về phía trước chuyến cầu, cùng lúc đó, cùng hắn song song vị trí ở cánh Robben chiều Tần Hùng trông lại. Tần Hùng giống vậy nhìn hắn một cái, ánh mắt ẩn chứa ý vị Robben lập tức tâm linh thần hội. Đó là nhằm vào hệ ra. Robben tựa hồ hiểu Tần Hùng ý đồ. Đánh vào hệ ra. Dày xéo hắn. Bể mất hắn. Chuyến cầu càng đến gần nguy hiểm giải đất Tần Hùng thấy ngay mặt có hạ ưa dệ vẹt tới phòng thủ. Sơ côn lờ tắc trực tiếp hướng cấm khu trước trung lộ lui về. Robben hướng trung lộ chạy chỗ cắt ngang chạy chỗ quấy nhiều hạ ưa dệ vẹt phòng thủ, để cho hắn không dám dễ dàng di động. Tần Hùng tắc dẫn bóng chứ bóng đá cùng Robben hoàn thành đổi vị, sau đó hắn trực diện khiêu chiến hệ ra. Chương 862, bắt đầu phát lực. Hệ ra chuyên chú ngưng mắt nhìn Tần Hùng, tuy thời chuẩn bị tiến hành chặn lại. Tần Hùng tắc ở trước mặt hắn chưa đủ 3 mét chỗ bắt đầu đạp đan xe động tác. Hoa cả mắt dẫn bóng động tác khiến cho hệ dạ đung đưa trái phải không chừng, ở hắn cùng với Tần Hùng chỉ có một thước khoảng cách lúc, Tần Hùng hoàn thành hai lần đạp đan xe động tác, sau đó làm hệ dạ chuẩn bị tiến lên tranh chấp, mà không chờ Tần Hùng chủ động biến hướng lúc, Tần Hùng hàm tiếp động tác kế tiếp liền thị sắp hoa chân biến hướng. Hệ dạ rơi xuống tranh chấp chân vô ích. Tần Hùng chân phải từ chân trái phía sau tương cầu dập đầu đi nội tuyến, đồng thời thân thể hoàn thành xoay người biến hướng. Hệ dạ ổn định thân thể trọng tâm muốn tiến hành lần kế khởi động lúc, Tần Hùng đã tương một cá sau lưng chiều hướng hắn. Robben đến gần cấm khu trước phía bên phải, Tần Hùng đang hoàn thành biến hướng sau, cướp ở sở côn lờ tới tranh chấp trước tương cầu chuyển cho Robben. Robben một cước ra cầu, cùng Tần Hùng tới một cá hai quá đụng một cái tường phối hợp. Tần Hùng cắt vào cấm khu bên trong, vài điệp lập tức rút lui ngăn trở hắn cắt ngang tuyến đường. Bất quá lúc này, Tần Hùng nên cầu một cước tiểu góc độ vô ly đánh ra. Trận banh này Tần Hùng chính là muốn đánh Van der Sar một trở tay không kịp. Hắn nhắm chính xác thị khung thành gần rác. Van der Sar đúng là không ngờ tới Tần Hùng sẽ ở cơ hồ chỉ có 30 độ dưới tình huống khởi chân sút gôn, hắn vội vàng địa di động đi phong trận khung thành gần rác, khả bóng đá tật trí như điện, trong chớp mắt liền bay tới. Xôn xao một mảnh. Bóng đá cuối cùng đánh vào bên trên web, cùng ghi bàn chẳng qua là trên lệnh có thể không tới 30cm khoảng cách, thiên 15cm, sẽ gặp đánh trúng lập trụ. Toàn trường tranh tài cước thứ nhất có uy hiếp sút gôn từ Real Madrid hoàn thành. Hai đội bắt đầu từ từ phát lực. MU truyền nhận banh tốc độ ở từ từ tăng nhanh. Ferguson ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi nhai kẹo cao su, hắn chế tạo quỷ đỏ, có thể nói là tương nước Anh truyền thống phong cách kết hợp hiện đại bóng đá phong cách kết hợp với nhau. Vừa có nước Anh lối đá chung mở toang ra đại hợp, cũng ý tứ cùng lúc câu tiến tiểu đoàn đội nhanh chóng truyền thiết phối hợp. Ở truyền thiết đẩy tới phương thức thượng, nước Anh đỉnh cấp hào môn trừ Arsenal ra ba nhà khác hào môn là có tiên minh đặc điểm. Có chút người hâm mộ sẽ lên án ngoại hạng Anh tranh tài bóng đá luôn là bay trên trời. Nhưng cái này cùng ngoại hạng Anh đặc điểm có trực tiếp quan hệ. Toàn thân đối kháng năng lực mạnh. Cho nên dùng cao cầu truyền bóng đẩy tới ở ngoại hạng Anh rất thường gặp, bởi vì tranh đoạt cao cầu, thực tế thượng trọng yếu nhất cũng không phải là cầu thủ chiều cao cùng bật nhảy lực. Mấu chốt nhất thì tạp vị. Dự phán chính xác bóng đá chỗ rơi, tạp ở vị trí. Đối thủ dù là thân thể tái cao, bật nhảy lực tái mạnh, chẳng lẽ có thể không tuân theo người thể lực học khởi nhảy sau trên không trung xẹt qua một đường vòng cung đi tranh banh. Tạp vị cần thân thể đối kháng, ở ngoại hạng Anh thói quen đối kháng cầu thủ cửa ở tạp vị tranh chấp vị trí có nhất định ưu thế, nếu như là đối kháng CJA đội bóng có thể hoàn hảo nói, dù sao CJA lấy phòng thủ dựa vào thành danh, nhưng giống như chơi kỹ thuật lưu La Liga, Latin phong cách Liga 1. Sợ rằng tại thân thể đối kháng thượng cũng không thể cùng ngoại hạng Anh hào môn toàn diện chống lại. Mà Ferguson quỷ đỏ giống vậy sẽ ở truyền thiết đẩy tới lúc lấy chung khoảng cách dài cao cầu chuyển vận vì một trong thủ đoạn, cái này rất hữu hiệu suất. Quỷ đỏ chiến thuật ở hào phóng hơi thượng cũng không có căn bản tính biến hóa, cầu thủ tìm chỗ chống chạy chỗ cơ hồ là một loại bản năng, để cho bóng đá nhanh chóng vận chuyển 3 chuyển 2 đảo tạo thành sút gôn cũng đã trở thành quỷ đỏ tấn công chung một đại đặc sắc. Hoặc giả trên thế giới không có vị kia chủ soái có thể giống như Ferguson như vậy đem một chi đội bóng tấn công điều giáo phải nhìn như đơn giản lại hiệu suất cực cao đồng thời khó có thể bị bắt trước. Haguerreves, Scholler, Kajic ba người có thể ổn thỏa địa bảo đảm cầu quyền ở trung hậu tràng không ném. Ở về phía trước đẩy tới thế công quá trình trung, trọng yếu nhất một cá điểm thị Juni. Đảm nhiệm ảnh phong Juni phạm vi hoạt động bao trùm toàn bộ trung trước tràng, hắn chạy động sẽ kéo phòng tuyến, bắt chỗ chống tiếp ứng năng lực cực mạnh. Điều này có thể đủ bảo đảm MU từ hậu trường đẩy tới thế công thời điểm. Trước chàng có ít nhất một cá tiếp ứng điểm có thể bảo đảm khống chế được bóng đá, sau đó hắn xử lý cầu gặp nhau phi thường mấu chốt. Tranh tài thứ 12 phút, Juni ở phía trước chàng đột nhiên lui về. Hắn chạy trở lại đi ở dạ trước người của, tiếp ứng sờ côn lờ mặt đất trực chuyển sau một cước ra cầu. Hắn tương cầu hành chuyển cho bên trái đường hướng trung lộ nội thiết C. Ronaldo. Chỉ cần C. Ronaldo có thể tiếp ứng đến nơi hơn nữa thuận thế chuyến cầu nội thiết thoại. Như vậy C. Ronaldo gặp nhau trực diện khiêu chiến Real Madrid hậu vệ tuyến. Thiên quân một phát chi tế, ra mốt dũng mạnh trên đất trước cùng C. Ronaldo cơ hồ đồng thời xúc cầu. Ở C. Ronaldo vọt tới trước phúc độ rõ ràng dưới tình huống, ra mốt tương C. Ronaldo đụng ngã xuống đất. Trọng tài chính tiếng còi vang, xử phạt ra mốt phạm quy, ra mốt cùng trọng tài lý luận đôi câu sau liền về phía sau rút lui đi bãi bức từ người. C. Ronaldo từ dưới đất đứng lên thân tới. Hắn chuyện đương nhiên tới chủ phạt cái này trực tiếp đá phạt. Hắn nhưng là có một cước chiến phủ thức phá cửa đá phạt công phu. Casillas nghiêm túc chỉ huy các đồng đội dọn xong bức tường người. C. Ronaldo giúp chạy sau đánh ra một cước thế như kinh thiên sút gôn. Phanh. Bóng đá đánh vào PP trên bả vai đạn bay ra ranh giới cuối cùng. MU cầu thủ giơ tay ý bảo PP tay cầu. Đây là lời nói vô căn cứ. MU cầu thủ cũng bất quá thị cấp trọng tài chính làm áp lực mà thôi. Thấy trọng tài chính không có chút nào bày tỏ liền lập tức ném sau góc. Sơ côn lờ mở ra phạt góc bị đi ở ra ở phía trước điểm tướng cầu đá ra biên tuyến. MU tiếp tục khống chế cầu quyền tiến hành tấn công. Cái này trong lúc nhất thời đoạn trong, dẫn đầu phát lực MU từ từ chiếm cứ tràng thượng ưu thế. Cho đến tranh tài thứ 17 phút, C. Ronaldo ở phía trước tràng cánh trái dẫn bóng nội thiết hoảng khai ra mút sau. Hắn ở cấm khu ngoại bên trái đánh ra một cước vô ly, bóng đá thiên ly cột cửa cút ra khỏi ranh giới cuối cùng sau. Real Madrid mới lần nữa có thể vững vàng địa tổ chức khởi thế công. MU mở màn sau tấn công tập trung ở trước tràng cánh trái, lấy C. Ronaldo vì công kích nòng cốt tiến hành thế công. Real Madrid tấn công nhưng cũng trước kia tràng cánh phải làm chủ, vừa vặn cùng MU tấn công thị cùng điều cánh. Ngồi ở huấn luyện viên tịch Ferguson cùng Bosker hai người đấu pháp, xem cuộc chiến ký giả cùng nhà bình luận bóng đá cửa suy đoán hai vị chủ soái các có mưu đồ. MU có lẽ là tiên thiên phối trí ảnh hưởng. Cánh phải ở thiếu hụt ZIZZSC dưới tình huống, không có biên phong có thể mang đến C. Ronaldo như vậy trùng kích lực, húng chi C. Ronaldo vốn mùa bóng đại bạo phát, lấy hắn vì tấn công nòng cốt triển khai thế công lộ ra thuận lý thành trương. Real Madrid tấn công tắc có thể là vì áp chế đối thủ cánh trái tấn công. Chế trụ hệ ra, để cho hắn không thể tiến lên cấp C. Ronaldo nhiều hơn tấn công tiếp viện. Tương đối, thời là ở suy yếu C. Ronaldo tấn công chung phát huy. Tranh tài thứ 19 phút. Tân Hùng ở phía trước chàng tương cầu trở về truyền đến gũ tỷ dưới chân, Gù tì một cước ra cầu đi cánh. Dô Ben ở rừng cầu sau chợt khởi động hướng ranh giới cuối cùng đột phá, hắn thành công thoát khỏi hệ dạ dây dưa, nhưng là bản thân lại tương cầu cũng mang vào ngõ cụt, cuối cùng chỉ có thể một cước tạt đổng cầu đưa ra, bị mờ ưu hậu vệ vài điệp giải vây. Chương 863, Quán tuyệt tam quân. Lũ nỉ kỷ sân bóng ầm ĩ rung trời, Quỷ đỏ cùng Real Madrid người hâm mộ kéo dài không giải địa vì mỗi người ủng hộ đội bóng góp phần trợ uy. Người hâm mộ cửa hy vọng đội bóng mỗi một lần tấn công cũng có thể đủ sinh ra uy hiếp, thậm chí phá cửa. Nhưng là hai đội ở sân bóng thượng giao phong tuyệt không phải tùy tiện cùng tùy ý tấn công đơn giản như vậy, mỗi người cũng ở thi hành huấn luyện viên trưởng chế định chiến thuật phương lược ở tranh tài. Tranh tài thứ 22 phút, Real Madrid trung trước chàng khống chế bóng, theo mở màn sau cố chấp cường công cánh phải, MU tiền vệ trụ thể hệ phòng thủ khuynh hướng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Sơ côn lờ cùng hạ ưa dễ vẹt sẽ càng chủ động hướng nghề giả cái này một bên khu vực di động, vô luận là hiệp phòng cánh hay là lui về cấm khu, bọn họ sẽ không cho Real Madrid cấm khu trước đủ hoạt động không gian, còn đối với nguy hiểm giải đất thậm chí còn bên trong cấm khu bảo vệ, nhưng ở hướng nghề giả bên này nghiêng về. Sơ nick đờ ở trung tràng tiến hành đại phạm vi tấn công rời đi, dỗ Ben lui về tiếp ứng, cũng không bước vào khu vực nguy hiểm, hắn ở rừng cầu sau lại đem cầu chuyền ngang, ở nơi này hoành hướng rời đi quá trình trung. MU tiền vệ trụ tuyến xuất hiện chỗ trống. Guti bắt lại cái này chỗ trống tương cầu trực chuyển thua đưa đến phong tuyến thượng. Dô bối thân giữ bóng trực tiếp tương cầu trở về gõ sở côn lờ sau lưng. Từ sau chen vào tần hùng làm bộ bắn xa, sở côn lờ ở thứ nhất một lần xoay người chung theo bản năng sẽ phải dùng thân thể đi phong trận tần hùng xuất gôn. Nhưng là đang ở hắn né người đồng thời, tần hùng cũng tương cầu từ bên cạnh hắn tà hướng bắt quá, ra tốc xông phá sở côn lờ phòng thủ. Đi tới cấm khu trước thiên bên phải vị trí. Tần Hùng thấy Hạ Ưa Dễ Vẹt lui về cấm khu bên trong tăng lên bên trong cấm khu phòng thủ mật độ, Kajip di động đến Hạ Ưa Dễ Vẹt cho ở tiền vệ trụ vị trí, bảo đảm cấm khu trước sẽ không bộc lộ ra đại không làm. Sở Côn Lờ từ tả phía sau nhanh chóng tới tranh chấp. Mở ưu hậu phòng thể hệ tương liên phòng làm rất đúng chỗ. Tần Hùng ở trong điện quang hỏa thạch còn quan sát một cái Dô Ben cho ở bên phải đường. Dô Ben đúng là ở phía trước sáp, nhưng là mở ưu hậu vệ tuyến cũng không có bộc lộ ra rõ ràng chỗ trống. Hễ dạ cho dù bị đánh sâu vào rất nhiều lần, nhưng hắn không có kinh hoàng thất thố, vào lúc này chẳng qua là hơi về phía cấm khu bên trong kháo long, hiển nhiên là đang đợi Tần Hùng bước kế tiếp xử lý cầu động tĩnh. Nếu như phải đổi hướng đột phá hướng cấm khu bên trong phát triển, hệ dạ thế tất sẽ cùng vài điệp tạo thành liên phòng quan môn bao kẹp lại Tần Hùng. Lúc này, Tần Hùng chỉ có thể lựa chọn xuất gôn. Hắn không có cưỡng ép nổ bắn ra, mà là chọn bắn khung thành bên trái thượng giác, một lần không có nắm chắc mạo hiểm. Nhưng nếu như đổ thắng thoại, kia thu hoạch sẽ là một cá vàng vậy ghi bàn. MU chúng tướng ngạc nhiên thấy bóng đá từ Tần Hùng dưới chân bay lên, xét qua một đạo nhẹ nhàng mạn diệu ném vật tuyến vượt qua hậu vệ cửa đỉnh đầu, tà hướng bay đi khung thành bên trái thượng giác. Van der Sar giờ khắc này đã giơ tay đầu hàng, bởi vì hắn dự phán sai lầm, hắn phải đi phong trận khung thành gần giác. Nhưng Tần Hùng chân này chọn bắn thị đánh một cá phản thiết tuyến đường. Ở tất cả mọi người khẩn trương nhìn soi mói, bóng đá hạ xuống đến khung thành bên trái thượng giác lưới trên nóc. Sai một ly. Hô. Tần Hùng suýt nữa gõ khai mở ưu cửa, hắn vô cùng trí tưởng tượng ngoài dự đoán chọn bắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể tạo thành ghi bàn. MU phòng thủ không có rõ ràng vấn đề, nhưng là đối mặt Real Madrid cấp bậc như vậy đối thủ, bọn họ cũng không cách nào bảo đảm Real Madrid không cách nào sút gôn. Tần Hùng sút gôn để cho Ferguson trái tim cũng thiếu chút nữa nhi chợt dừng một giây, hắn ngay kẹo cao su động tác dừng lại 3 giây, khi nhìn đến bóng đá không có tiến mới khôi phục như lúc ban đầu. Vốn cho là Tần Hùng rời đi Arsenal, hắn lại nhìn thấy Tần Hùng cơ hội cũng không nhiều, mặc dù có, như vậy cũng không đến nỗi sinh tử du quan, nhưng là không nghĩ tới sẽ ở Champions League chung kết thượng cùng Tần Hùng lần nữa chạm mặt. Đây thật là một cá tuyệt đối làm hắn tâm phiền ý loạn lại có chút dầu dị sự tình. Chỉ là vì hạn chế Tần Hùng, Ferguson cũng đã vắt hết óc. Bây giờ nhìn lại hiệu quả coi như không tệ, ít nhất Tần Hùng cũng không có biểu diễn ra như phong như ma trạng thái. Ferguson cố gắng khôi phục khí định thần nhàn trạng thái, hắn hy vọng mang cho cầu thủ cửa tự tin cùng tỉnh táo. MU, nên lấy ra chân chính bản lãnh. Tranh tài thứ 24 phút, MU ở trung tràng triển khai khống chế bóng. Kajip gặp gỡ sở nịch đờ tranh chấp áp lực tương cầu chuyển cho Ferdinand, người sau tả chuyển sở côn lờ. Dô vào lúc này cũng tích cực tranh chấp, sở côn lờ về phía trước dẫn bóng hai bước bỏ rơi sau lưng Dô. Quá trung tuyến sau sở côn lờ tương cầu chuyển cho cánh C Ronaldo. Cái này thoạt nhìn là MU muốn một lần nữa nếm thử lấy Cezonando vì tấn công nòng cốt triển mở một lần đánh úp. Cezonando ở khoảng cách Ramos còn có 5 thước lúc tương cầu chọn tạt đồng đường. Chạy chỗ tích cực Juni để cho đi ở giả cùng gũ tỷ căn bản không cách nào ở trước tiên phong tỏa hắn, đặc biệt là Juni lần này chạy chỗ thị dẫn đầu tạp ở bóng đá chỗ rơi. Guti sau một bước đến chỉ có thể quấy nhiễu Juni, nhưng không cách nào tạo thành thường đoạn. Juni cùng Guti làm thân thể đối kháng một cái, hơi đụng vỡ Guti sau đó khởi nhảy không chiến trở về làm. Đây là một cái ngoài dự đoán lựa chọn. Chuyên về thường thường mới là sân bóng thượng để cho đối thủ càng thêm khó lòng phòng bị xử lý cầu phương thức, đặc biệt ở tấn công. Thông minh cầu thủ cũng muốn học được vừa đến chỗ tốt chuyên về. Quá trung tràng sờ côn lờ tiếp ứng đến Juni không chiến trở về làm. Juni lúc trước chạy chỗ trung mang động đi ở dạ cùng Guti, điều này làm cho sờ côn lờ bây giờ tái thẩm thì độ thế sau có thể thấy rõ đẻ ở phong tuyến thượng tơ về. Nước Anh thạc quả cận tồn đại sư sờ côn lờ một cước tinh chuẩn gián địa trực truyền tống ra. Bóng đá từ đi ở dạ bên người hai thước chỗ lan qua, đi tới lui về tiếp ứng tơ về dưới chân. Ở tơ về sau lưng, hình dở cùng cạn nạ vạ rồ tạo thành hai bên gấp phòng thế. Đỗ tuyệt tơ vê khống chế bóng xoay người tấn công khuynh hướng. Nhưng là tơ vê lại tương cầu một cước tà chuyển, hay là chuyển về. Nhưng là lại tương cầu trở về chuyển đến cánh. Lúc này giúp công tới ca díp ở không người trành phòng hạ ổn thỏa địa dừng cầu, điều chỉnh, quan sát, sau đó 45 độ khởi chân tạt đồng. Ca díp tạt đồng cầu hiển nhiên là bay về phía cấm khu phía sau, hơn nữa bóng đá phi hành độ cao thiên cao. PP ở cấm khu phía sau dự phán bóng đá chỗ rơi. Hắn đang di động quá trình chung còn trước quan sát một cái Cezonano vị trí. Ở hắn ngay mặt bên phải phía trước, PP trong lòng quyết định chú ý, bản thân dẫn đầu tạp ở chỗ rơi vị trí, như vậy Cezonano cùng hắn tranh đoạt cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng là đang ở PP di động đến hắn sở phán định bóng đá chỗ rơi lúc, Cezonano lại từ hắn bên phải phía trước tà sắp thân thể hắn bên trái, cơ hồ dán hắn thân thể, đang đến gần trước, Cezonano tấn mánh địa đặng địa khởi nhảy. Ở khởi nhảy quá trình chung, PP trợn mắt nghẹn họng, khiếp sợ vô di phục ra. Phảng phất một tôn viễn cổ thần mà phóng lên cao. PP vành mắt muốn rách, hắn lỗi. Hắn biết bản thân lỗi. Hắn dự phán chỗ rơi không có vấn đề, nhưng đó là lấy bản thân bật nhảy độ cao để cân nhắc. Nhưng là ở bên cạnh hắn Cezonando, hắn bật nhảy năng lực cùng với trệ không năng lực vượt ra khỏi dự liệu. Dù là chẳng qua là cao hơn một con, kia cũng đủ để cho PP lúc này chỉ có thể hối hận không dứt. Lúc nỉ kỷ sân bóng bên trong. Cezonando phảng phất ở Real Madrid cấm khu bên trong hạc đứng trong bầy gà, khủng bố bật nhảy lực cùng với trệ không năng lực thật giống như để cho hắn như ngừng lại không trung. Ở bóng đá bay tới lúc, đối thủ của hắn chỉ có một. Casillas. Cái chán mãnh lực đụng bóng đá, Cezonando vai hùng thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị, giống như chiến thần phụ thể. Vâng. Bóng đá ở Casillas vô lực phát cứu gián hoành lương hạ dọc theo bay vào Real Madrid khung thành bên trong. Champions League chung kết trên võ đài, thứ nhất ghi bàn ra đời. Cezonando sau khi rơi xuống đất, Real Madrid toàn đội khiếp sợ. Phảng phất nặng nhận thức mới vị này bổ đảo nhà cự tinh. Sờ giờ 7 chi dũng, có 1-0-2-3 quân. Chương 864, chiến lược thượng dương đông kích tây. Cezonando ghi bàn lệnh trên khán đài quỷ đỏ người hâm mộ lâm vào đã lâu trong điên cuồng. Quên được đè nén cùng dầu dĩ, kiên kỵ Real Madrid điên cuồng tấn công hỏa lực lo lắng bị ném sau. Muốn xem sách. Giờ khác này bọn họ chỉ muốn gào thét, hoan hô. Vì BSG, toàn mùa bóng bất bại Real Madrid thì thế nào? Còn chưa phải là bị chúng ta dẫn đầu phá cửa. Hôm nay sẽ phải để cho Real Madrid thưởng thức được thê thảm nhất thất bại tư vị. Cezonando ghi bàn sau mang theo kích tình địa gầm thét hướng bên sân chạy trốn. Hắn phảng phất ở tuyên thệ chân chính vương giả ra đời, mang theo bệ nghệ thiên hạ khí phách đứng ngạo nghễ bên sân, ngay sau đó bị quỷ đỏ chúng tướng thúc củng, giống như chúng tinh phùng nguyệt. Ta ngày, Cristiano Ronaldo không chiến phá cửa. MU lần này tấn công đánh ra làm người ta đẹp mắt đoàn đội phối hợp. Kazip, Scholler, Cezonando, Juni, Tơ Vê toàn bộ tham dự trong đó, tấn công bao hàm túng hướng cùng với hoành hướng đối Real Madrid phòng thủ trận hình sẽ kéo. Mấu chốt nhất thị Kazip tạt đồng cùng với Cezonando kinh đầu người cầu phá cửa. Để cho chúng ta tái một lần nhìn Cezonando không chiến phá cửa hình ảnh, ta ngày, hắn khởi nhảy tới cực điểm lúc đơn giản so với PP cao hơn nửa người. PP dự phán sai lầm. Hắn không có tạp ở Cezonando khởi nhảy vị trí, nhưng lập tức liền hắn tạp ở cái vị trí kia thì thế nào đâu. Hắn khởi nhảy khẳng định không đụng tới cầu, như vậy thì sẽ là một lần mạo đính, đến lúc đó Cezonando sẽ ở phía sau thoải mái hơn địa phá cửa. Bây giờ Real Madrid là hậu, bọn họ cần ở tấn công chung lại thêm bả kính. MU 1, họ dẫn trước Real Madrid. Ferguson từ huấn luyện viên chỗ ngồi đứng dậy vì BSG, Busquets tắc ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi biểu tình ngưng trọng. Real Madrid so sánh MU rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Suy tính cái vấn đề này không có ý nghĩa, bởi vì bóng đá tranh tài vĩnh viễn không phải tham khảo quá khứ, bóng đá tranh tài cũng không là cường giả tất thắng, mà là người thắng mạnh hơn. Chẳng qua là từ hai đội đội hình cùng kỹ chiến thuật tới phân tích, Real Madrid tấn công hiển nhiên nếu so với MU tấn công mạnh hơn. Nhưng Real Madrid phòng thủ lại rõ ràng nếu so với MU yếu hơn. Cái này vừa vận thị một cá tương đối châm phong so sánh. Mạnh hơn tấn công đối mạnh hơn phòng thủ. Hơi yếu tấn công đối hơi yếu phòng thủ. Nói cứng Real Madrid có cái gì khó khăn cần khắc phục, đó chính là bóng đá trong trận đấu luật sát, tấn công so với phòng thủ càng khó hơn. Hiện đang khảo nghiệm Real Madrid thời điểm đến, có hay không có thể ở thời khắc mấu chốt lấy tấn công tới tránh khỏi tình thế hướng ác liệt hơn phương hướng triển. Busquets không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Real Madrid chúng tướng đối mặt ném cầu còn không đến nỗi phân tốc đại loạn, tranh tài thời gian có đầy đâu. Chỉ bất quá Ronaldo ghi bàn đúng là rung động, đối cầu thủ trong lòng là có nhất định trùng kích lực. Cho dù là Tần Hùng cũng phải tự thẹn không bằng. Đan liền bật nhảy lực cùng trệ không năng lực mà nói, Ronaldo so với hắn rất dễ thấy mạnh. Cản nạ vạ rồ đi tới PP bên người, chỉ nói một câu nói. Chứ nhìn cầu quy tích, quan trọng hơn thị. Người muốn tiếp thân dây dưa ở hắn. PP đúng là cũng ở đây phản tư. Mới vừa rồi cái đó ném cầu, vô luận hắn thị tạp ở Ronaldo không chiến phá chỗ cửa còn là dựa theo mình đã phạm hạ sai lầm phương thức đi làm, cũng vô dụng. Hắn tạp vị. Ronaldo chưa chắc chạy đi kia một chút, bởi vì hắn sẽ mạo đính. Hắn không tạp vị. Suy nghĩ đầu mình cầu giải vây, như vậy Ronaldo sẽ không chiến phá cửa. Cản nạ vạ rồ để cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không thể nào không nhìn tới bóng đá phi hành quy tích, nhưng ở một chọi một tranh đoạt lúc, hắn càng nên đi ngăn trở Ronaldo thường điểm. Vô luận Ronaldo thì muốn như thế nào đi chạy chỗ, dây dưa ở Ronaldo, cũng liền có thể áp chế ở hắn đối khung thành uy hiếp, chỉ bất quá có thể hay không tránh chết. Vậy sẽ phải tình huống cụ thể đối đãi. Guti ở khai cầu trước cũng cùng các đồng đội trò chuyện mấy câu. Hắn hy vọng đại gia đề cao thân thể đối kháng xâm lược tính, hiển nhiên MU dựa vào dũng mãnh thân thể đối kháng ở công phòng trung thu được nhất định ưu thế. Loại ưu thế này rất khó nói Real Madrid không cách nào thay đổi, nhưng đầu tiên là ý thức thượng làm xong tư tưởng giác ngộ, dũng cảm cùng quỷ đỏ đối kháng. Tranh tài lần nữa bắt đầu, Real Madrid lần nữa khai cầu. Lần nữa khai cầu sau, Real Madrid lập tức triển khai tấn công. Tần Hùng lần nữa hoạt động đến cánh phải, hắn cùng với Robben tiến hành hai quá một phối hợp sau hắn hạ để tương cầu chuyển về. Robben ở Sở Côn Lờ tới phong trận trước làm ra chọc khe động tác khuynh hướng, Sở Côn Lờ từ Robben trước người hoành hướng xông qua, Robben chân phải lại tương cầu từ phía sau trừ trở lại thân thể bên trái, sau đó tại chỗ cơ bóng khung thành xa giác. Một cước này sút gôn đánh mở ưu phòng tuyến có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ phòng tuyến nghiêng về hướng nghệ giả cái này một bên rõ ràng. Ngược lại ở xa giác lộ ra cực lớn chỗ trống, không người nào có thể ở bóng đá phi hành tuyến trên đường tiến hành quay nhiễu, Van der Sa tầm mắt cũng bị ngăn trở. Phanh! Bóng đá đánh trúng xa giác cột cửa ngoại bên bắn ra ranh giới cuối cùng. Robben hai tay ôm đầu cảm thấy vô cùng tiếc nuối. MU tắc ở ghi bàn hậu tiến công càng đánh càng hăng. Trung trước chàng truyền bóng cơ hồ đều là một cước ra cầu, làm bóng đá lần nữa đi tới bên trái đường Ronaldo dưới chân sau. Dưới chân hắn linh hoạt đung đưa bóng đá. Ở Ramos trước mặt chợt nói hướng ranh giới cuối cùng phương hướng triển. Mang động ra tấn công túng sâu sau ở ranh giới cuối cùng trước dùng chân trái tác động. Trước cửa thưởng điểm tơ vê đã phi thân hướng đính, thật may là ở trước hắn VV cũng phụ thân phóng tới hất đầu giải vây. Bóng đá bay ra ngoài, sau chen vào Sở Côn Lờ theo vào một cước bắn xa bị Casillas đơn trưởng chặn lại trên khán đài. Real Madrid người hâm mộ cửa vốn mùa bóng chưa từng như thử lo lắng để phòng quá, có lẽ là trước đội bóng quá thuận, có lẽ là hôm nay tranh tài quá trọng yếu. Đây là bọn hắn mơ ước đạt được Champions League thứ 10 quan cơ hội A. MU đội phạt góc tấn công không có thể đánh ra uy hiếp. Real Madrid ở rơi vào hạ phong sau rốt cuộc bắt đầu ngẩng đầu thế. Tranh tài thứ 31 phút. Guti ở trung tràng không chế bóng. Lúc này Tần Hùng ở phía trước trong sân đường tiến hành chạy chỗ. Hắn quan sát được MU đội tiền vệ trụ phòng tuyến tựa hồ đã thành thói quen tính địa đi trọng điểm phòng thủ bên phải nửa khu cái này một bên. Cơ hội tới, tình thế tạo nên địa đã thành thủ. Guti tương cầu truyền cho Tần Hùng sau, Tần Hùng làm bộ hướng phía bên phải hoành hướng dẫn bóng, nhưng ở mang động hạ ủa dễ vẹt cùng Sở Côn Lờ hướng phía bên phải di động một bước sau tương cầu trở về kéo, sau đó hướng cánh trái truyền ngang ra cầu, bản thân ra cầu sau tà sáp ca giết sau lưng chỗ trống. Sơ Nick Đờ ở bên trái đường tiếp ứng sau về phía trước dẫn bóng hai bước, tiếp theo tà chuyển ca giết sau lưng, ở ca giết xoay người lúc, Tần Hùng đột nhiên tuân ra tương cầu mang đi, sau đó chuyến cầu đi tới cấm khu trước thiên bên trái vị trí. Lúc này hồi lâu chưa từng bị quá đánh bờ dân hiệp phòng cấm khu bên trong, hắn di động lộ ra quá mạo thất. Tần Hùng trong lòng đại định. Real Madrid mở màn sau một mực đánh cánh phải cũng không rời đi tấn công, không phải là không muốn, mà là thời cơ chưa tới. Rất hiển nhiên, MU đội hậu vệ tuyến thượng lớn nhất nhược điểm, chắc là bờ răng, mà không phải hệ ra. Vì vậy Real Madrid thì ở chiến lược thượng áp dụng dương đông kích tây. Ở bờ răng di động sau, lạc bộ chỗ chống cơ sẽ xuất hiện, Tần Hùng tại chỗ đưa ra một cước tà tắc, Sonic đờ không người tránh phòng hạ để. Chương 865, khuynh đảo chúng sinh. Bờ răng giống như cá hưu dung vô mưu mang hán, hắn trực tiếp chiều Tần Hùng vào tới. Hoặc giả cái này cũng có Ferguson ở tái trước đối chúng tướng nhị đề diện mệnh muốn hoàn toàn phong tỏa chết Tần Hùng duyên cớ có liên quan. Tần Hùng ta tắc cầu truyền đi sau, bờ dân mới xoay người nhìn lại, thấy được không người chảnh phòng Sir Nick Dar ở ranh giới cuối cùng trước tiếp ứng đến Tần Hùng chuyền bóng, lúc này hắn tái xông về Sir Nick Dar, thời cơ thượng đã chậm. Tần Hùng cường thế trước sắp tiến vào cấm khu bên trong. Hắn chú ý tới Ferdinand mặc dù cũng sẽ đi quan sát Sir Nick Dar động tĩnh, nhưng nhiều hơn hay là tương phòng thủ chú ý lực đặt ở trên người của mình. Cùng PP thử trước chẳng qua là chinh chiến bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga bất đồng, Ferdinand nhưng là đại tái kinh nghiệm phong phú, hắn tuyệt độ sẽ không phạm hạ PP như vậy sai lầm. Cho nên hắn ẩn nút địa dơ tay lên tới bắt ở Tần Hùng cánh tay, áp chế Tần Hùng vọt tới trước thưởng điểm khuynh hướng. Tần Hùng liền cùng hắn tiến hành thân thể đối kháng, hơn nữa còn là hướng trước cửa trung lộ đánh khuynh hướng. Ferdinand cầm nắm không đúng Tần Hùng có hay không tính toán đột nhiên rút người ra ở lượn quanh trở về khung thành trước điểm, vì vậy cơ hồ dán sát vào Tần Hùng thân thể. Sonic Der ở ranh giới cuối cùng trước thấy được trước cửa trung lộ tình huống. Hắn chẳng những thấy được Tần Hùng, còn thấy được cấm khu trung lộ ở vài điệp trước mặt Zhou. Vừa vặn Tần Hùng cùng Zhou cộng thêm hắn thị một cái đường thẳng lúc, Sonic Der làm ra tạt bổng cầu. Hắn không dám chuyển cao cầu, bởi vì MU đội hậu vệ tuyến cao cầu tạt bổng giải vây tỷ lệ thành công quá cao. Real Madrid cũng không có giống Ronaldo cái loại đó không bá hình thưởng điểm cầu thủ. Cho nên hắn chuyển ra một cước cách mặt đất hơn một thước nửa cao cầu. Ferdinand khi nhìn đến bóng đá bay tới sau phán đoán bóng đá quy tích, hắn vốn cho là Tần Hùng sẽ dừng bước lại đi dừng cầu hoặc sút gôn. Nhưng là Tần Hùng lúc này tựa hồ căn bản không do dự về phía trước tiếp tục chạy một bước. Bước này để cho Ferdinand trong lòng đại định, chuẩn bị buông tha cho đối Tần Hùng phòng thủ. Bởi vì Tần Hùng rõ ràng hướng hơi quá. Lúc này hắn muốn ở Tần Hùng sau lưng túi người xuống không chiến giải vây. Giờ khác này đối mặt mờ ú khung thành Tần Hùng trong lòng dâng lên vô hạn hưng phấn. Ferdinand. Có lẽ là 2006 năm cái đó vô luận tấn công hay là phòng thủ đại sư tụ tập thời đại chính thức tấm màn rơi xuống sau. Ferdinand. Vài điệp những thứ này phòng thủ hãn tướng thị mới một đời thế giới cấp đứng đầu hậu vệ. Ở cùng bọn họ trong đối kháng có thể chiếm thượng phong lúc. Tần Hùng tự nhiên sẽ vô cùng hưng phấn. Hắn động tác kế tiếp, hoặc giả Ferdinand bởi vì khoảng cách quá gần cộng thêm bản thân chuẩn bị không lưng không chiến giải vây mà không có thấy rõ. Nhưng là luôn nghỉ kỳ sân bóng trên khán đài sở hữu người xem. Còn có trước máy truyền hình các khán giả cũng thấy rõ ràng. Tần Hùng về phía trước lao xuống, kia từ phía sau bay tới bóng đá bị hắn sau ngưỡng câu khởi hai chân đụng hướng khung thành. Ngày câu. Bò cạp vây đuôi. Ferdinand chỉ cảm thấy hoa mắt, kia vốn ở mi mắt bên trong bóng đá không thấy. Hắn nghe được một trận gió thanh cùng vang động, làm hắn tâm huyền rung động, thấy lạnh cả người tịch quyển toàn thân. Van der Sar chỗ đứng thị ở khung thành trung lộ, hắn cũng dự phán Tần Hùng sẽ bỏ qua một điểm này. Như vậy còn dư lại uy hiếp liền thị dô có thể tà sáp vài điệp bên người vọt tới trước không chiến thường điểm. Hắn căn bản không có nghĩ đến Tần Hùng sẽ đến cái này vừa ra kỹ kinh tứ tọa sút gôn. Ở Tần Hùng lao xuống sắp bỏ dạp rơi xuống đất ở tiểu cấm khu bên trong lúc, đầu của hắn thủy chung nâng lên, hắn thấy được từ sau lưng beo vô ích song song bay qua bóng đá, hắn cười, vô cùng cuồng dã thậm chí có chút giữ tận địa cười. Bóng đá ứng tiếng vào lưới. Real Madrid trong vòng 10 phút gỡ hòa tỷ số. Tần Hùng từ nhỏ cấm khu bên trong đứng dậy. Ở bên cạnh hắn túi người xuống lại đứng thẳng đứng dậy Ferdinand trong mắt rung động sắc thái vẫn chưa tiêu lui, theo bản năng cách xa Tần Hùng một bước, thật giống như Tần Hùng giống như quỷ mị. Lũ nỉ kỳ sân bóng trên khán đài Real Madrid người hâm mộ rối rít đứng dậy, vong tình vì Tần Hùng hoan hô. Có chút chí yêu Tần Hùng tử chung người hâm mộ càng là kích động thiếu chút nữa nhi bất tỉnh đi. Quá bất ngờ. Tần Hùng dùng phá cửa phương thức, cơ hồ không có người nghĩ đến. Lại một cá kinh điển ghi bàn. Vô số người bị hắn ngày câu phá cửa kinh diễm tâm thần chập chờn. Tần Hùng tài, khuynh đảo chúng sinh. Chạy tới bên sân Tần Hùng dùng hoạt quỷ hoàn thành ghi bàn ăn mừng, hắn sung sướng lâm ly địa phát ra gầm thét. Mặt mang tự tin ưu nhã nụ cười. Thánh điện chi vương không phụ sự mong đợi của mọi người, vì Real Madrid gỡ hòa tỷ số. Các đồng đội cũng đều khiếp sợ chạy tới Tần Hùng bên người, rồi rít hỏi thăm hắn là như thế nào nghĩ đến dùng cái loại đó phương thức phá cửa. Khó có thể tin phá cửa. Tần Hùng đánh tiến một cá làm người ta suốt đời khó quên ghi bàn. Hắn ở trước cửa dùng bò cạp vẫy đuôi phương thức phá cửa. Đây chính là Champions League chung kết. Hắn không ngờ ở Champions League chung kết diễn ra như vậy kinh điển phá cửa, cái này phá cửa để cho người liên tưởng tới Colombia thủ môn, có người điên danh xưng hỉ gỉ tạ, hắn bỏ cặp vây đuôi có thể nói bóng đá sử thượng kinh điển làm, bất quá hắn thì ở cửa tuyến trước giải vây, mà Tần Hùng cũng là dùng để phá cửa. Hai người dùng phương thức cơ hồ giống nhau, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa hỉ gỉ tạ biểu diễn xuất bò cạp vẫy đuôi giải vây thị ở một trận quốc tế hữu nghị tái trung, Tần Hùng phá cửa cũng là ở châu Âu tột cùng cuộc chiến trang The Only chung kết thượng. Real Madrid ở lạc hậu 10 phút sau thành công gỡ hòa tỷ số. Ronaldo cùng Tần Hùng hai vị châu Âu bóng đá đương thời đứng đầu cự tinh trước sau vì mỗi người đội bóng kiến công, kế tiếp tranh tài sẽ như thế nào phát triển. Để cho chúng ta càng thêm mong đợi. Ferguson ở huấn luyện viên chỗ ngồi siết chặt quả đấm, hắn ấy lòng sợ rằng đã đang tức giận địa gầm thét. Tại sao mỗi lần đều là ngươi? Hắn rất yêu thích Tần Hùng, từ Tần Hùng ở Ajax thời đại liền hy vọng lấy được Tần Hùng, ở Tần Hùng cùng Arsenal nói băng sau cũng hy vọng tiến cử Tần Hùng, nhưng hắn hai lần mời đều bị Tần Hùng cự tuyệt. Cái này vẫn không cách nào ngăn cản Ferguson đối Tần Hùng yêu thích. Nhưng đồng thời, chỉ cần Tần Hùng tác làm đối thủ xuất hiện ở Ferguson trong tầm mắt thời điểm, Ferguson cũng vô cùng căm ghét Tần Hùng. Tên tiểu tử này tổng để cho hắn tâm thất thượng bất hạ, tổng ở để cho hắn không cách nào kê cao gối ngủ. Đặc biệt là ở sân bóng thượng Tần Hùng luôn là làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tình, đây là tác làm đối thủ huấn luyện viên trưởng nhức đầu nhất. Nghĩ hết biện pháp đi hạn chế hắn, khả hắn luôn là không ấn lẽ thường ra bài. Lại rõ ràng không phải ai phạm vào cấp thấp sai lầm đưa cho Tần Hùng cơ hội, lại cứ chính là như vậy, huấn luyện viên trưởng càng thêm không trô vung lửa. MU chúng tướng chuẩn bị lần nữa khai cầu, Ronaldo liếc nhìn trở lại nửa trận thu hồi nụ cười nghiêm túc đối mặt kế tiếp tranh tài Tần Hùng. Hắn biết bản thân mới vừa rồi danh tiếng đã bị Tần Hùng hoàn toàn cướp đi. Nhưng là không cần gấp gáp, tranh tài thời gian còn có. Thắng bại chưa phân lúc, chàng này vương giả tranh liền không có kết thúc. Vốn mùa bóng để lại cho Ronaldo nghịch chuyển hắn cùng với Tần Hùng chênh lệnh, cũng chỉ có còn dư lại tranh tài thời gian. Dù sao vô luận đội bóng ở mỗi người giải đấu biểu hiện hay là cầu thủ cá nhân tái tràng biểu hiện, nhất là ghi bàn đếm mà nói, Ronaldo cho dù ở nước Anh tái tràng nhất kỵ tuyệt trần, nhưng cùng Tần Hùng so sánh lại rõ ràng chưa đủ. Chỉ có chàng này Champions League chung kết. Ai có thể dẫn đoàn đội đứng ở châu Âu đỉnh trông coi chúng sinh, người nào liền thị vốn mùa bóng chân chính siêu cự tinh chi vương. Chương 866, mạnh nhất bạch tí quân đoàn phát lực. Hôm nay đại bạo phát trước 10 càng xong. Chúng ta hơn nửa hiệp kết thúc. Nửa hiệp sau lập tức bắt đầu. 20 càng cam kết tuyệt đối thực hiện. Ở quỷ đỏ người hâm mộ một vòng mới khởi thế trợ uy trong tiếng, MU lần nữa khai cầu. Quỷ đỏ chúng tướng trọng chỉnh kỳ cổ, triển khai đối Real Madrid phòng tuyến đánh vào. Tranh tài thứ 34 phút, MU cố kỹ trọng thi, lần này hay là ở phía trước chàng tiến hành tung hướng cùng hoành hướng truyền bóng tổ chức, lực đồ sẽ kéo Real Madrid phòng thủ thể hệ, sau đó kéo ra chỗ chống sau vì sáo bên Kazip chuyển vận truyền bóng, từ hắn tới tiến hành tạt đồng. Nhưng lần này Kazip tạt đồng cầu chất lượng không hề cao, bởi vì sợ Nickder ở sau lưng đối với hắn tiến hành quấy nhiễu, bóng đá trực tiếp bay đi một bên kia cánh ranh giới cuối cùng vị trí. Giác Mốt tương cầu khống chế được, sau đó Real Madrid lập tức triển khai công nhanh. Robben tiếp ứng đến Giác Mốt chuyền bóng, ở cánh lập tức đường dài buôn tập. Bây giờ MU có chút nháo không rõ ràng lắm Real Madrid rốt cuộc hội chủ công kia điều cánh, làm Robben hạ để một chọi một dễ ra lúc, Sở Côn Lờ cùng hạ ủa dễ vẹt không dám dễ dàng hướng kia một bên nghiêng về. Robben ở hệ dạ trước mặt làm bộ hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đột phá, ở hệ dạ di động sau lập tức trừ cầu trở về kéo. Sau đó tương cầu tà hướng trở về chuyển đến sau chen vào gũ tỉ dưới chân. Lúc này MU chúng tướng phi thường coi trọng Tần Hùng vị trí, Tần Hùng ở cấm khu trước bị bao kẹp lấy, bốn bề hợp vây. Tần Hùng cũng không có chủ động đi chạy chỗ, hắn vì gũ tỉ khiên chế trụ đại bộ đội lực lượng phòng thủ. Ở Juni tới tranh chấp trước, gũ tỉ tương cầu tà chuyển cấm khu trước bên trái. Sonicder ở bờ dân trước người năm thước trỗi chuyển vào bên trong tuyến, hắn ở rừng cầu sau cấp ở hạ ủa dễ vẹt tới phong trận trước liền khởi chân tiến hành bắn xa. Bóng đá bay thẳng khung thành xa rắc bên phải thượng rác, lão nhi Di Kiên Van Der Sa đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Quỷ đỏ người hâm mộ hư kinh một trận. Real Madrid mở ra chiến thuật phạt góc, Giác Mốt từ sau sông lên tiến hành tiếp ứng. Có xét thấy mở ưu đội bên trong cấm khu lực lượng phòng thủ ở phòng không phương diện có nhất định ưu thế, Real Madrid cũng sẽ không thường xuyên địa đánh tạt đồng cầu. Đặc biệt là cao cầu tạt đồng. Hơn nữa vốn mùa bóng Real Madrid càng thêm chú trọng mặt đất chuyển thiết. Rất nhiều phạt góc cơ hội cũng lấy chiến thuật phạt góc làm chủ muốn thủ đoạn. Giác Mốt tương cầu truyền cho gũ tỷ sau liền lui về phía sau rút lui, sợ hai sẽ cho Ronaldo rất tốt phản kích cơ hội. Real Madrid kéo dài ở phía trước yêu tuyến tiến hành hoành hướng truyền bóng sẽ kéo. Luận cung khống chế bóng tạo nên tình thế, MU cùng kỹ thuật ưu thế rõ ràng Real Madrid có nhất định chênh lệch. Tranh tài thứ 37 phút. Tân Hùng cùng Sở Nịch Đỡ đổi vị đi tới trước tràng bên trái, lúc này Real Madrid tấn công chợt để tốc. Guti một cước tà truyền tương cầu đưa đến Tân Hùng dưới chân. Tân Hùng đang cùng Bờ Dân trong tranh đoạt dẫn đầu chân phải xúc cầu, hắn tương cầu đá vào Bờ Dân sau lưng, ở Bờ Dân thượng cấp thân thể trọng tâm còn chưa khôi phục trước, hắn từ Bờ Dân sau lưng vòng qua, tiến vào cấm khu bên trong khống chế được bóng đá. Kazip cùng Ferdina cùng nhau tới phong trận Tân Hùng, Tân Hùng đưa ánh mắt về phía Kazip sau lưng, nơi đó có Sở Nịch Đỡ đang chạy vị. Ferdina cùng Kazip cũng cho là Tân Hùng sẽ cho Sở Nịch Đỡ đưa ra diệu chuyển. Nhưng Tân Hùng lại đột nhiên tương cầu hướng ranh giới cuối cùng tay lái mang một bước, ở Ferdina bên người hoảng ra chỗ trống sau chân trái liên quán địa tương cầu quét ngang hướng khung thành. Van der Sar phản ứng bén nhạy, ở rô tà sắp vãi điệp bên người dẫn đầu dùng chân tương cầu điếm bắn về phía khung thành lúc. Van der Sar đã hướng ra phía ngoài bước một bước, liền thị bước này để cho hắn thành công làm lớn ra phòng thủ diện tích, dùng thân thể tương rô trước cửa thưởng điểm hóa giải. Đạn đi ra bóng đá rơi vào Sơ Nịch Đờ dưới chân, hạ ủa dễ vẹt hoạt sạt tới, Sơ Nịch Đờ lại tại chỗ xoay người giữ bóng, ở Sơ Côn Lờ tới tranh chấp lúc hắn tương cầu chuyển ngang giao cho cắt ngang mà đến Robben. Tiểu phi hiệp nên cầu bạt cước giật bắn. Mắt thấy thử cầu gặp nhau chui vào khung thành gần rác, nửa đường tuân ra hệ dạ hoạt sạn dùng chân tương cầu đá ra một bên kia biên tuyến. Real Madrid người hâm mộ cửa tiếng thở dài vang lên sau liền thị trận trận tiếng vỗ tay. Quỷ đỏ người hâm mộ cảm thấy có chút da đầu tê dại. Real Madrid điên cuồng tấn công thế quá làm người ta đảm hàn. Đặc biệt là bọn họ cũng không có đập nồi dìm thuyền tới áp lên tấn công. Công kích bảy kỹ thuật năng lực mạnh. Có đặc điểm nhũ hợp ở chung một chỗ hình thành siêu cường sức chiến đấu khủng bố như vậy. MU ở tranh tài thứ 42 phút thu được một lần phản kích cơ hội, Sơ Côn Lờ hậu trưởng tà truyền dài tương cầu đưa đến Ronaldo dưới chân, Bồ Đào Nha cự tinh mắt thấy Real Madrid phòng tuyến còn chưa bố phòng đầy đủ. Quyết định thật nhanh địa cấp Tơ Vê đưa ra trực truyền cầu. Tơ Vê ở bao gấp trung tướng cầu trở về truyền cho Juni, sau đó bản thân lập tức xoay người về phía trước. Cản nạ vạ rổ cùng PP mắt nhìn Juni sắp vì Tơ Vê đưa ra cho khe, liền lập tức xoay người trở về đuổi, thời khắc đối Tơ Vê tiến hành gấp phòng. Ở đi ơ dạ tới quấy nhiều lúc, Juni lại tương cầu chuyển ngang đi đi ơ dạ sau lưng. Ở đi ơ dạ ý thức sau khi đến xoay người, lại thấy Ronaldo cường thế địa từ bên người dẫn cầu chuyển quá. Ronaldo ở cấm khu trước dọn xong sút gôn tư thế một cước trọng pháo quanh cửa. Bóng đá giống như bay lửa sao rơi hướng khung thành bắn phá đi. Casillas nhích qua bên trái một bước sau phấn dũng phát cứu, hắn dùng hai tay tương cầu kích đánh ra ngoài. Thật may là trận banh này Ronaldo sút gôn góc độ không hề điều toàn. Nếu không Casillas có thể liên phát cứu thời gian cũng không có. Bởi vì trận banh này thế lớn lực chìm, Casillas ngăn cản đi ra lực bắn ngược đạo cũng nặng. Bóng đá bay qua Guti bên người. Guti xoay người nhìn lại, chỉ thấy Sở Côn Lờ ở khoảng cách khung thành 35 mã địa phương đón bay tới bóng đá trực tiếp lăng không vô ly. Guti xoay người lại chiều tự ra khung thành phương hướng nhìn lại. Chim trường địa thở ra một hơi. Sở Côn Lờ lăng không vô ly đánh bay. Cảm ơn trời đất. Real Madrid lúc này nhưng là không môn trạng thái đâu. Casillas té xuống đất còn chưa đứng lên. Real Madrid mở ra khung thành cầu nối nghiệp tiếp theo sách động thế công. Lúc này Real Madrid chẳng những đã sớm tiến vào tranh tài trạng thái, đoàn đội phối hợp cũng hiện ra ra hùng mạnh lực không chế, bởi vì đại gia đã thăm dò mở ưu đội phòng thủ trạng huống, biết đối thủ yếu kém hoàn tiết ở nơi nào. Guti, Sonder, Robben ở trung tràng cùng các đồng đội tiến hành sấp xỉ 15 chân chuyền bóng. Sau đó Tân Hùng đột nhiên lui về tiếp ứng Robben chuyển bóng. MU cho là sẽ là Sở Nịch Đở theo thói quen cùng Tân Hùng đổi vị, lại không nghĩ rằng Sở Nịch Đở đợi ở cánh căn bản không động. Thị Guti cùng Tân Hùng đổi vị. Ở Guti trước sắp thời điểm, Tân Hùng đột nhiên tương cầu đưa ra cho khe, chuyển bóng mục tiêu chính là Guti. Hậu chi hậu giác hạ ưa dệ vẹt cùng Sở Côn Lờ lập tức xoay người trở về đuổi. Guti quay đầu liếc nhìn bóng đá, sau đó dùng gót chân tương cầu trở về làm. Tân Hùng tiếp tục theo vào. Lúc này, hắn mới cùng Sở Nịch Đở tiến hành đổi vị, hai người đan chéo chạy chỗ quá trình chung, Tân Hùng tương cầu ở lại tại chỗ. Mở ưu đội tiền vệ trụ tuyến hoàn toàn lâm vào sốc xếp chung. Theo bản năng đi theo sát Tân Hùng, nhưng không ngờ Sở Nịch Đở tương cầu tà chuyển đi khác một cái cánh. Tiểu phi hiệp thuận thế cắt ngang dẫn cầu, ở cấm khu trước giải đất, Robben chân trái run lên, dưới chân cầu bị hắn chuyển vào cấm khu bên trong. Tà sắp bên trong cấm khu gủ tỷ đuổi ở vài điệp phong trận trước tương cầu quét ngang trước cửa. Lần này Rô trước hạn khởi động, ta sắp tiểu cấm khu bên trong cướp trước điểm, ở Van der Sar phong trận khung thành gần rắc trước dùng chân cung tương cầu bắn vào khung thành bên trong. Bóng đá lướt qua lập trụ nội chắc nhanh chóng cút vào khung thành bên trong. Luzhniki sân bóng, phong vân đột biến. Real Madrid đem tỷ số nghịch chuyển. Chương 867, bóng đá thị chiến tranh. Hôm nay bùng nổ nửa hiệp sau bắt đầu. Real Madrid đội trưởng Zô ở Champions League chung kết ghi bàn. Một lần nữa. Hoặc giả có rất ít người nhớ hắn lần trước ở Champions League chung kết ghi bàn, bởi vì mọi người chỉ nhớ ở 2002 năm Champions League chung kết thượng Zidane thiên ngoại phi tiên. Lúc cách 6 năm, Benzema chúa tể của những chiếc nhẫn lần nữa ở Champions League chung kết đi lên cầu, hơn nữa còn là nghịch chuyển tỷ số ghi bàn. Zô kích động gầm thét xông về bên sân, hắn hướng mỗi một vị đội hữu ngoắc chi ý, ở các đồng đội chạy tới lúc, hắn hướng về phía mỗi một cá đội hữu hô hào gào thét, giống như hắn không phải tuổi đã hơn 30 lao tướng, vẫn là một cá thanh niên nhiệt huyết. Real Madrid nghịch chuyển tỷ số đây là một lần kinh điển đoàn đội phối hợp. Real Madrid trải qua kiên nhẫn truyền thiết phối hợp cuối cùng ở cấm khu trước trận phát lực, Tần Hùng vì Sernikder làm yểm hộ, cũng vì các đồng đội kiểm chế MU lực lượng phòng thủ, Sernikder tỉnh táo chuyển bóng rời đi tấn công. Robben vừa đến chỗ tốt chọc khe cùng Gù Tỷ phối hợp thiên ý vô phùng, Gù Tỷ không có rông dài, hắn trước tiên tương cầu quét ngang trước cửa, Zô ở khung thành trước chút ít góc độ đẩy bắn phá cửa. MU trận banh này vứt một chút tính khí cũng không có, La Liga hảo môn dùng kỹ thuật cùng với hoàn toàn kín kẽ đoàn đội phối hợp đánh bại bọn họ phòng thủ. MU từ dẫn tới trước bị nghịch chuyển, đây thật là một cá không tốt thời gian đoạn, lập tức hơn nửa hiệp tranh tài sẽ phải kết thúc, MU sẽ mang theo lạc hậu tỷ số trở lại phòng thay đồ sao. Ferguson đi tới bên sân, sắc mặt nghiêm túc đốc chiến. Real Madrid vốn mùa bóng đặc điểm lớn nhất chính là tuyệt sẽ không mất lý trí. Tỉnh táo làm người ta căm phẫn. Bọn họ kiên nhẫn biết được tràng thượng tình thế, sau đó dùng nhắn nhủi lưu loát lúc mà còn rất hoa lệ đoàn đội phối hợp quay tơ bóc kén vậy phá hủy rơi đối thủ phòng tuyến. Một khi đối thủ mất lý trí, chỉ sợ cũng sẽ bị Real Madrid tùy tiện đánh băng. Ferguson một lần nữa nhìn một cái Tần Hùng. Nếu như không phải là phải nói Real Madrid thị trọng tố năm đó huy hoàng, đảo không bằng nói Real Madrid đã tràn đầy Tần Hùng sát thái. Bởi vì bây giờ đội bóng phong cách giống như Tần Hùng lạnh như vậy tĩnh, đối tiết tấu cảm bén nhạy kinh khủng dị thường. Khi nào ra tốc, khi nào không chế, Real Madrid ở phương diện này căn cơ đã đăng phong tạo cực. Tần Hùng bị định làm trụ cột sau mang tới ảnh hưởng lực đã bao trùm đến nơi này chi đội bóng mọi phương diện. Đây mới thật sự là nòng cốt cấp, thống trị cấp cự tinh. Suy nghĩ với chàng thượng cụ thể công phòng tình thế. Ferguson trong lòng phi thường không lạc quan. Real Madrid lặng lẽ tiến vào trạng thái tốt nhất, dùng nhàn thuộc khống chàng năng lực ở tạo nên tấn công tình thế. Có thể lưu loát địa hoành hướng xe kéo MU phòng thủ thể hệ, ở hoành hướng rời đi chung, phòng thủ cầu thủ giữa khoảng cách bị lập đại. Sau đó chỗ trống liền xuất hiện, Real Madrid nhắc tới tốc sau chuyển thiết khó lòng phòng bị. Nếu như tương phòng thủ binh lực tập trung ở cấm khu bên trong, dùng áp xúc không gian biện pháp đi áp chế đối thủ. Những vấn đề mới lại xuất hiện. Sernikder, Tần Hùng, Guti, Robben, bốn người này ở vòng ngoài có thể không chút kiêng kỵ từ các góc độ đi bắn xa, bọn họ nếu là bắn xa năng lực bình thường cũng thì thôi. Khả mờ ưu thật dám cho bọn họ nhiều lần nếm thử bắn xa cơ hội sao? Ferguson khẽ lắc đầu, chàng này tranh tài đối với mờ ưu mà nói, đi tới hung hiểm nhất tình cảnh chung. Đối mặt trạng thái tốt nhất cũng có thể nói đương thời châu Âu tấn công hỏa lực mạnh nhất Real Madrid, MU nên làm ra lựa chọn như thế nào đâu? Ở hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên sau, Ferguson nghiêng đầu chiều cầu thủ lối đi đi tới, ở máy quay phim phách không tới trong hình, Ferguson khỏe miệng nâng lên lau một cái vẻ dữ tợn. Nếu như không tìm được một cá nhằm vào tính biện pháp giải quyết vấn đề, như vậy MU sẽ phải đá ra quỷ đỏ giã tính cùng truyền thống tinh thần. Hắn chỉ hạ MU, tuyệt sẽ không đang do dự bất quyết chung diệt vong. Lại không biết ở tranh tài không có kết thúc lúc để lại khí. MU cùng Real Madrid đi vào phòng thay đồ chung. Real Madrid cầu thủ ở phòng thay đồ bên trong trao đổi hơn nửa hiệp tranh tài nội dung. Tần Hùng đối Sernikder nói, có thể nhiều nếm thử ở bờ dân trước mặt mê hoặc hắn, tương đối vu hệ ra, bờ dân hay là chúng ta chủ công điểm. Sernikder gật đầu nói, hắn chú ý lực đa số hay là ở trên người ngươi, ta cho là cái này có thể lợi dụng, còn có cấm khu trước giải đất, hạ hùa dệ vẹt cùng ca díp giữa chỗ trông có lúc chúng ta cũng có thể lợi dụng, phía sau bọn họ liền thị bờ dân cùng Ferdinand. Zô chen vào một câu. Ta cảm giác Ferdinand lòng tin đã bắt đầu dao động, đại khái là bị ngươi cái đó ghi bàn đá phải có chút lục thần vô chủ. Robben cười một tiếng, nói, đúng vậy. Ai cũng không nghĩ tới Tần Hùng biết dùng bò cạp vẫy đuôi phương thức phá cửa, đổi ta thì hắn, cũng nhất định sẽ muốn, rốt cuộc như thế nào làm tài năng hoàn toàn phòng ở Tần Hùng lòng tin thế nào có thể bất động diêu đâu. Tần Hùng không có phụ họa Robben đùa giỡn thoại, sắc mặt hắn ngưng trọng nói, chúng ta không thể coi thường MU đó là MU, có thể dựng nên kỳ tích MU. Ferguson sẽ không trơ mắt nhìn MU cứ như vậy ở vào tình thế xấu. Nói không sai. Bút cờ lời của hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hắn đối đại gia nghiêm túc nói, mặc dù chúng ta bây giờ tỷ số dẫn trước, nhưng là MU sẽ không ngồi chờ chết, nếu như chúng ta ôm tâm tình buông lỏng đi đối mặt nửa hiệp sau, rất có thể sẽ bị MU đánh hoa rơi nước chảy. Lão soái thoại để cho đại gia lên tinh thần. Nghiêm túc lắng nghe lão soái trung tràng huấn thoại cùng chiến thuật điều chỉnh. Busker yêu cầu toàn đội ở nửa hiệp sau không thể có chút buông lỏng, đồng thời ở tấn công chung muốn duy trì hơn nửa hiệp tiêu chuẩn, không thể bởi vì dẫn trước liền vội vàng thảo suất địa đi hoàn thành tấn công, muốn quý trọng mỗi một lần cơ hội, có thể mở rộng tỷ số liền tuyệt không tâm từ thủ nhuyễn. Chiến thuật phương diện lão soái không có tiến hành thực chất tính thay đổi, nhưng cấp đại gia gõ chuông báo động. Hắn nói chuyện một ít MU ở quá khứ trong trận đấu Ferguson thường dùng điều chỉnh, để cho đội bóng đề cao cảnh giác. Trong trận đấu kiêng kỵ nhất xuất hiện ngoài ý muốn, bị đối thủ điều chỉnh đánh ứng phó không kịp. Lão soái bị chiến công tắc làm hay là làm người ta bội phục, cầu thủ cửa kiên nhẫn nghiêm túc lắng nghe sau, lão soái lại cổ vũ toàn đội sĩ khí. Từ năm ngoái giải đấu bắt đầu một ngày kia, không, từ Tây Ban Nha Super Cup bắt đầu, các ngươi liền làm rất khá, bây giờ đã cơ hồ không thể kén chọn địa hoàn mỹ. Cách chúng ta mùa bóng kết thúc chỉ còn dư lại nửa trận tranh tài, các ngươi có năng lực tương hoàn mỹ kéo dài đến điểm cuối. Đứng ở chỗ này mỗi một cá cầu thủ đều là châu Âu bóng đá tốt nhất cầu thủ, các ngươi hợp thành hoàn mỹ nhất đội bóng, nhưng bóng đá thế giới không phải mảnh ghép trò chơi, thì chiến tranh. Chúng ta muốn ở trong chiến tranh còn sống sót, lấy người thắng tư thế không ngã hạ, bắt được chiến lợi phẩm của chúng ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể bị công nhận, mới có thể chân chính từ thực tế đi vào sử sách. Bị đương thời cùng đời sau người sở nhớ rõ, bị công nhận vì thần thoại. Real Madrid chư vị, để cho chính các ngươi tự hào đi chiến đấu đi. Phòng thay đồ bên trong sở hữu cầu thủ hưng phấn như điên địa phát ra một trận gào thét, toàn đội tướng sĩ anh tư buộc phát chiến ý mênh mông, cùng nhau đi ra phòng thay đồ khí thế thật giống như tản ra cắn nuốt hết thể khí tức. Chương 868, huyết tính quỷ đỏ, chiến lược tạo thế. Lũ nỉ kỷ sân bóng nên đón Real Madrid cùng MU Champions League chung kết nửa hiệp sau. Quỷ đỏ chúng tướng ra sân lúc cũng không có mang theo ai binh thế, bọn họ phảng phất triển lộ ra một cổ bất khuất ma tính. Trọng tài chính minh tiếu sau, hai bên nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu. MU vừa lên tới liền tăng nhanh tranh tài tiết tấu, cầu thủ chuyển thiết tốc độ cực nhanh, chạy trốn tăng cường, tựa hồ không quan tâm thể lực tiêu hao. Tranh tài thứ 46 phút, Juni trước chàng di động đến bên trái đường tiếp ứng nghệ dạ hậu trường chuyền bóng, hắn cùng với Ronaldo tiến hành đổi vị, cứ như vậy, ra mốt phòng thủ chú ý lực bị quấy nhiễu. Juni ở cánh dễ dàng sáo bên chuyến cầu hạ để. Ở Real Madrid chúng tướng cho là MU sẽ tiếp tục lấy tạt đồng chiến thuật làm chủ lúc, lại phát hiện hơn nửa hiệp bị áp chế hệ giả cũng không để ý phòng thủ vị trí giúp công tới. Juni tương cầu trở về gõ cấp không người trành phòng hệ giả, người sau chuyến cầu nội thiết, đi ở giả trước tiên quá khứ phong trận, hắn lại tương cầu chuyển ngang giao cho Sở Côn Lờ. Sở Côn Lờ dẫn cầu vọt tới trước, đi tới cấm khu trước lúc Real Madrid hậu phòng tuyến đã có chút bối rối. Cái này hốt hoảng khởi điểm thị Ronaldo cùng Juni đổi vị, mà lúc này, Ronaldo tả sắp trước cửa bên phải khu vực, Sở Côn Lờ cấm khu trước trọng truyền. Cắn nạ vạ rổ cùng phòng không kịp, Ronaldo ở trước cửa phía bên phải thu được không chiến công cửa cơ hội. Giờ khắc này, Real Madrid người hâm mộ mắt thấy đến màn này, rối rít kinh hãi run sợ. Đang ở Ronaldo nhảy lên thật cao sau không chiến mãnh lực ép xuống tương cầu đính hướng Real Madrid khung thành lúc, Casillas cũng đã đứng ở trước mặt của hắn một thước chỗ, Casillas giống vậy khởi nhảy. Hai người cơ hồ ở trong nháy mắt đó diễn ra Ronaldo không chiến, Casillas đơn trưởng đi để lại bóng đá rung động hình ảnh. Bóng đá bắn đi ra ngoài, Ronaldo rơi xuống đất dưới chân lảo đảo, Casillas tắc cũng dưới chân không vững suýt nữa té ngã trên đất. Đạn đi ra bóng đá bị cản nạ vạ rỗ đại chân hướng tự ra khung thành phương hướng giải vây, suýt nữa chế tạo một cá bàn phản lưới nhà. Cản nạ vạ rỗ không có biện pháp, tơ vê liền ở bên cạnh hắn, hắn không cách nào làm ra những thứ khác giải vây động tác, chỉ có thể mạo hiểm đánh một trận. MU phạt góc tấn công cơ hội. Kajip đi khai xuất phạt góc. Juni ở cấm khu phía sau không chiến công thủ môn cầu đưa ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid nửa hiệp sau mở màn sau hiểm tình lấy được hóa giải. Đến phiên Real Madrid tấn công. Trung hậu tràng ổn định truyền bóng sau, tấn công đẩy tới đến trước tràng. MU đội phòng thủ cầu thủ giống như phong ma vậy cuồng dã địa tiến hành đụng. Khói lửa nổi lên bốn phía quỷ đỏ nửa trận, đơn giản lâm vào một trận hỗn loạn cuộc chiến. Làm Tân Hùng tương cầu truyền cho Joe Ben sau, hệ giả trực tiếp tương Joe Ben đụng ngã xuống đất. Điều này khiến cho Joe Ben mãnh liệt bất mãn. Chống đỡ hệ giả tiến hành mắng cùng dễ cợt nhục nhã. Joe Ben không tiếc lời để cho MU chúng tướng không cách nào nhịn được. Ferdinand xông lên chót miệng dạy Joe Ben, dáng vẻ ồn ào nhiên. MU muốn chính là một hơi. Nếu như chiến thuật thượng không cách nào áp chế ở Real Madrid, như vậy thì muốn trước khí thế thượng áp chế hoàn toàn ở Real Madrid. Trọng tài chính cùng trọng tài biên rối rít chạy tới điều đình, trọng tài chính cấp hệ giả lấy ra một trương hoàng bài. Cũng cho Joe Ben lấy ra một trương hoàng bài, ý bảo hai đội cầu thủ đục chế một cái tâm tình, tránh khỏi tranh tài mất khống chế. Tân Hùng chủ phạt cái này trước bên sân đường đá phạt, hắn tương cầu chọc khe cánh, từ sau chen vào ra mốt hạ để sau lại đem cầu chuyển về cấp Tân Hùng. Kết quả Tân Hùng mới vừa tại chỗ thoát khỏi sờ côn lờ đánh vào, lại bị sờ côn lờ có lôi kéo động tác ngưng về phía trước cử động. Trọng tài chính tiếng còi vang lên lần nữa, lần này xử phạt cấp Real Madrid một cá vị trí tốt hơn đá phạt, nhưng là cũng không có cấp sờ côn lờ ra kỳ hoàng bài. Tân Hùng đi ra ngoài, vị trí này Joe Ben tới chủ phạt đá phạt tỷ lệ thành công càng cao. Hắn dùng chân trái tới suốt gôn xa so với Tân Hùng dùng một chút chân tốt hơn. Joe Ben mở ưu đội bức tường người chỗ đứng, sau đó xoa bắn ra một cước lướt qua bức tường người đường vòng cung cầu. Nhưng là bóng đá cuối cùng cao hơn hoành lương. Real Madrid tấn công bắt đầu gặp gỡ mở ưu đội điên cuồng tiêu trừ cùng phạm quy chiến thuật. Mở ưu đội tấn công tắc đúng là có biến hóa mới. Juni là bị hy sinh. Ronaldo cùng Tơ Vê càng giống như thị song tiên phong, Juni sẽ giãn biên tiến hành tiếp ứng. Cái này cũng tới Ferguson đối Ronaldo có nhiều sao yêu thích. Van Nistelrooy ở thời điểm, Van Nistelrooy bị hy sinh, bây giờ Ronaldo cùng Juni hai vị thiên tiêu, Ferguson rõ ràng càng thanh lại Ronaldo. Làm Ronaldo càng đến gần cấm khu sau, Real Madrid phòng thủ thế tất yếu trải qua một ít thời gian thích ứng. Tranh tài thứ 49 phút, Sơ Côn Lờ chuyến cầu quá trung tuyến sau lại không có lại tiếp tục về phía trước, MU đội bây giờ chạy trốn thể năng tiêu hao tiến vào cường độ cao giai đoạn, bọn họ trung tràng sau chen vào tấn công không thể chỉ dựa vào một tên cầu thủ. Cho nên Sơ Côn Lờ thông minh vì Kazip làm yểm hộ, ở quá trung tràng bên trái khu vực hấp dẫn Real Madrid phòng tuyến hướng cái này một bên khẽ nghiêng di động sau, hắn lập tức đem cầu chuyển cho một bên kia Kazip. Kazip cùng chạy lên, ở xúc cầu trong nháy mắt liền tương cầu trực chuyển cấm khu. Ronaldo ở cấm khu tuyến thượng hoành hướng chạy động. Làm Cạn Nạ Vạ Rồ chuẩn bị phòng thủ hắn lúc, bóng đá vừa đúng từ Ronaldo bên người lăn qua, Cạn Nạ Vạ Rồ cơ hồ không có nạn đổ làm cái gì, liền phát hiện bóng đá cút hướng Tơ Vê. Ronaldo là dùng gót chân tương cầu dập đầu hướng cấm khu trước trung lộ Tơ Vê. Argentina dã thú Tơ Vê nên cầu trực tiếp một cước nổ bắn ra đánh ra. Bóng đá bay thẳng Real Madrid khung thành dưới góc trái, Casillas làm ra thế giới cấp phát cứu, hắn đơn trưởng tương cầu kinh hiểm địa ngăn cản ra sau. Ramos ở ranh giới cuối cùng trước tương cầu đại chân giải vây. Nửa hiệp sau mở màn sau, MU đội thế công có sở khởi sắc, bọn họ liên tiếp không ngừng đối Real Madrid khung thành tiến hành uy hiếp, thậm chí có hoàng kim cơ hội thiếu chút nữa nhi phá cửa. Real Madrid tắc có chút không thích đứng đối thủ tranh chấp cùng phạm quy chiến thuật, tình thế bây giờ bắt đầu đảo hướng quỷ đỏ MU. Real Madrid cầu thủ cửa khẳng định sẽ không đồng ý sướng ngôn viên. Bọn họ sớm thành thói quen đối thủ phạm quy chiến thuật, thế nào có thể sẽ bị MU dọa cho ở. Ở ứng đối quỷ đỏ điên cuồng tranh chấp cùng phạm quy chiến thuật thời điểm, Real Madrid cầu thủ chẳng qua là vừa mở chẳng không có thích ứng đối thủ đột nhiên để tốc mà thôi. Chờ chậm tới liền có thể quyển thủ trọng lai. Real Madrid đầu tiên hơi có rút lại trận hình, đội hưu giữa khoảng cách kéo gần sau, đạt tới hai cái hiệu quả, kỳ một thị ngắn chuyển tỷ lệ thành công thay đổi cao, thứ hai là rút ngắn bóng đá cổn động thời gian, có thể tránh khỏi đội hưu tiếp ứng lúc bị MU cầu thủ gần người, bởi vì Real Madrid am hiểu một cước ra cầu. MU đội ứng đối Real Madrid điều chỉnh như vậy cũng rất trực tiếp, Real Madrid có rút lại trận hình, cầu thủ liên lạc chặt chẽ, như vậy bọn họ cũng liền ở phòng thủ chung cũng có rút lại, áp xúc Real Madrid chuyển bóng không gian, cắt Real Madrid trận hình tấn công. Nhưng là, bọn họ hoặc giả không có nghĩ đến, loại này điều chỉnh nhưng thật ra là Real Madrid chiến lược thượng một loại tạo thế. Chương 869, tranh tài điểm giới hạn. Ở lượt nghỉ kỷ sân bóng bên trong nghiêm túc đầu nhập trong trận đấu Real Madrid mang theo một cổ tự tin cùng với kiêu ngạo khí chất. Toàn mùa bóng cho đến hiện tại giữ cho không bị bại Real Madrid, dạng gì gió to sóng lớn không có trải qua. Dày đặc phòng thủ, sát thương chiến thuật, điên cuồng tiêu trừ. Không thể phủ nhận Real Madrid cũng sẽ không cùng MU so đấu khí thế thượng mới vừa dũng, bởi vì bọn họ tài hoa kinh thiên. Chính là đối tài hoa cố chấp cùng si mê, mới lệnh Real Madrid nổi trội hơn người. Ứng đối MU thế đầu kinh người điên cuồng tiêu trừ, Real Madrid vững vàng ứng đối, ít nhất công kích bảy là có ngoại nhân không thể nào biết được ăn ý cùng phe tấn công hơi. Làm Real Madrid lấy dụ địch phương thức tương MU đội phòng thủ thể hệ trở nên càng thêm dày đặc lúc, có một cá khách quan hoàn cảnh phải không sẽ thay đổi. Sân bóng lớn nhỏ. Ở MU đội điên cuồng thiết đổi mục tiêu tiến hành tiêu trừ lúc, bộc lộ ra chỗ trống sẽ bị Real Madrid lợi dụng. Tranh tài thứ 56 phút gủ tỷ dẫn bóng chứ bóng đá quá nửa trận. Hắn ở về phía trước đẩy tới quá trình chung cùng Tân Hùng làm phạm vi nhỏ hai quá một phối hợp xông phá sở côn lở phòng thủ. Ở hệ giả cũng phấn dũng địa tranh chấp đi lên lúc, gụ tỷ tương cầu tả hướng chuyển về. Vào giờ phút này, Sonic đờ cùng Joe đè nén MU đội hậu vệ tuyến trước, ở cấm khu trước phạm vi nhỏ bên trong đầu người nhôn nháo, nhân viên dày đặc. Bị gù tỉ tà hướng chuyển về bóng đá cút hướng Tần Hùng. Ở Kazip cùng Juni trước sau giáp công chạm hướng hạ, Tần Hùng dẫn đầu xúc cầu, hơn nữa vừa chạm vào cầu liền thị một cước tinh chuẩn điệu tà tắc. Bóng đá từ trước sau chỗ đứng sở côn lờ cùng vài điệp trung gian nhanh chóng xuyên qua. Lúc này MU đội phòng thủ cầu thủ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy hệ dạ sau lưng mảng lớn chỗ trống chúng có người nhất kỵ tuyệt trần phản Việt vị thành công cường thế nội thiết trung lộ. Tiểu phi hiệp Joben. Nhanh như điện chấp Joben dùng chân trái thuận thế dẫn cầu, hắn trực tiếp chuyến cầu sát nhập vào MU đội cấm khu bên trong. Hà Lan quốc gia đội Hugh van der Sar khí môn ra. Lũn nỉ kỳ sân bóng trên khán đài các khán giả không kịp thán phục Tần Hùng giao mổ vậy cho khe, vào giờ phút này đã nín thở ngưng thần. Toàn bộ tinh thần chăm chú chú ý Joben lần này cùng Van der Sar giữa tỉ thí. Van der Sar vọt tới trước tốc độ rất nhanh, thân hình cao lớn không ngừng mở rộng phòng thủ diện tích. Joben điều chỉnh hào bước điểm sau chuẩn bị sút gôn, giữa hai người chênh lệch không tới 3 mét. Van der Sar làm ra thân thể trọng tâm ép xuống khuynh hướng, Joben bén nhảy nắm chặt chi tiết này, hắn có thể đoán được Van der Sar là vì phòng trận mặt đất hoành hướng phòng thủ diện tích, sợ bị hắn đẩy bắn chết rác đắc thủ. Vì vậy Joben ở sút gôn lúc lựa chọn một cước nửa cao cầu sút gôn. Nhưng ngay khi hắn sút gôn sau khi hoàn thành trong nháy mắt, Van der Sar thân thể lại chợt lên cao, kia nâng lên cánh tay phải vừa vặn tương bóng đá đụng một cái. Thế như sấm đánh phía khung thành bóng đá đánh vào Van der Sar trên cánh tay sinh ra khúc xạ biến hướng, Van der Sar nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đá bay lên khán đài. Joben quỳ gối đại cấm khu bên trong, hai tay che miệng trợn mắt há mồm nhìn kia bay lên khán đài bóng đá. Đơn đao phó hội, hắn thua. Lũn nỉ kỷ sân bóng trên khán đài quỷ đỏ người hâm mộ phát ra huy danh lớn hơn hoan hô. Van der Sar. Van der Sar diễn ra thế giới cấp biểu hiện, hắn tương Joben đơn đào cầu hóa giải. Chơi ạ, thật là không thể tin nổi, Joben không ngờ trận banh này không có thể đưa vào MU đội khung thành. Trở về thủ đến bên trong cấm khu MU đội cầu thủ rối rít cùng Van der Sar vỗ tay. Van der Sar tắc thủy chung duy trì tỉnh táo, ngón tay đội hữu để cho bọn họ khẩn la mật cổ bố trí xong phòng tuyến. Chuẩn bị ứng đối Real Madrid phạt góc tấn công. Real Madrid lần này phạt góc tấn công hay là áp dụng chiến thuật phạt góc? Lấy tốc độ nhanh nhất quên bản thân lúc trước đơn đao không tiến Joben tương cầu đá trở về cánh, sau chen vào đi ở dạng nên cầu hành gõ. Ở trung lộ vòng ngoài mai phục gụ tỷ ở Tần Hùng chạy chỗ mang đi phòng thủ binh lực sau dừng cầu, ngay sau đó khởi chân doanh cửa. Gụ tỷ bắn xa thả pháo cao xạ. MU đội chậm quá một hơi tới. Quỷ đỏ cũng nhanh chóng tương phòng tuyến thượng vấn đề xuất hiện quên lãng ở sau. Bọn họ bây giờ chỉ muốn ghi bàn, cũng chỉ có ghi bàn tài năng cứu vãn chàng này so với sinh mạng còn trọng yếu trang đi onlit chung kết. Tranh tài thứ 61 phút, Kazip ở phía trước chàng tương cầu trực chuyển giao cho Tơ Vê, người sau tương cầu hành hướng trở về làm. Real Madrid chúng tướng cho là Tơ Vê sẽ cho Cezonando chuyển bóng, vì vậy phòng thủ trọng tâm đều ở đây Cezonando trên người. Nhưng là đại gia không có nghĩ đến Cezonando cấp Juni làm yểm hộ. Juni từ cánh nội thiết đến cấm khu trước. Chạy hướng Tơ Vê chuyển tới bóng đá, thuận thế khởi chân trọng pháo vành cửa. Casillas không có làm ra di động, hắn chẳng qua là nghiêng đầu nhìn về bên phải. Cầu tốc quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền bay tới, Casillas lần thứ nhất chần chờ đưa đến hắn sâu trong nội tâm biết làm tiếp phát cứu vì lúc đã chậm. Thật may là, bóng đá lướt qua lập trụ ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. Juni cấm khu trước sút gôn suýt nữa xuyên thủng Real Madrid không thành, bất quá rất đáng tiếc, hắn sút gôn cuối cùng sai một ly. Trên khán đài vô số quỷ đỏ người hâm mộ cảm thấy tiếc hận, Juni cũng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Giao chứ kịch liệt tranh tài như cũ đang tiếp tục. Ferguson đứng ở bên sân đốc chiến. Hắn biết chàng thượng tình thế đã đi tới điểm giới hạn. Nếu như MU có thể đánh tiến gỡ hòa tỷ số ghi bàn, như vậy quỷ đỏ chàng này tranh tài gặp nhau từ tình thế xấu chuyển thành ưu thế. Nhưng nếu như không thể, ngược lại bị Real Madrid đánh tiến người thứ 3 ghi bàn thoại. Ferguson không dám nghĩ tới. Tranh tài thứ 64 phút, Haguazeves cùng Ferdinand giáp công tương dô dưới chân cầu đoạn hạ. Quỷ đỏ lập tức sách động tấn công. Haguazeves tương cầu hành chuyển cho hệ dạ, người sau dẫn bóng đẩy tới đến trung tràng sau lại đem cầu chuyển tới sở côn lờ dưới chân. Sở côn lờ thẩm thì độ thế sau đưa ra một cước trung khoảng cách cao cầu chuyển vận. Hắn chuyển bóng vượt qua đi ở dạ đỉnh đầu, rơi vào cấm khu trước Cezonano trước ngực. Cezonano bộ ngực dừng cầu sau gặp phải Pepe, đi ở dạ, gù tỉ ba người giáp công. Hắn không đợi cầu rơi xuống đất liền tương cầu hành hướng chuyển đi cấp Juni. Lần này ra mốt lập công, hắn cướp ở Juni trước tương cầu đoạn hạ, hơn nữa trực tiếp dọc theo cánh về phía trước đẩy tới thế công. Quỷ đỏ chúng tướng lập tức trở về phòng, hơn nữa bắt đầu triển khai liền phản cướp, đối Real Madrid có đội bóng viên tiến hành vi đuổi trận đường. Ramos ở chung nơi trốn mang sắp bị Juni đuổi theo lúc tương cầu chuyển cho chạy tới tiếp ứng Guti. Guti lại hướng đẩy về trước tấn công thế, Sở Côn Lờ nhanh chóng tới phong trận, Guti quyết định thật nhanh chuyền bóng, cùng Tân Hùng làm một cá hai quá một phối hợp. Hagua Zeves, Kajip cũng buôn tập tới, thế giả lúc này thấy bên cạnh mình Joben lần nữa làm ra phản việt vị khuynh hướng, hắn lập tức xoay người truy kích, kiêng kỵ Real Madrid một lần nữa dùng dao mổ vậy chọc khe sáng tạo ra đơn đào cầu cơ hội. Lúc này MU hậu vệ tuyến cũng chú ý tới Joben chạy chỗ khuynh hướng, từ vài điệp hướng cái này một bên di động bắt đầu, Ferdinand, bờ dân tạo thành một cá phản ứng dây chuyền. Ở nơi này phản ứng dây chuyền phát sinh quá trình chung, Tân Hùng nên đón hạ ủa dễ vẹt bay sạn còn có ca díp tùy thời chuẩn bị hai lần thưởng đoạn khiêu chiến. Chương 870, đập nồi dìm thuyền quỷ đỏ. Ở hạ ủa dễ vẹt bay sạn tới lúc, Tân Hùng tại chỗ tương cầu từ phía sau phía bên phải trừ đến bên trái, đồng thời né tránh khai hạ ủa dễ vẹt chân. Giờ khắc này, ca díp cho là thời cơ thành thục, tấn bánh trên đất sông tới hành thưởng đoạn. Nhưng làm hắn ngạc nhiên thị Tân Hùng hàm tiếp động tác kế tiếp liền thị né người hướng về phía hắn tương cầu hướng ca díp thân thể bên phải nhẹ nhàng vừa đụng. Sau đó ở ca díp thượng cấp tới lúc cùng ca díp sát vai mà qua, từ hắn thân thể bên trái nhanh chóng chạy qua. Ca díp thắng xe sau mong muốn xoay người dùng động tác trên tay tới tiến hành phạm quy cũng đã chậm một bước. Tân Hùng khống chế được cầu sau cố ý về phía bên phải phía trước dẫn bóng một bước, hội này để cho ca díp xoay người phúc độ lớn hơn, cũng chính là càng khó hơn đuổi theo Tân Hùng. Đồng thời hắn ở phía trước tràng thiên bên phải tấn công tuyến trên đường lệnh mở ưu đội phòng tuyến càng thêm kịch liệt hướng cái này một bên chật trội. Quỷ đỏ cũng kiêng kỵ Tần Hùng cấp đã bắt đầu hướng trung lộ cắt ngang tùy thời chuẩn bị phản việt vị Joben chuyển vận ra chọc khe. Trong quá trình này, MU đội bên phải hậu vệ biên bờ dân vì giữ vững phòng tuyến hoành hướng liên phòng khoảng cách mà hướng trung lộ đến gần. Sự lựa chọn này từ tính thái phòng thủ góc độ mà nói không có vấn đề. Bởi vì làm vãi điệp vì át chế Joben nội thiết phản việt vị tuyến đường mà hướng nghệ giả kia một bên di động lúc, Ferdinand cũng nhất định phải làm như vậy, dù sao bọn họ muốn lo lắng khả không chỉ là một Joben, còn có Joe. Như vậy Ferdinand di động sau, bờ dân cũng không có thể không núp đích, hắn nếu là bất động, hắn cùng với Ferdinand giữa lạc bộ chỗ chống chỉ biết mở rộng. Nhưng từ động tinh phòng thủ góc độ mà nói, bờ dân hay là phạm sai lầm, cực lớn sai lầm. Bởi vì hắn trước di động, tắc cấp Sở Nịch Đờ cơ hội. Ở hắn hướng trung lộ buộc chặt lúc, Sở Nịch Đờ sau một bước từ bên cạnh hắn ngoại tuyến tiến hành nội thiết chạy chỗ. Là MU sở hữu phòng thủ chú ý lực cũng tập trung ở hệ giả cái này một bên cùng với trung lộ lúc. Tân Hùng tại chỗ một cước quá đính chọc khe lệnh MU chúng tướng cả kinh trận mắt hốt mồm. Tà chuyển. Bóng đá từ vải điệp cùng Ferdinand đỉnh đầu bay qua, tà hướng rơi vào cấm khu phía sau. Bờ dân xoay người nhìn lại lúc. Sơ Nick đã đem hắn bỏ rơi ít nhất 3 mét, hắn không thể nào trước tiên quấy nhiễu cùng ảnh hưởng Sơ Nick. Hắn chỉ có thể giơ tay ý bảo Sơ Nick việt vị, nhưng là trọng tài biên lại không cho là như vậy. Sơ Nick đón rơi xuống bóng đá liếc nhìn nhanh trong hướng khung thành gần rác di động Van der Sa. Hắn không đợi cầu rơi xuống đất liền tới một cước lăng không bưng bán. Để bảo đảm góc độ, hắn cố ý dùng chân cung đẩy ra bán. Để cho bóng đá phi hành tuyến đường càng thêm phù hợp suy nghĩ của hắn. Van der Sa cắn răng gắng sức phát cứu đi, cánh tay mở rộng đến cực hạn nhưng không cách nào đụng phải kia dán khung thành nội chắc bay vào khung thành bên trong bóng đá. Gục xuống cửa tuyến trước Van der Sa chui đầu vào thảm cỏ bên trong, hắn biết cái này ném cầu đối MU đả kích sẽ có hiệu quả như thế nào, vậy đơn giản thị ngập đầu thái hương. Real Madrid làm lớn ra tỷ số sơ nịch đỡ tiếp ứng Tần Hùng quá đính tà chuyển lăng không vỗ lỉ tương cầu đưa vào mở ưu đội khung thành. Tần Hùng cá nhân năng lực quá mạnh mẽ, hắn ở tại chỗ nhanh chóng tránh ra hạ ưa dễ vẹt sẵn chặn, lại thoát khỏi ca díp tranh chấp, cuối cùng tỉnh táo vì sơ nịch đỡ đưa ra trợ công, mà sơ nịch đỡ không có lãng phí hắn cố gắng. Thương cơ hội lần này chuyển hóa thành ghi bàn. Mở ưu đội bây giờ 1-3 lạc hậu cấp Real Madrid, bọn họ lâm vào trước đó chưa từng có trong tuyệt cảnh. Sơ Nịch Đờ ghi bàn sau mừng rỡ như điên địa vọt tới bên sân hướng trên khán đài Real Madrid người hâm mộ vung quyền chí ý. Real Madrid người hâm mộ tắc cũng hưng phấn như si như cuồng, phảng phất Champions League thứ 10 quan gần ngay trước mắt, thoá thủ được. Real Madrid chúng tướng chạy tới Sơ Nịch Đờ bên người, đại gia tràn đầy tự tin thần thái cùng kiêu ngạo vui sướng. Đối mặt MU nửa hiệp sau đột nhiên biến đổi khí thế, Real Madrid từ đầu chí cuối cũng không có hốt hoảng quá, bọn họ phong thái siêu nhiên xuất trận. Bút cờ từ huấn luyện viên chỗ ngồi đứng dậy vì đội bóng người thứ 3 ghi bàn vỗ tay, lao xoáy bên người trợ thủ càng là kích động tại chỗ bên cơ múa hai cánh tay đại hống đại khiếu đứng lên. Bọn họ đều biết Real Madrid cái này ghi bàn có nhiều sao quý báu, đồng thời còn gồm có tình thế đường hướng tác dụng. Hội này chèn ép quỷ đỏ khí thế, nếu như tâm lý tố chất yếu ớt đội bóng, có thể đã tâm ý nguội lạnh. Đúng là, quỷ đỏ chúng tướng lúc này ra đầu tê dại, căn bản không biết nên như thế nào tự xử. Ứng đối với hiện tại hai cầu lạc hậu chật vật tình cảnh, bọn họ một cách tự nhiên sẽ cảm giác được gặp đả kích. Đặc biệt là vững chắc phòng tuyến không cách nào tránh khỏi bị Real Madrid đánh xuyên, như vậy sự thật tàn khốc làm bọn hắn tràn đầy cảm giác bị thất bại. Kế tiếp, nên làm cái gì? Quỷ đỏ chúng tướng ăn ý tương tầm mắt nhìn về phía bên sân Ferguson. Mà quỷ đỏ giáo phụ vào giờ phút này mặt lộ uy nghiêm chỉ làm ra một cái động tác. Vung tay lên, ngón tay hướng Real Madrid nửa trận. Tấn công. Quỷ đỏ sẽ không quỳ đầu hàng. Ferguson hành động này phảng phất gồm có ma lực, để cho quỷ đỏ chúng tướng rối rít cắn răng nghiến lợi kích thích một vòng mới chiến ý. Vốn cho là sĩ khí sẽ xuống thấp mờ u ngược lại trở nên càng thêm buôn phóng cùng dã. Đây là để cho Real Madrid có chút ứng phó không kịp hiện tượng. Quỷ đỏ phạm quy càng thêm thường xuyên, điên cuồng tiếu trừ thế đầu đã biến thành tốc đất tất tranh. Tranh tài thứ 66 phút, Guti bị Juni phạm quy. Một phút sau, Sernikder ở cánh lại bị bờ dân đụng ra biên tuyến ngoại, trọng tài chính cấp bờ dân lấy ra hoàng bài. Tranh tài thứ 70 phút, Tơ Vê ở trong tranh đoạt cùng đi ở dạ dây dưa ở chung một chỗ ngã xuống đất, hai người buộc phát ra xung đột. Suýt nữa đưa tới tranh tài mất khống chế. Trọng tài chính cấp hai người mỗi người lấy ra hoàng bài sau bình tức tranh chấp. Ở chỗ này giữa, Real Madrid chỉ có một lần đến từ tần hùng bóng chết trực tiếp công cửa khảo nghiệm Van der Sar. Trừ cái đó ra, tấn công đã không cách nào lưu loát địa tiến hành tiếp. Tranh tài thứ 72 phút, Guti trước chàng trực chuyển rô bị chật banh, hạ ủa dệ vẹt tương cầu đá vào cánh giao cho hệ dạ. Lần này hệ dạ thị hoàn toàn đập nồi dìm thuyền thức địa hướng giết tiến lên. Hắn ở cánh cùng sở côn lờ tiến hành hai quá một phối hợp tương rô Ben bỏ rơi, sau đó hắn ở phía trước chàng lại cùng Juni làm ra đụng tường dưới sự phối hợp để. Quỷ đỏ tấn công có lúc chính là đơn giản như vậy, mà không cần quá nhiều phức tạp phối hợp. Giác mốt phòng khu bị đánh bạo. Hắn đích xác không ngờ tới hệ dạ sẽ không để ý rô Ben uy hiếp hướng giết đến trước nhất tuyến. Bởi vì quỷ đỏ đã không có lui về phía sau đường sống. Thay vì bị Real Madrid khắp nơi bó cánh tay không dám núp ních, đảo không bằng bùng ra hết thệ cùng Real Madrid bính cá ngươi chết ta sống lưỡng bại câu thương. Không phải ngươi chết, chính là ta mất. Làm hệ dạ ở ranh giới cuối cùng cùng đại cấm khu tuyến giao hội chỗ đưa ra tạt đồng cầu sau, Real Madrid chúng tướng rối rít hướng khung thành phía sau di động, bóng đá trô rơi ở nơi nào. Tơ Vê ở trung lộ tiến hành nghiệm hộ cùng kiềm chế, Juni thị tà sáp phía sau công kích thủ. Hắn đón rơi xuống bóng đá muốn phải hoàn thành lăng không vô ly phá cửa. Casillas đã di động đến khung thành cái này một bên gần của cửa, tuy thời chuẩn bị làm ra phát cứu động tác. Nhưng là làm người mở rộng tầm mắt thị Juni đá tỉ. Lăng không vô ly biến thành tương cầu hành hướng đá vào bên kia khung thành phía sau. Lúc này Real Madrid chúng tướng tái nghiêng đầu nhìn lại, ngạc nhiên thấy được Cezonano tương cầu đụng bắn vào không môn bên trong. Chương 871, tranh tài mất khống chế. Lũ nhì kỳ sân bóng quanh quần quỷ đỏ người hâm mộ thanh thế ngập trời gào thét. Cezonano ghi bàn làm bọn hắn thấy được hy vọng. Cezonano ở phá cửa sau lập tức chạy vào khung thành bên trong tương cầu ôm vào trong ngực xoay người về phía sau chạy. Đang chạy quá trình chung hắn thần tình nghiêm túc chiến ý rồi rào địa chiều các đồng đội gật đầu chí ý. Đi ngang qua Real Madrid mỗi một tên cầu thủ lúc, Cezonano cũng ở trong lòng không ngừng tái diễn, còn không có kết thúc. Còn không có kết thúc. Chiến tranh tuyệt không có kết thúc. Quỷ đỏ bất tử. Cezonano khung thành phía sau đẩy bắn vì MU ban trở về một cầu, hắn đã đánh tiến hai cái ghi bàn. Bây giờ tỷ số thị 2-3. MU đội còn lạc hậu cấp Real Madrid một cá cầu. Tranh tài thời gian còn có. Bây giờ nhìn lại MU trước khí thế thượng cũng không thua với Real Madrid, bọn họ chúng trí thành thành địa muốn thay đổi thế cục. Tranh tài đến lúc này đã tiến vào cuối cùng cần hai đội cầu thủ cắn răng khứ bính giai đoạn. Tranh tài tình thế cũng tần lâm mất khống chế. Real Madrid nếu như muốn dễ dàng khống chế tình thế sau đó đánh MU phản kích cũng không quá thực tế. Bởi vì MU cơ hồ toàn đội cũng cụ bị phòng thủ ý thức cùng với trùng kích lực. Từ phong tuyến thượng Tơ Vê bắt đầu đến hậu trường mỗi một tên cầu thủ, MU đội toàn thân phòng thủ ý thức rất mạnh. Cộng thêm nước Anh tái chàng ma luyện ra tranh cướp năng lực cùng thể năng ưu thế, MU đội sẽ không để cho Real Madrid dễ dàng tường tranh tải thời gian hao tổn rơi. Real Madrid chúng tướng ở khai cầu trước nhìn nhau, vẻ mặt của bọn họ rốt cuộc trở nên nghiêm túc dị thường. Chỉ có Tần Hùng vào giờ khắc này trong ánh mắt còn mang theo vẻ buông lỏng. Hoặc là nói đó là hưng phấn. Trang này châu Âu tột cùng tỷ thí, hai đội có thiên thu, làm hết sức địa tương tự thân đặc điểm cùng ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Đây mới thực sự là ý nghĩa thượng tột cùng cuộc chiến. Vương giả cuộc chiến. Như vậy tranh tài, cả đời có thể trải qua mấy lần. Mỗi một lần cũng muốn toàn tình đầu nhập, ở trong trí nhớ không lưu tiếc nuối. Lần nữa khai cầu sau, Real Madrid tiếp tục đánh truyền thiết phối hợp hướng MU nửa trận triển khai thế công. Tranh tài thứ 75 phút, Tần Hùng cùng Sernikder đổi vị, hắn ở phía trước chàng bên trái đường tiếp ứng gụ tỉ chuyền bóng sau một trọi một đối mặt bờ răng. Ở bờ răng trước mặt Tần Hùng đưa lưng về phía biên tuyến mặt hướng bên trong sân, bóng đá ở hắn hai chân hạ linh hoạt qua lại cổn động, hắn dùng tả hữu chân qua lại dập đầu cầu từ đó để cho bờ răng kiên kỵ. Làm sờ nịch đờ chạy tới tiếp ứng lúc. Bờ răng thấy được sờ nịch đờ, Tần Hùng bén nhạy biết được đến bờ răng ánh mắt biến hóa. Hắn ý thức được sờ nịch đờ tiếp ứng. Tần Hùng chân phải ở bóng đá trước làm ra truyền bóng động tác, bờ răng thân chân phong trận, lại bị Tần Hùng chân phải hư hoảng một cái sau tại chỗ hướng ranh giới cuối cùng phương hướng chuyến cầu cấp thoát khỏi. Bờ răng cảm thấy bể đầu sức chán. Áp lực chưa từng có cực lớn, hắn hôm nay phòng thủ chẳng những bị Real Madrid truyền thiết cấp đánh tan, ở một trọi một phòng thủ chung cũng thủy chung không có tạo thành hùng mạnh trở lực. Tần Hùng chuyến cầu hạ để lộ ra có chút đột nhiên. Hắn ở mới vừa bước qua đại cấm khu tuyến song song vị trí lúc liền dùng chân phải xoa xuất ngoại toàn cầu tạt đồng. Van der Sar thấy được Tần Hùng tạt đồng cầu bay tới sau, hắn trước tiên về phía trước bước một bước. Sau đó hắn lập tức thu hồi bước chân. Hắn ý thức được Tần Hùng chân này cầu nhìn như ngay từ đầu sẽ bay về phía đến gần cầu chỗ cửa, nhưng kèm theo ngoại toàn hồ độ sau khi ra ngoài, hắn khí môn ra sẽ gây thành sai lầm lớn. Không thể bị mê hoặc. Bóng đá ở phía trước điểm vòng qua Ferdinand sau lưng. Ferdinand xoay người đi nhìn một bên kia phòng thủ, chỉ thấy dô cấp ở vài điệp trước chạy xéo không lưng hướng đính. Bóng đá bay thẳng khung thành trung lộ thiên bên phải hạ vị trí, Van der Sar tại chỗ áp thấp trọng tâm sau dùng đơn trưởng tương cầu cản đi ra ngoài. Vài điệp ngay sau đó bộ ngực dừng cầu sau nửa xoay người tương cầu đại chân mở ra biên tuyến. Real Madrid lại một lần nữa uy hiếp thế công. Dô không chiến công cửa bị Van der Sar thần kỳ hóa giải. Trên khán đài hai đội người hâm mộ vào giờ phút này đều có chút nội tâm lo âu. Real Madrid người hâm mộ tự nhiên hy vọng đội bóng có thể tái ghi bàn tới bảo đảm dẫn trước ưu thế ít nhất ở hai cầu. MU người hâm mộ tắc lo lắng đội bóng khung thành lần nữa bị Real Madrid xuyên thủng. Quỷ đỏ chúng tướng bắt lại mỗi một lần cơ hội liền hướng Real Madrid khung thành triển khai thế công. Tranh tài thứ 77 phút, hệ giả lần nữa sáo bên áp lên, hắn tiếp ứng ca Zip đại phạm vi chuyển dài rời đi ở trung tràng bên trái đường dừng cầu sau về phía trước đẩy tới thế công. Hắn ở cánh hấp dẫn đến ra mốt chú ý lực sau liền tương cầu chuyển ngang trốn thoát vị ra chỗ chống Juni, người sau ở đi ở giả tranh chấp hạ nhanh chóng ra cầu. Bóng đá cút hướng tơ bê, lúc này Cezonando từ PP bên người tùy thời chuẩn bị khởi động phản việt vị. Điều này làm cho Real Madrid phòng thủ chú ý lực chủ yếu tập trung ở tơ bê cùng Cezonando trên người hai người. Không nghĩ tới tơ bê lại tương cầu nhẹ nhàng trở về làm.